Phó Mãn Châu chi tử Trịnh Thương Kỳ, Atlantis vương tử Nạp Ma, Hắc Ám Duy Độ người sùng bái Ca Si Lát cùng hắn dẫn dắt cuồng nhiệt giả, còn có bị ném ở phế tích trung cần hải cốt. Này cơ hồ chính là cứu vớt giả liên minh các đại lão lần này phái ra mọi người. Không chút khách khí nói, cổ lực lượng này đã có thể điên đảo một cái tinh cầu. Nuốt tinh đại lao phái ra sứ giả nhóm bị Asgard người cùng thánh thuẫn nhân cách liên một phương anh hùng chặn lại ở Kha Y Y Bá Mang, đại chiến ở hai cái chiến trường, Thái Dương hệ bên cạnh Kha Y Y Bá Mang cùng trên địa cầu Vạ Cạn đã chạm vào là nổ ngay. Sơ chén nhìn đến đã tập hợp địch nhân, chạy nhanh gọi điện thoại liều mạng gọi viện quân. Hắn bắt thông Trần Ngang điện thoại, nói với hắn ở đây tình huống. Nhưng lần này quyết chiến vốn dĩ chính là Trần Ngang chuẩn bị, hắn như thế nào không biết hiện trường tình huống. Hiện tại xuất hiện vai ác còn chỉ là cứu vớt giả liên minh các đại lao thủ hạ, chính hắn âm thầm khống chế kia một bộ phận không có lên sân khấu đâu. Phó Mãn Châu sau khi thương thế lành liền rất thức thời chịu thua, Trần Ngang an bài hắn đi triệu tập hắn có thể khống chế vai ác, tùy thời chuẩn bị đi lên làm rối. Hắc Bạch lưỡng đạo ta đều có người, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trần Ngang mỉm cười ngồi đối diện ở trước mặt hắn ít. Phúc Thủy nói, này một ván, là ta chính mình cùng chính mình chơi bài. Trong tay hắn ấn hai bên dự bị đội. Vô luận là thánh thuẫn bên ngoài vũ trụ sức chiến đấu, nhân cách liên giới chướng anh hùng vẫn là Asgard viện quân, thần thuẫn cục nít. Phúc Thủy âm thầm lực lượng, hiện tại đều ở hắn khống chế hạ, nói cách khác, Trần Ngang muốn cho cái nào anh hùng lên sân khấu, hắn liền sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Ma cứu vớt giả liên minh bên này, bọn họ viện quân, vô luận là Keji người vẫn là tư cờ dư ngây người, vô luận là hành tình căn nuốt giả vẫn là mặt khác mới gia nhập cứu vớt giả liên minh đại lao, bao gồm Cao Thiên Tôn khống chế những cái đó giác đấu sĩ. Đều bị Trần Ngang an bài người bám trụ. Cứu vớt giả liên minh viện quân đều ở trong khống chế. Ngay cả cứu vớt giả liên minh bên này tự mang lương khô viện quân, mãn đại nhân khống chế một đám vai ác, đều là Trần Ngang vì cân bằng hai bên sáng tạo lợi thế. Trong tay hắn bài, sắp thật đạt tới chính mình cùng chính mình đánh bài trình độ, hết thể có thể can thiệp chiến của người, hoặc là bị hắn an bài người bám trụ, hoặc là liền như nít. Phúc Thụy như vậy, bị hắn kéo vào chính mình trận doanh. Loại này thời gian chiến trường chính là điểm cùng tham chiến nhân viên đều bị khống chế tinh chuẩn, không hết thể tiến trình đều ở trong khống chế cục diện. Liên tính Trần Ngang luôn miệng nói chính mình không phải lần này kế hoạch phía sau màn độc thủ, đại vai ác, đều không có người tin, dù sao ngồi ở hắn đối diện ít. Phất Thụy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn hồi phục Sở Chen nói, viện quân lập tức liền đến. Các ngươi kiên trì một lát. Sở Chen cắt đứt di động, trong lòng hoài nghi càng ngày càng nặng, hắn hiện tại đánh cấp Trần Ngang cũng là một loại thử, nhưng kết quả thực không ổn. Trần Ngang đều khinh thường với che giấu chính mình quỷ dị chỗ. Hắn trả lời ngữ khí không có nửa điểm dao động, cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, ngươi nói không chút nào ra ngoài ta đoán trước tự tin tràn đầy cảm giác. Quả thực chính là ở chiêu cáo thiên hạ chính mình có vấn đề. Hiện tại loại này vai ác toàn bộ tập kết xuất hiện trường hợp, Sở Chen là tưởng phá đầu đều đoán trước không đến, liền tính hắn dùng thời gian đá quý nhìn trộm tương lai cũng vô dụng, trong tương lai, loại sự tình này phát sinh xác suất quá thấp. Này không phải cùng nhau trùng hợp phát sinh quyết chiến, mà là có nhân tinh tâm lưu hòa kết quả. Thế cho nên song song thế giới căn bản không có như vậy thời gian tuyến. Trần Ngang cùng Nít hiện tại nơi vị trí là Thánh Thuẫn Phủ Không Kim Tự Tháp Tổng Bộ Thượng, Thần Thuẫn cùng Thần Mâu đặc công dị thường hài hòa chung sống một tôn phủ không căn cứ. Nhân viên nghiên cứu ở Kim Tự Tháp Trung bước nhanh đi qua, màn hình lớn trung hình chiếu ra Thánh Thuẫn mượn nhân cách liên cùng chính mình thiết bị theo dõi chiến trường toàn bộ số liệu. Một cây trong suốt thủy tinh cây cột. Tiểu ớt cây bộ chiến giáp đang ở khẩn cấp duy tu cuối cùng thời điểm, Hắc Rơi Vương đã mặc vào Thánh Thuẫn nghiên cứu viên vì hắn chế tạo con rơi chiến y. Bỡ Lạ Dần Nở đang ở tiếp thu thánh bạc giải phẫu, thân thể hắn bị Thánh Thuẫn lấy quỷ hút máu nhóm làm nghiên cứu thành quả võ trang lên. Trần Ngang còn có thừa hạ chỉ huy bọn họ, thánh bạc sẽ ở hắn mạch máu trung hình thành một trương bảo hộ võng, lớn mật rót vào bao hàm phóng xạ có thể máu. Năng lượng hạt nhân huyết sẽ không giết chết hắn, phương diện này ta có kinh nghiệm. Toàn thân thần kinh máy tính hóa trình độ đạt tới nhiều ít. Nghiên cứu nhân viên trả lời nói, đã đạt tới 98%, lập tức thì tốt rồi. Mau một chút. Bằng không không đổi kịp. Trần Ngang nhàn nhạt nói, hút huyết chính là thu lấy năng lượng. Nhân loại máu có cái giám năng lượng, cấp thấp, không hiệu suất, nhược tra quỷ hút máu mới hút huyết, chân chính huyết tộc nên hút hoạch nguyên liệu. Vì chiếu cố bọn họ khẩu vị, ta riêng nghiên cứu phát minh ra loại này năng lượng hạt nhân huyết. Căn cứ thực nghiệm giả phản hồi. Hút lên có loại ma cay nóng cảm giác, tựa như trong máu món cay tứ xuyên giống nhau. Lại có chút độ cao rượu trắng cảm giác, có hậu đầu, hăng hái. Trần Ngang đem lửa lưới đao ký kết hiệp nghị vô vào trên bàn, nói, yên tâm lớn mật đi làm, chúng ta đã lấy được thực nghiệm giả đồng ý, liền tính hắn tỉnh lại hối hận cũng đã chậm. Đôi mắt ưng, có hứng thú cải tạo thành quỷ hút máu sao? Trần Ngang một bên theo dõi tiến độ, một bên quay đầu hỏi thần thuẫn cục phương diện phái ra giám sát nhân viên, đôi mắt ứng nói. Đôi mắt ứng lạnh nhạt lôi kéo dây cung, tỏ vẻ cự tuyệt. Trần Ngang thở dài nói, ai? Hiện tại chúng ta đối mặt vũ trụ trung tập kết lên địch nhân, đã sớm không phải trên địa cầu những cái đó dế nhúi ở có thể so. Kẻ hèn một khối nhân loại chi khu, có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Vì cái gì một hai phải là người? Biến dị cùng cải tạo không hảo sao? Liền sờ ti vở. Dỗ dở đều thăng cấp siêu nhân huyết thanh. Có lẽ hắn sẽ trở thành nguyên kẻ báo thù trung cường đại nhất chiến sĩ. Mà nạ tạ xạ có Liên Xô khoa học kỹ thuật chống lưng. Đôi mắt tướng A. Lại theo không kịp tình thế, ngươi liền khả năng cùng Liệp Ưng Sơn Mô giống nhau, trở thành trên chiến trường không chấp mắt tạp binh. Từ cờ dư ngươi người bắt trước khoa học kỹ thuật tuy rằng cường đại, nhưng chưa chắc so được với nguyên bản. Thánh thuẫn chung chỉ có ngươi bị tư cờ dư ngươi người bản lậu thiếu chút nữa giết chết, bọn họ phái ra bắt trước ngươi đặc công đều là kém cỏi nhất nào một cấp bậc. Ngươi còn như vậy ôm nhân loại chiến tranh lịch sử đều đã sớm đào thải vũ khí kiên trì đi xuống. Chỉ sợ báo thủ vô vọng. Đôi mắt ưng sắc mặt mặt trầm như nước, hắn nhìn chằm chằm màn hình lớn số liệu phân tích, không thể không thừa nhận, mặt trên một cái nhiều mã mô cùng nhiệt giả tạp binh đều có thể đối hắn sinh ra tương đương cường đại uy hiếp. Hắn tựa hồ đã lưu lạc đến dựa ngày xưa nhân khí cùng tư lịch không lý tưởng trình độ. Khác không nói, tư cờ dư ngươi người đều thành bị nhân cách liên diệt môn chó nhà có tang, chỉ xuất động một cái tiểu đội liền giết hắn cả nhà, sở hữu siêu cấp anh hùng chúng, có so với hắn kẻ thù bức cách càng thấp sao. Trừng phạt giả ngoại trừ, thứ này cư nhiên bị hắc bang giết cả nhà. Còn không phải tay cùng sẽ, mười giới giúp loại này siêu cấp hắc bang. Phải biết rằng, hiện tại liền thần thuẫn cục cùng đầu đường anh hùng đều khinh thường với đối phó hắc bang. Không có tiền dựa biến dị, có tiền dựa khoa học kỹ thuật. Lại không có tiền lại không nghĩ biến dị, vậy chỉ có thể dựa giả thiết. Trần Ngang vô vô bờ vai của hắn, khuyên bảo nói, thật sự không suy xét một chút sao. Ta cải tạo giải phẫu. Rất mạnh. Lập tức ta chuẩn bị làm được dựa một lọ hóa học điều chế dược tề, làm người có được 100 vạn viên hàng tinh nổ mạnh năng lượng. Trần Ngang khoác lắc nói, nghe vậy bên cạnh hát trứng kho nít đều nhịn không được mắt trợn trắng, này đã không phải ảo tưởng, cùng ly khoa học biên đều sờ không tới. Này thuộc về kẻ điên nói mớ. Vạ cản đã chiến trường bên kia, hai phương đã động khởi tay tới. Sơ chén bắt đầu dùng Aquama nhiều chi mắt, hiện tại đã không phải thận dùng thời gian đá quý lúc. Lại trì hoãn đi xuống, liền không có về sau. Aquama đa bảo châu cùng Aquama nhiều chi mắt hợp lực sáng tạo một cái bao phủ toàn bộ Bắc Ninh chắt nạp cảnh trong gương không gian. Lúc này truyền tống cửa mở ở sơ chén bên cạnh. Vương Pháp Sư cùng một cái ăn mặc hồng lam chiến đấu phục mạnh mẽ thân ảnh nhảy ra tới. Nói nhảm sờ, ai đờ mà nói, hắc. Bác sĩ, ta nghe nói các ngươi chọc phải đại phiền toái. Là những người này. Nga. Thật ngầu. Sờ ai đờ man đối ác linh kỵ sĩ mạo hiểm hỏa bộ xương khô soi mói nói, nhìn đến ôm một hầu lại nhịn không được nói, lão huynh, ngươi là hắc ma đầu sao. Thiên A. Ngươi cái mũi quả thực cùng hắn không có sai biệt. Hệt kẹ bằng nghe được hắc ma đầu liền nhịn không được ngẩng đầu. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện Sở Spider-Man hô to gọi nhỏ là hướng tới Ôm Mục Hầu đi. Sở Spider-Man đãng tơ nhện cọ qua Ôm Mục Hầu bên người, nói, các ngươi là một cái đặc hiệu đoàn đội sao? Ôm Mục Hầu chịu đựng cho hắn tới một cái ạ vạ đạ lấy mạng xúc động, hắn hàng đầu địch nhân vẫn là Sở Chen. Nhìn đến ca si lát dẫn dắt cùng nhiệt giả lại nhịn không được kinh hô, các ngươi quần thâm mắt thực trọng. Mấy ngày không ngủ. Làm vai ác như vậy đùa sao? Mỹ nhân ngư. Sở Spider-Man nhìn đến đứng ở lãng tiêm nạp ma cao giọng nói, nhưng vì cái gì là nam? Nhìn đến Sở Spider-Man lên sân khấu không đến 10 giây đồng hồ, liền một cái chào phúng đưa tới toàn trường cựu hận. Sở Chen nhìn nguyên bản đối diện phía chính mình tam dưa hai táo còn có chút thả lỏng địch nhân nháy mắt sát ý giận dào, có loại đem hắn miệng cấp phùng thượng xúc động. Chương 127, lại một cá biệt hồn hộp loạn tắc ngu xuẩn, đa nguyên vũ trụ ngốc bức chết không. Người ở đây là rất nhiều. Sở Spider-Man tiếp đón Sở Chen nói. Nhưng chúng ta viện quân lập tức liền đến. Lập tức là khi nào? Sở Chen mang theo Sở Spider-Man liên tiếp hai lần truyền tống, ở chiến trường phế tích thượng nhảy lên dịch chuyển, tránh đi phía sau những người đó đuổi giết. Sở Chen không thể không thúc giục nói, tới chậm một chút, viện quân có lẽ còn kịp cho chúng ta nhặt xác. Sở Spider-Man lại giống không có nghe thế câu nói giống nhau, nỗ lực quay đầu lại về phía sau xem, nói, Sở Chen bác sĩ, đem kia người cao to lưu tại chỗ thật sự không có việc gì sao? Sở Chen bất đắc dĩ nói, chúng ta đã chết hắn đều sẽ không có việc gì. Viện quân khi nào đến? 10. Sở Chen vẻ mặt vui mừng, 9. Nhện tiểu tiếp tục nói, 10 phút đi. Có lẽ, ta cũng không xác định. Bộ tiểu thư chiến giáp còn ở khẩn cấp cải trang, ngoại tinh đại ngược đệ bên ngoài vũ trụ, giống như muốn ngắm bắn tiến đến địa cầu nuốt tinh sứ giả, cầm cung tiễn nam tới cũng vô dụng, khoa học quái nhân tựa hồ chuẩn bị lừa hắn tiến hành thân thể cải tạo, còn có một cái đã bị lừa đi cải tạo ngày hành giả. Địch nhân đều đã tới. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Bọn họ còn ở chuẩn bị. Sơ chén tức giận nói. Nhện tiểu nói, Asgard mắt mù tình lão ra ra hướng chúng ta bảo đảm hủy diệt giả có thể hành, thời gian thượng không cần phải gấp gáp, hủy diệt giả có thể theo chân bọn họ như vậy đánh thượng 3 ngày 3 đêm, cho nên độc nhãn long liền cùng khoa học quái nhân thương lượng thừa dịp kéo dài ra tới trong khoảng thời gian này, vì các anh hùng cung cấp khẩn cấp ứng đối cải trang, nhằm vào hiện tại trên chiến trường bắt được số liệu, làm chuyên nghiệp cải tạo. Cho nên các ngươi ở chỗ này kéo dài càng lâu, liền càng có giá trị, viện quân chuẩn bị sẽ càng thêm đầy đủ. Nghe đi lên rất có đạo lý. Sơ chén đống nhiên rít gào nói, có đạo lý cái quỷ A. Bọn họ đem ta sinh mệnh đặt nơi nào? Ngươi lại vì cái gì bị chạy xuống? Khoa học quái nhân cảm thấy ta lại nhảy quấy nhiều hắn thực nghiệm ý nghĩ, khiến cho ta xuống dưới chi viện. Lại là bởi vì ngươi kia há mổm. Sơ chén không có đang nói chuyện, hắn trong lòng đã là hiểu rõ, tuy rằng không biết tổng bộ những người đó, nghe đi lên còn bao gồm nít. Phúc thủy cái kia độc nhãn long, vì cái gì đối hủy diệt giả tin tưởng tràn đầy. Nhưng ít ra bọn họ là có chuẩn bị, mà không phải giống sở chen tưởng như vậy, Thánh Thuẫn Tổng Bộ Viện Quân đã bị trần ngang, cái này thần bí khó lường tồn tại nắm giữ ở trong tay. Hủy diệt giả đối mặt dần dần vây quanh đi lên 7 người, chỉ có ôm một hầu cùng ca si lát dẫn dắt cuồng nhiệt giả tạp binh, lựa chọn đuổi theo sở chen bọn họ, những người khác đều lựa chọn trực diện người mạnh nhất, ôm một hầu là bởi vì bị hủy diệt giả đánh sợ, thứ này quả thực trời sinh chính là hắn khắc tinh. Asgard hủy diệt giả. Vong nhận tướng quân trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình, là cái khó chơi đối thủ. Vong nhận quả đen kẻ trả giả chiếu hủy diệt giả chiến đấu phân tích hệ thống nghiệm ra tới nói, hủy diệt giả có thể thuyên truyền Asgard cơ sở dữ liệu sở hữu số liệu, lại từ cường đại chiến đấu phụ trợ hệ thống tiến hành phân tích, một cái đủ tư cách vũ khí, chẳng những yêu cầu lực lượng cường đại, còn cần cao siêu trí tuệ, vô luận ở thế giới kia, vũ khí phát triển phương hướng đều là càng ngày càng có thể tự hỏi. Cái gì? Ngươi nói kia thẻ trạ dạ có ích lợi gì? Dùng để kéo chân 6A. Tránh cho quá cường đại hủy diệt giả, một không cẩn thận đem địch nhân toàn diệt. Như vậy Odin cùng Trần Ngang cấu kết kế hoạch như thế nào tiến hành đi xuống? Ngươi linh hồn ký túc ở trong tay chiến nhận bên trong, đem gửi hồn chi vật làm chiến đấu vũ khí, đây là như thế nào một loại thao tác? Ngươi là ngu xuẩn sao? Ai có thể bảo đảm vũ khí vĩnh viễn sẽ không bẻ gãy, ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không gặp được có thể phá hư chính mình vũ khí tồn tại? Tuy rằng nó nhìn qua rất rắn chắc, kẻ trạ giả căn cứ chiến đấu phân tích hệ thống, lập tức liền nhìn thấu vong nhận nhược điểm. Ở hắn thị giác chung, bị vong nhận tướng quân sách ở trên tay chiến nhận đánh dấu thành màu đỏ, chờ một lát thời điểm chiến đấu sẽ nhằm vào tiến hành công kích. Này phiên lời nói kẻ trạ giả nói chính là thiệt tình thực lòng, tuy rằng vẫn luôn bị Thánh Thuẫn chủ nghĩa chủng tộc giả hình dung thành không có đầu óc hắc tinh tinh, nhưng kẻ trạ giả cảm thấy chính mình ở Anh quốc lưu học học tập chiến thuật vẫn là rất hữu dụng, ngoại tinh tiểu năng trí tuệ càng nhiều. Tỷ như hắn hiện tại đối mặt vong nhận, đem linh hồn giấu ở chiến nhận chung chính là một loại mê chi thao tác. Đem linh hồn giấu đi, làm chiến đấu sau khi thất bại có thể sống lại, đây là vì tránh cho thân thể cái này nhược điểm. Nhưng ở chiến đấu giữa, vũ khí vĩnh viễn cùng thân thể giống nhau bị đầu tiên nhằm vào, nhìn xem những cái đó được xưng vô pháp phá hủy vũ khí sau lại kết cục đi, được xưng tinh hạch chế tạo, lôi thần tượng trưng miêu ni miêu ngươi bị tay không bóp nát, không ngừng một lần, được xưng tuyệt đối vô pháp bị phá hủy chấn kim tâm chắn bị cướp đi. Ở song song thế giới còn bị đánh vỡ, đồng dạng không ngừng một lần. Làm người không thể không vì này đó được xưng kiên cố không phá vỡ nổi vũ khí, cúc một phen đồng tình nước mắt. Lôi thần vừa mới bắt đầu còn đối rượu ni rượu ngươi cực kỳ tín nhiệm, hiện tại hắn liền muốn đánh tạo một tá hảo đặt ở Asgard tùy thời thay đổi hảo sao. Ngươi vong nhận tướng quân chiến nhận đầu liền như vậy thiết sao. Nhưng kẻ trạ dạ làm bộ làm tịch nói ra mới phát hiện, chính mình căn bản không mở miệng được, Asgard người không có cấp hủy diệt giả thêm tái phát ra tiếng mô khối. Ai sẽ cho vũ khí trang bị thượng loại đồ vật này, chúng nó cũng sẽ không có trang bức cứng nhắc nhu cầu. Hủy diệt giả giống cái lãnh khốc vô tình làm bằng sắt hán tử giống nhau trầm mặc. Nó đôi tay ôm quyền, chiều vong nhận nện xuống đi, vong nhận vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng bổ ra hủy diệt giả bữa tạ, ác linh kỵ sĩ đem bó trên vai xích sắt bung ra, dùng tay chiều xích sắt thượng một mạt, địa ngục chi hỏa bám vào xích sắt thượng thiếu đốt, sau đó hướng hủy diệt giả trên người vùng, xích sắt đem hủy diệt giả trói lên. Ác linh kỵ sĩ đôi tay buộc phát ra cự lực, đem hủy diệt giả chiều hắn phương hướng túng đảo. Ác ma thuật sĩ dùng ma pháp đem hủy diệt giả thân thể hạ thổ địa biến thành đầm lầy, này liền rất khó chịu, một cái đại lực sĩ đạp lên trong nước cũng rất khó phát lực. Có thể thấy được đây là một cái chân chính có đầu góc ma pháp sườn tuyển thủ. Ác linh kỵ sĩ đi vào hủy diệt giả trước người, giận dữ hét, nhìn ta đôi mắt. Hủy diệt giả hoàn toàn không biết, còn có người sẽ đưa ra loại này yêu cầu, vì thế thuận theo nhìn về phía ác linh kỵ sĩ đôi mắt, ác linh kỵ sĩ trong mắt là thiêu đốt địa ngục hỏa thẩm phán chi mắt, hắn nhìn về phía cái này tội nhân linh hồn, sau đó thấy được một viên thiêu đốt hành tinh, xuyên thấu qua hủy diệt giả đôi mắt, nếu kia vẫn là đôi mắt nói, trên thực tế chính là một cái chạm giống mặt giáp. Hủy diệt giả bên trong, trên thực tế cũng chính là một cái thiêu đốt hành tinh. Ác linh kỵ sĩ ở siêu gần gũi nhìn thẳng hành tinh, tự ngược cũng không có hắn như vậy ngược, thiếu chút nữa mắt chó đều bị lóe mù. Liên tính là ngọn lửa bộ xương khô cũng nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ, nó cằm cốt không ngừng khép mở, tựa hồ ở chu lên. Cư nhiên sẽ có người đưa ra loại này yêu cầu, thẻ trạ dạ kinh ngạc nói. Hủy diệt giả xác thật không có đôi mắt loại đồ vật này, hắn đôi mắt vị trí, trên thực tế là hàng tình phóng xạ xạ tuyến công kích cửa sổ, lấy chính mình yếu ớt nhất bộ vị, đi đổ nhân ra họng súng, đây là một loại cái dạng gì tinh thần. Hủy diệt giả lập tức liền như hắn mong muốn, từ mặt bộ vị trí phun ra ra thái dương hô hấp, hàng tinh bùng nổ khi, từ tinh cầu mặt ngoài đằng khởi thật lớn ngọn lửa. Cương đại bức xạ nhiệt, mang theo nhiều loại xạ tuyến, điện ly phản ứng tạo thành hàng tinh thượng tầng đại khí bắn ra siêu cao tốc thể tợ lật mạ, mang điện hạt, lưu, một đạo cực nóng không cách nào hình dung cổ sáng sỏ xuyên qua ác linh kỵ sĩ phần đầu. Lúc này mọi người đều cho rằng gia hỏa này chết chắc rồi. Ác ma thuật sĩ cảm thấy mới vừa bắt đầu bên ta liền tìm đường chết một người. Hơn nữa này cách chết thật sự quá xuẩn. Cũng may ác linh kỵ sĩ bản chất là mẹ xì ạ sáng tạo thiên sứ, ít nhất sinh mệnh lực đủ cường đại, nó bộ xương khô bị hòa tan, chỉ có một đoạn xương cổ cốt ở đi xuống chảy xuôi dung nham dường như đồ vật. Ác ma thuật sĩ phát hiện ác linh kỵ sĩ chỉ là đã chịu bị thương nặng, đang ở khôi phục giữa, cũng chưa chết. Hủy diệt giả nhẹ nhàng đem trên người buộc chặt xích sắt tấp tấp tránh đoạn, xem một bộ nhẹ nhàng bộ dáng liền biết, thứ này trước nay liền không vây khôn nó. Ác linh kỵ sĩ nằm ở nó dưới chân giống như chết cẩu. Ác ma thuật sĩ nhằm vào linh hồn ma pháp đối hủy diệt giả khởi đến tác dụng không lớn. Thủy hành hiệp nạp ma liền ở nơi đó cười lạnh ôm cánh tay bàng quan, căn bản là đang xem diễn. Trịnh Thương Kỳ cùng Vương Pháp Sư đánh có tới có lui. Vương Pháp Sư cận chiến một bộ thiếu lâm lục hợp côn, uy vũ sinh phong. Hai người đồng thời viêm hoàng con cháu, hương khói tình luôn có như vậy một ít, cho nên ra tay cũng không tàn nhẫn, còn có đánh. Odin đoán trước quả nhiên không sai, không có nhằm vào thủ đoạn. Đối phó hủy diệt giả sẽ rất khó chịu, tự bảo vệ mình đương nhiên là có thừa, nhưng muốn tiêu diệt hủy diệt giả, vậy không phải giống nhau khó khăn. Vong nhận bên kia tình huống cũng có chút không ổn, nó chiến nhận là vũ khí, vốn dĩ liền có đón đỡ tác dụng, nhưng vũ khí nếu yêu cầu bảo hộ, còn có thể phát huy nó tác dụng sao? Hủy diệt giả lại nhân cơ hội đòn nghiêm trọng chiến nhận, nó lực lượng thập phần cường đại, thậm chí muốn siêu việt hiện tại thả nổ. Vài lần đòn nghiêm trọng xuống dưới, tuy là chiến nhận chất lượng thập phần vượt qua thử thách, cũng có chút bất kham gánh nặng. Cái này làm cho vong nhận nóng nảy mắt, bên trong có thể ẩn nấp nó linh hồn a. Dứt khoát liền nhảy mang nhảy, lợi dụng chính mình tương đối linh hoạt thân pháp, tránh né hủy diệt giả trọng quyền. Mấy người thế tới rào rạt trường hợp, cư nhiên cứ như vậy rằng co xuống dưới. Chương 128, siêu thần hủy diệt giả. Hủy diệt giả bên kia biểu hiện không tồi. Trần Ngang nhìn theo dõi hình ảnh đối Nít Phúc Thụy nói, xem ra chúng ta không cần phải gấp gáp phái viện quân. Nít xoa đầu chọc nói, nhiều ít hết lòng tuân thủ một chút hứa hẹn đi. Vậy ngươi cho rằng hẳn là khi nào phái viện quân đi xuống? Trần Ngang hỏi ngược lại. Nít nhìn thoáng qua trên màn hình kia 6 cái đại số liệu phân tích chiến thuật phối hợp tác chiến tiến độ căn cứ này mấy cái địch nhân biểu hiện ra ngoài tương quan số liệu tình báo, từ nhân cách liên siêu cấp trí não chế định nhằm vào phối hợp tác chiến kế hoạch, đối viện quân mấy cái anh hùng tương ứng khoa học kỹ thuật cải tạo, thấy vào phụ trợ chiến thuật hệ thống. Trên cơ bản chính là bật mạng phân tích tình báo, tìm kiếm nhược điểm, nhằm vào nhược điểm kia một bộ kế hoạch số liệu hóa. Mọi người đều biết, bắt mãn có giám thị, phân tích, tìm kiếm đồng đội nhược điểm, thu thập tương quan tình báo, chế định tương ứng dự phòng kế hoạch yêu thích, nổi tiếng nhất chính là hắn làm siêu nhân tổng quát kế hoạch, chính là lấy phạm nhân chi khu, làm siêu nhân mặt xám mày cho, tuy rằng có biên kịch khai quải siêu nhân phóng thủy nhân tố, nhưng tình báo chiến lợi hại, cũng có thể thấy đốm. Nít tự hỏi một hồi, phát hiện nếu hiện tại tình huống không tồi, đương nhiên là tiếp tục thu thập địch nhân tiết lộ tình báo càng dai. Vì thế mở miệng nói, chờ đến đại số liệu phân tích chiến thuật phối hợp tác chiến tiến độ đạt tới 100%, phụ trợ tác chiến hệ thống thêm tái hoàn thành ở phái bọn họ qua đi đi. Dứt lời hắn cùng Trần Ngang hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc này, đại biểu vong nhận tướng quân đại số liệu phân tích chiến thuật phối hợp tác chiến tiến độ đột nhiên bạo trướng một đoạn, Nít ngồi dậy bảo trì chú ý, chỉ thấy Trần Ngang điều ra hệ thống số liệu, trong màn hình hiện lên vong nhận tướng quân chiến nhận 3D hình chiếu, Trần Ngang nhìn thoáng qua, cười nói: Vong nhận số liệu thu thập còn không có hoàn thành. Chỉ cần là hành động hệ thống phương diện này số liệu còn chưa đủ. Đại số liệu phân tích hệ thống có thể căn cứ vong nhận tác chiến số liệu, tiến hành hành vi phân tích sử viết, thành lập đối ứng hồ sơ, khai phá nhằm vào cách đấu cùng chiến thuật lừa gạt kế hoạch. Phương diện này còn cần thu thập càng nhiều số liệu. Nhưng là mấu chốt nhược điểm phân tích đã hoàn thành. Trần Ngang điều ra số liệu, giải thích nói, nghiên cứu phân tích cho rằng, vong nhận cùng trong tay vũ khí có tin tức lẫn nhau năng lực, trải qua lượng tử quan trắc phát hiện, nhược điểm của hắn chính là trôi này chiến nhận, vong nhận linh hồn giấu ở chiến nhận chung, một khi chiến nhận bẻ gãy, liền sẽ lập tức gặp bị thương nặng. Đại số liệu phân tích thành lập hắn chiến nhận tương quan mô hình. Tính toán chế tạo chiến nhận tài liệu kết cấu, kim loại tính chất đặc biệt, tiến hành tổn thương phân tích. Ở tính toán loại này kim loại mệt nhọc trình độ, tương quan vật lý đặc tính sau, chúng ta ở bộ chiến giáp cùng hắc rơi vương con rơi chiến giáp càng thêm tái tương quan vũ khí, chuyên môn nhằm vào chiến nhận kim loại tính chất vật lý, bao gồm cao cắt kim loại laser điểm tạm dừng kỹ thuật, lanh giòn kim loại mệt nhọc kỹ thuật, còn có kết cấu tính phá hư mô hình. Hiện tại, người này đã không đáng để lo. Trần Ngang bình tĩnh nói, chỉ cần 3 cái hiệp, chúng ta liền có thể dùng chiến thuật lừa gạt, phá hư linh hồn của hắn ký thác vật. Đơn giản khó khăn. Nít liên tiếp gật đầu chỉ có thể nói làm được xinh đẹp, thánh thuẫn đại số liệu phân tích danh bất hư truyền, đang tiến hành tương quan nhược điểm nhằm vào phân tích sau, Nít đều có tin tưởng phái ra một đội đặc công, cầm tương ứng công nghệ cao vũ khí, là có thể giải quyết vong nhận. Cũng không phải vong nhận không cường, trên thực tế vong nhận thuộc về đối hành tinh cấp sức chiến đấu, lý luận thượng có thể ngạnh rỗi một cái tinh cầu võ trang chuẩn bị chiến đấu, nhưng nghề hà nhân cách liên cùng Asgard liên thủ phong tỏa Thái Dương hệ thật sự đủ nghiêm mật, mà chết nhận thủ hạ ngoại tinh quân đội vô pháp buông xuống địa cầu. Chính hắn lại bị thánh thuẫn toàn bộ tổ chức hệ thống nhằm vào nghiền áp. Vì cái gì muốn hướng chiến giáp bên trong bộ đâu? Nít nghi hoặc nói, lấy thánh thuẫn kỹ thuật, không người chiến giáp hẳn là càng có thể phát huy phụ trợ tác chiến hệ thống cùng đại số liệu phân tích hiệu quả đi. Hướng bên trong bỏ thêm vào một cái yếu ớt nhân loại, hẳn là sẽ rơi chậm lại tương ứng năng lực chiến đấu. Nít nói, loại này không người chiến cơ lớn nhất ưu điểm hẳn là không sợ hãi tổn thương cùng thành phế lượng, xích tác chiến, nhưng bộ đi lên sau hai cái ưu điểm đều không thể phát huy. Ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Ngang lặng lẽ nói, bắt cóc con tin A. Ta vẫn luôn hoài nghi cứu vớt giả liên minh còn có từ cờ dư ngươi người sau lưng, tựa hồ có Tony sở tác động tác nhỏ, nếu hắn tới rồi nhúng tay, ta khiến cho tiểu ớt cay ăn mặc chiến giáp đi đối phó hắn. Nít nít lên ngón tay cái nói, đủ vô sỉ. Bất quá ta thích. Trên màn hình, trừ bỏ vong nhận, ác linh kỵ sĩ còn có Trịnh Thương Kỳ, Ô Mục Hầu, ca si lát mấy người phân tích tiến độ trướng đến mau một chút. Mặt khác nạp ma cùng ác ma thuật sĩ cơ hồ cũng chưa như thế nào bay lên quá, chủ yếu là này hai người không có động thủ, hoặc là ma pháp sần số liệu phân tích hiệu quả không tốt nguyên nhân. Nhưng đồng dạng trên màn hình còn có một cái khoa học kỹ thuật thích ứng điều chế phân tích lựa chọn, hắc rơi vương con rơi chiến trên áo hạng nhất nhằm vào khoa học kỹ thuật điều chế hoàn thành. Trần Ngang ý bảo nói, đây là chúng ta căn cứ hắc rơi vương năng lực, khai phá ra tới hồi âm con rơi chiến giáp. Nó chấn kim tài chất có thể cho hắc rơi vương nói nhỏ. Biến thành vờn quanh chiến giáp nghị sóng âm phòng ngự hệ thống hồi âm, công kích của địch nhân nếu vô pháp đột phá nghị sóng âm, thậm chí đánh không đến chiến ý liễu trên người. Đồng dạng, vì đối phó Atlantis người, chiến giáp thượng còn có trạng thái dịch hồi âm cường hóa hệ thống, tăng mạnh nghị sóng âm ở chất lỏng, hoặc là nói chính là trong nước truyền năng lực, hồi âm chiến giáp độc đáo kết cấu, có thể phóng đại hắc rơi vương phát ra nghị sóng âm, ngươi biết thanh nột sao? Thanh nột đối hải dương động vật có cường đại lực sát thương. Hồi âm nghị sóng âm mở rộng sau tần suất cũng trở nên nhiều trình tự, càng phong phú. Tần suất thấp nghị sóng âm sẽ phá hư Atlantis người cảm quan, đối bọn họ chi giác cùng hành động lực tạo thành chí mạng đả kích, mà cao tần nghị sóng âm có cường đại vật chất lực phá hoại, có thể phá hư Atlantis người thân thể cùng vũ khí. Trần Ngang nhìn nạp ma đại số liệu phân tích chiến thuật phối hợp tác chiến tiến độ thở dài nói, đáng tiếc nạp ma số liệu thu thập không được, chỉ có thể ở đối hắn động thủ lúc sau, ở hoàn thiện chiến đấu phụ trợ hệ thống. Hắn điểm nạp ma ở trên màn hình thân ảnh, thấp giọng nói, thủy hành hiệp. Ta muốn cho hắn biến thành chìm người chết. Trở lại và can đà trên chiến trường. Hủy diệt giả đánh ngã Ô Mục Hầu, giọt máu đầu tiên. Hủy diệt giả dùng mặt phá hủy ác linh kỵ sĩ chiến đấu ý chí, ác linh kỵ sĩ ngã xuống. Song sát. Hủy diệt giả đem vong nhận đẩy vào tuyệt cảnh, vong nhận chạy trốn. Tam sát. Hủy diệt giả đối thượng cùng nhiệt giả nhiều mã mô tín đồ, nó đang ở đại sát đặc sát. Hủy diệt giả tao ngộ Casillas dùng ra ma pháp. Cũng chả làm được cái mẹ gì, Casillas bị hủy diệt giả đòn nghiêm trọng tổ hợp quyền, Casillas bị đánh bộ mặt khó phân biệt, Casillas ý đồ tranh chiến, sở chen bổ đao. Xinh đẹp. Casillas ngã xuống. Hủy diệt giả năm sát. Nó đã siêu thần. Chúng ta không thể như vậy đi xuống. Ác ma thuật sĩ hệt kệ bằng nói, kia hai cái tiểu sâu không sao cả, nhưng hủy diệt giả đối chúng ta uy hiếp quá lớn. Các vị lấy ra thật bản lĩnh tới, trước đem nó cấp thu thập rất đi. Chương 129, một đại phiên bản một đại thần. Cứu vớt giả liên minh lần này xâm lấn địa cầu thành viên tuy rằng đã trải qua như bức hống hống lên sân khấu sau, vẫn luôn bị hủy diệt giả đè nặng đánh, nhìn qua không giống kẻ xâm lấn, mà như là bị làm nhục xui xẻo trứng, nhưng này không phải bởi vì bọn họ quá yếu, mà là hủy diệt giả làm trần ngang cùng ổ điển tỉ mỉ vì bọn họ lựa chọn đối thủ, ở thuộc tính thượng hoàn toàn khắc chế bọn họ. Liên tỷ như nói vẫn luôn bị áp chế tại hạ phong vong nhận tướng quân, trên thực tế vị này hắc rượu năm đem đứng đầu, có được siêu cấp lực lượng cùng siêu cấp tốc độ, ở thể chất thượng hoàn toàn có thể cùng không có trạng thái toàn bộ khai hỏa hạo khắc cùng Asgard vương tử sổ đánh đồng. Hắn tốc độ viễn siêu người địa cầu thần kinh phản ứng cực hạn, kẻ báo thù bất luận cái gì một cái thành viên, ở đối mặt hắn thời điểm đều không thể bảo đảm chính mình không bị thương. Mà một khi bị thương, vong nhận tướng quân trong tay thần khí tử vong chi nhận phía trên mang theo tử vong thần lực, liền sẽ hoàn toàn cướp đoạt địch nhân sinh mệnh. Cho dù có kim cương lang lỏ gẳng như vậy tự lành năng lực cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đây là hắn chủ tử Thạ Nổ ở đạt được song song vũ trụ tử vong nữ thần người thừa kế tử vong chi thần Thạ Nổ ký ức cùng truyền thừa lúc sau, vì nó cố ý chế tạo vũ khí. Mà chết nhận linh hồn giấu ở tử vong chi nhận trùng, thân thể hắn vô luận đã chịu cái gì thương tổn, đều sẽ không tử vong, mà sẽ nhanh chóng khép lại. Nhưng thần khí là rất khó lấy phá hủy, nếu làm thần thuẫn cục cùng kẻ báo thù chính mình thượng, không có nhân cách liên khoa học kỹ thuật duy trì, bọn họ căn bản tìm không thấy hủy diệt chiến nhận phương pháp, hơn phân nửa vẫn là muốn đi xin giúp đỡ Asgard người. Lấy hủy diệt giả chi cường đại, còn không thể bắt lấy vong nhận thân ảnh, cho hắn một đòn chí mạng. Liên có thể nhìn ra vị này hắc rượu năm đem đứng đầu, không phải lãng đến hư danh, nếu không phải gặp phải hủy diệt giả loại này hoàn toàn không có sinh mệnh con rối, vong nhận chính là một cái siêu cao nhanh nhẹn hơn nữa một kích phải giết thích khách, không ai có thể cùng được với hắn tốc độ, vô pháp hoàn toàn ngăn cản hắn công kích, mà chỉ cần bị hắn chiến nhận hoa khai một cái khẩu tử, mặt trên tử vong lực lượng liền sẽ lập tức cướp đoạt bọn họ sinh mệnh. Chỉ cần đối mặt có sinh mệnh địch nhân, vong nhận chính là một cái dị thường đáng sợ thợ gạt. Hắn có thể một người tàn sát một cái tinh cầu sinh mệnh, không ngừng giết chết địch nhân, mở rộng chiến nhận tử vong lực lượng, cảm nhiễm tinh cầu thổ địa, đem một cái sinh mệnh tinh cầu biến thành một cái tử vong nơi. Đáng tiếc hủy diệt giả sát ngoài sử dụng Asgard bạch hải tinh giản cũng thái chế tạo kỹ thuật, là rượu ni rượu ngươi cùng khoản thần khí, căn bản không sợ cùng tử vong chi nhận cứng đối cứng, mà hủy diệt giả bên trong tuy rằng ký túc một cái linh hồn nhưng kia chỉ là dùng để kéo cái này đáng sợ vũ khí chân sau. Nó bản chất vẫn là một cái không có sinh mệnh, không có linh hồn vũ khí, một cái trung cực chiến đấu con rối. Cho nên một kích phải giết tử vong lực lượng chút nào không thể khởi đến tác dụng. Làm một cái cao nhanh nhẹn, cao sát thương thích khách, đối mặt loại này huyết thịt bò thuẫn còn phụ ra chậm chạp quang hoàn, nhược điểm đánh bại bút, vong nhận tướng quân trong lòng có bao nhiêu khổ, các ngươi biết không? Hắc lưới mưu si ôm một hầu cùng ác ma thuật sĩ hệt kẻ bằng đối mặt xấu hổ là giống nhau, chúng nó đều là tâm linh năng lực đại sư, ác ma thuật sĩ nhất am hiểu đùa bỡn người linh hồn. Mà hủy diệt giả miễn dịch tinh thần công kích, thả không có linh hồn, chúng nó ma pháp đối hủy diệt giả cường đại pháp kháng năng lực hoàn toàn liền không có biện pháp, sống sờ sờ đem hai cái cường phát ra pháp thần bức thành phụ trợ. Hơn nữa vẫn là chỉ có thể thông qua thay đổi hoàn cảnh, tới quấy nhiều hủy diệt giả tam lưu phụ trợ. Chúng nó đã lưu lạc đến ở hủy diệt giả bên người chế tạo đầm lầy, sương mù, phản quang băng kết tinh, hư vô không gian tới trợ giúp mấy cái cận chiến công kích tay chế tạo công sự che chắn hòa hợp thích hoàn cảnh trình độ. Hủy diệt giả trên người cố định thứ nguyên miêu, pháp thuật thấy rõ cùng đọc ma pháp, cường hiệu ma pháp phòng ngự, phân tách thuật chờ hiệu quả, có được hư không hành tẩu, miễn dịch linh có thể, tâm trí cơ giới hóa, cùng với trọng lực khống chế, ma pháp miễn dịch, tối tâm thị giác, từ tính truy tung, siêu vận tốc ánh sáng, siêu phẩm cấu trang thể từ tính chất đặc biệt, mang thêm trọng lực linh quang, nhiệt năng linh quang, mạch sung ít xạ tuyến, tinh cầu chấn động chờ đặc thù công kích. Không sai, hủy diệt giả lại bị xưng là sao nịu chồng ma ảnh. Đồ thần diệt Phật sao nịu chồng ma ảnh. Tuy rằng còn chỉ là kém hóa phiên bản, nhưng ôm một hầu cùng nghệ kẻ bằng cũng không phải pháp thần A. Hai vị thuần khiết pháp gia đều bất lực, kia ca si lát cùng hắn thủ hạ đám kia gà mở cận chiến pháp sư cùng nhiệt giả, đương nhiên là chỉ có bị người tàn sát phân. Đến nỗi mở màn bị dây ác linh kỵ sĩ, hắn trung cực đại chiêu thẩm phán chi mắt cũng hoàn toàn bị khắc chế, liền tính hắn khí vận bạo biểu, ở trong chiến đấu thức tỉnh rồi mẹ si ạ sáng tạo bọn họ giao cho thiên phú năng lực. Đột phá cổ thần cùng cổ văn minh thiết hạ thật mạnh phòng ngự, thẩm phán dấu ở hủy diệt giả bên trong kẻ trả dạ linh hồn kia cũng chỉ sẽ làm hủy diệt giả càng thêm đáng sợ hảo sao. Giết chết cái kia kéo chân sau, có cái dám dùng A. Hắc tinh tinh chỉ số thông minh có thể so sánh thượng cổ thần hệ tỉ mỉ điều chế chiến đấu trí năng sao. Còn có Atlantis vương tử Nạp Ma, hắn căn bản không có ra tay ý tứ lúc ấy chế tạo hủy diệt giả chống đỡ thiên thần tổ, cũng có Atlantis cổ văn minh gia nhập. bọn họ đương nhiên biết chính mình hướng lên trên mặt bỏ thêm nhiều ít phát dầu khoa học kỹ thuật, mà mặt khác cổ văn minh lại lấy ra nhiều ít của cải. Cho nên đối hủy diệt giả hiểu tận gốc dễ nạp ma, căn bản là không trông cậy vào chiến thắng cái này bút. Dù sao không chủ động công kích, hủy diệt giả là sẽ không công kích Atlantis người, đây là các đại văn minh chế tạo nó khi thêm tái tầng dưới chốt giả thiết. Cho nên nói, hoặc là nói như thế nào ở trên địa cầu chịu toàn bộ Thái Dương hệ kỳ thị ngoại tinh nhân khổ a. Chính Thương Kỳ tuy rằng không biết điểm này, nhưng là hủy diệt giả cũng sẽ không công kích hắn. Phó Mãn Châu cũng là người xưa loại, hơn nữa hắn mâu thân thuộc về hoa hạ cổ văn minh, đây là cổ nhân loại tự mang phúc lợi. Chính Thương Kỳ rõ ràng cũng vô dụng công phu khiêu chiến sao nịu chồng ma ảnh ý tứ, võ học chi đạo tuy rằng cao thâm khó đoán, nhưng là ngươi một cái luyện cơ bắp quyền vương muốn cùng máy xúc đất chính diện giang, nói vậy cũng là thuộc về đầu góc quát đàn liệt. Chính Thương Kỳ tuy rằng không phải thấp võ cơ bắp lao, nhưng hủy diệt giả cũng không phải máy xúc đất ta. Cục diện nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, tuy rằng ác ma thuật sĩ bọn họ vẫn luôn đang tìm mọi cách, ý đồ trì độn, trục xuất, thậm chí chỉ là tạm thời bám trụ hủy diệt giả, nhưng sở hữu phương pháp đều cuối cùng tốn công vô ích. Cổ văn minh lấy mấy cái văn minh chi lực chế tạo trung cực vũ khí, sao có thể không nghĩ tới này đó chiến thuật phương pháp, hủy diệt giả trên người hết thảy khả năng sơ hở đều bị chữa trị sạch sẽ. Chỉ có ở bên cạnh vây xem ổ đình cùng Trần Ngang cảm giác không thích hợp. Như vậy đi xuống, hủy diệt giả sợ là muốn đoàn diệt địch nhân tiết tấu a. Này còn như thế nào theo kịch bản chụp được đi? Trần Ngang cùng ổ đình thương lượng một hồi không được, cái này phiên bản phó bản bột quá cường, cần thiết tiến hành phiên bản đổi mới. Chữa trị hủy diệt giả tinh thần miễn dịch bút, trang bị tệ trả giả can thiệp một vá, rơi chậm lại hủy diệt giả chiến đấu trí năng cấp bậc, đem chủ chiến trí năng, giáng cấp vì phụ trợ chiến đấu bồi thường hệ thống. Để cao kẻ trả giả chiến đấu quyền hạn, chữa trị giản cũng thái vô thương ngoại giáp bụt, giảm bớt ma pháp miễn dịch thông qua quá tải hàng tinh động cơ, tạo thành hủy diệt giả sắc ngoài phụ ma hư hao, rơi chậm lại ma pháp kháng tính. Suy yếu không gian miêu định, dẫn lực khống chế kỹ thuật chuyển vì thanh thản ứng dẫn lực chói buộc thái, hủy bỏ hủy diệt giả dẫn lực khống chế năng lực. Giang cấp quan sát cùng chiến đấu phân tích phụ trợ hệ thống, bỏ qua người chơi không rõ ràng nhược điểm. Chương 130, phiên bản đổi mới, nô tức đại thái biến. Hoàn toàn không có nhược điểm. Ác ma thuật sĩ hệt kẽ bằng thầm nghĩ, hắn đã thử qua mấy chục loại nhỏ yếu mà quỷ dị nguyền rủa, này đó nguyền rủa cũng không thể thay đổi thế cục, nhưng lại có thể không ngừng thử một ít tin tức, chúng nó tính chất có hỗn độn, trật tự, tự nhiên, thuộc tính có băng độc phong hỏa, có thậm chí chỉ là thông qua thay đổi hoàn cảnh có hiệu lực. Còn có đề cập linh hồn, tâm linh, thậm chí vật chất hủ hư thuộc tính phương diện cao thâm nguyền rủa. Nhưng không hề nghi ngờ, trừ bỏ một ít thông qua thay đổi hoàn cảnh có hiệu lực nhỏ yếu nguyền rủa, ở không thay đổi vật chất giới vận chuyển tầng ngoài quy luật dưới tình huống có thể có hiệu lực ở ngoài, mặt khác đều không thu hoạch được gì. Hủy diệt giả là một cái hoàn mỹ vũ khí. Ít nhất tại đây loại tầng dưới thứ, có thể nói thiên truy bách luyện, không thể xưng là cường đại làm người tuyệt vọng, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tạp ra bút. Đây là một kiện hoàn mỹ vũ khí hệt kẽ bằng nhắc nhở mọi người nói, ta đại khái đã đoán được hắn lai lịch, nó là Asgard hủy diệt giả, chín giới thần tộc cộng đồng rèn trung cực vũ khí. Hệt kẻ bằng quay đầu nhìn về phía Nạp Ma, nói, Atlantis ở được xưng là thần tộc thời điểm cũng có tham dự. Nạp Ma không mở miệng không được giải thích nói, thông thiên tháp sập sau, Atlantis mất mát rất nhiều khoa học kỹ thuật, sáng tạo hủy diệt giả thời điểm, bởi vì sợ hai chín giới địch nhân lực lượng, dùng tới rất nhiều cổ đại khoa học kỹ thuật bản đơn lẻ, hiện tại Atlantis sớm đã không ở tự đại cho rằng chúng ta là thần, thượng cổ khi cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng bởi vì sợ hai thiên khải thai ương mà thất truyền. Trên thực tế chúng ta chính là một đám bị lưu đày nô lệ mà thôi. Nhưng chúng ta ít nhất là thiên khải tù binh, so hiện tại những cái đó tự xưng làm người thực nghiệm động vật, tinh tinh con khỉ còn mạnh hơn thượng không ít. Nạp Ma cười lạnh nói. Hủy diệt giả phi thường cường đại, Nạp Ma nói, không phải chúng ta dễ dàng đánh bại. Liên ở cứu vớt giả liên minh lộ ra thất vọng chi sắc hết sức, Nạp Ma lại đột nhiên khẩu phong vừa chuyển, nói, nhưng Asgard người trăm triệu không nên vì nó thêm tái thượng một cái linh hồn, còn giao cho nó như vậy cao quyền hạn. Hủy diệt giả không có nhược điểm, cho nên bất luận cái gì miễn cưỡng tăng thêm đi lên đồ vật, liền thành nhược điểm. Nạp Ma tàn nhẫn nói. Hắn cùng Nghệ Kẽ bằng ẩn nấp trao đổi một chút tinh thần lực truyền âm, mà hủy diệt giả chung kẻ trả giả hiển nhiên phi thường thanh tỉnh. Hắn biết chính mình chỉ cần không làm, là có thể nhẹ nhàng thu thập rất những người này, nếu là chính mình muốn chủ động làm cái gì, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết sơ hở. Hắn phát hiện hủy diệt giả bản năng so với chính mình năng lực càng cường đại hơn, đã tận lực đi tránh cho can thiệp nó. Hệt kẻ bằng lặng lẽ nói, hủy diệt giả duy nhất nhược điểm là trong thân thể hắn linh hồn, mà trong thân thể hắn linh hồn. Còn lại là vạ cạn đạ quốc vương, kẻ trả giả. Nạp Ma nhàn nhạt nói, cho nên chỉ có bắt lấy kẻ trả giả trí mạng nhược điểm, mới có thể thất bại hủy diệt giả. Vậy đến đây đi. Đột nhiên Casillas rôi tay vẽ ra lưỡng đạo đường cong, ở hủy diệt giả phía trước chế tạo một cái thật lớn truyền tống môn, hủy diệt giả dễ dàng phá hủy truyền tống môn, gần dùng chính mình thân thể thanh thản ứng trọng lực hệ thống, thật lớn trọng lực trói buộc hệ thống ở hủy diệt giả tầng ngoài chế tạo một tầng ước chừng đem 10 km không gian áp xúc 10 cm siêu đại chất lượng không gian nếp bốn tầng. Thật lớn truyền tống môn tới gần hủy diệt giả liền biến thành đầu ngón tay giống nhau lớn nhỏ, chỉ có chỉ động lớn nhỏ không gian môn đương nhiên vô pháp truyền tống hủy diệt giả. Hủy diệt giả tuy rằng nhìn qua chỉ có 2 người cao, nhưng trên thực tế là từ đường kính tiếp cận 1 km bạch hải tinh rèn mà thành, nó chân thật thể tích liền có như vậy đại, sở dĩ biểu hiện ra chỉ có một cao lớn chiến sĩ như vậy đại, là bởi vì nó đại bộ phận chất lượng đều dùng cho duy trì chính mình thanh thản ứng dẫn lực hệ thống, tránh cho chất lượng quá lớn đem địa cầu hủy diệt. Mà nó sở dĩ không có biện pháp phá hủy cũng là vì như thế, phá hủy nó chân thật trình độ, cần thiết phải có hủy diệt bạch hải tinh năng lực mới được. Ô Mộc Hầu nhanh chóng dùng chính mình tâm linh năng lực, từ ý thức tầng dưới chốt tỏa định sở chèn, dựa vào quá tải tinh thần lực, cũng đỉnh Aquamada bảo châu phòng ngự hung hăng đâm hắn một chút, sở chèn tức khắc cảm giác được một trận đau nhức, vong nhận tướng quân chiến nhận từ truyền tống môn trung xuyên qua, đâm xuyên qua sở chèn bụng nhỏ. Vừa mới Casillas mở ra truyền tống môn chỉ là một cái thủ thuật che mắt, hắn chân chính mục đích chỉ là ở vong nhận tướng quân trước mặt, mở ra một cái nắm tay lớn nhỏ không gian môn, làm chiến nhận xuyên qua. Mà ác ma thuật sĩ hệ kẽ bằng ra tay dùng ác ma ảo thuật che giấu này hết thảy, Ô Mộc Hầu toàn lực một kích chỉ vì làm sờ chen ở nhảy lên trung đỉnh trệ xuống dưới, cấp Casillas tỏa định hắn tọa độ thời gian, sau đó tử vong nhận thu chạy lấy người đầu. Mấy người hoàn thành phối hợp có thể nói ăn ý liên thủ một kích, diệt trừ sờ chen. Tử vong chi nhận đâm vào ngực, sờ chen chỉ cảm thấy thân thể sở hữu ấm áp, đều bị ngực đổ vật chịu đi rồi. Hắn cả người rét run, sức lực tùy theo cũng một chút rút ra. Hắn hô hấp đều sắp biến thành băng xương, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt hư không. Cổ một sư phụ cũng có loại cảm giác này sao? Sơ chén ở cuối cùng thời điểm độn ra, linh hóa thân thể xuất hiện ở thời gian tạm dừng bên trong. Hắn nhìn tử vong chi nhận một chút rút ra thân thể của mình, cảm giác được mặt trên tử vong chi lực kiên quyết, không thể vãn hồi tràn ngập toàn thân. Đương chiến nhận ly thể kia một khắc, sơ chén liền sẽ chết. Giờ khắc này sơ chén tất cả đều minh bạch. Hủy diệt giả nhược điểm là kẻ trả dạ. Muốn đánh bại hủy diệt giả, cần thiết làm kẻ trả giả chủ động can thiệp hủy diệt giả, muốn làm kẻ trả giả can thiệp hủy diệt giả, liền phải làm hắn mất đi lý trí, muốn làm kẻ trả giả mất đi lý trí, yêu cầu tìm được hắn lớn nhất nhược điểm. Kẻ trả giả lớn nhất nhược điểm chính là Wakanda. Muốn bắt lấy kẻ trả giả lớn nhất nhược điểm, liền phải giết chết hắn, ngăn cản chính mình, xoay chuyển thời gian sống lại Wakanda mọi người. Ở thời gian tạm dừng bên trong, kẻ trạ giả thấy được Casillas ngoài miệng đánh bại túc địch đắc ý cười lạnh, thấy được nạp ma hờ hững lanh khốc ánh mắt, thấy được vong nhận tướng quân tàn nhẫn cười giữ tợn ánh mắt, thấy được ghẹt kẹ bằng trong mắt tự tin, thấy được Ôm Mục Hầu như kham gánh nặng biểu tình, thấy được các linh kỵ sĩ ở trộm tiếp thu địa ngục giao cho lực lượng, tùy thời chuẩn bị bạo khởi. Thấy được hủy diệt giả trung tâm trung kẻ trạ giả linh hồn trong mắt khiếp sợ mà tuyệt vọng ánh mắt. Ta không thể cứ như vậy chết đi. Sơ chân nói, ta muốn hoàn thành cuối cùng một kiện, ta chuyện nên làm. Cổ một lao sư ta hiểu được. Sơ chén ở linh thể xuất hiếu, thời gian đình chỉ trạng thái hạ, kích thích thời gian đá quý theo Aquama nhiều chi mắt phủ văn luân chậm rãi đảo ngược, bác ninh chắt nạp nơi khu vực, đình trệ thời gian bắt đầu về phía sau mà đi, hết thể vận động vật chất bắt đầu đảo ngược, tất cả mọi người bắt đầu về phía sau lui, cứu vớt giả liên minh, còn có hủy diệt giả. Đã không có bảo hộ, sơ chén linh hồn trực tiếp bại lộ ở thời gian ở ngoài, vũ trụ đối hắn bảo hộ đã bé nhỏ không đáng kể. Một ít cổ quái hư thể sinh vật bắt đầu xuất hiện ở hắn bên cạnh, một móng vuốt từ thời gian ở ngoài duỗi ra tới, chụp vào hắn. Sơ chén phảng phất giống như nhìn không thấy, hắn như cũ đảo ngược thời gian, đem hết thể điều chỉnh đến vừa mới phát sinh kia một khắc. Đây là chí tôn pháp sư cùng thời gian đá quý người thủ hộ trách nhiệm. Theo sơ chén bốn phía cải biến thời gian, hắn đồng thời gian ở ngoài ngăn cách càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ở sắp sửa hoàn thành hết sức, sơ chén tháo xuống chính mình trước ngực ga qua ma nhiều chi mắt, vứt cho sở Spider-Man. Ở chóc này cuối cùng một tầng bảo hộ lúc sau, hắn rốt cuộc bị thời gian ở ngoài tồn tại, chụp vào trong tay. Chí tôn pháp sư chi đạo, chính là bảo hộ. Sơ chén chỉ tới kịp cùng sở Spider-Man cuối cùng nói này một câu, đã bị kéo vào thời gian ở ngoài. Không trung phía trên, thanh thuẫn tổng bộ trung trần ngang ánh mắt hờ hững, nhìn vị này cuối cùng vẫn là phát hiện gì đó chí tôn pháp sư, như hắn kế hoạch như vậy bị phong ấn tại thời gian ở ngoài. Ở hắn bên cạnh Nít cũng cùng nhau nhìn. Nít nói, ta là bởi vì bị phía sau cửa những cái đó quỷ ngoạn ý ăn mòn mới thấy được mấy thứ này, ngươi vì cái gì cũng đang xem. Trần Ngang nhàn nhạt nói, ta cũng giống nhau. Hắn quay đầu mỉm cười nói, ngươi như thế nào biết ta tinh thần cũng là bình thường đâu? Ngươi cũng có môn. Nít hoài nghi nói, so với kia càng đáng sợ. Trần Ngang biểu tình cổ quái mỉm cười nói. Thời gian tiếp tục lưu động, tất cả mọi người xuất hiện ở khôi phục như lúc ban đầu phồn hoa đô thị Bắc Ninh chắt nạp giữa, nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này nện tiểu túm á qua ma nhiều chi mắt đang ngẩn người. Thật lâu sau, lãng phí xong sở chen cuối cùng cho hắn khai khi đình quải sau, hắn mới ngẩng đầu lăng nói, what? Sở chen tiên sinh không không, ta là nói sở chen tiến sĩ đâu. Hắn liền đem này ngoạn ý đưa cho ta sao? Nhưng ta còn sẽ không dùng a. Thứ này có hay không cái thuyết minh gì đó? Ngươi sẽ dùng sao? Nhện tiểu cuống quýt hỏi bên cạnh Vương Pháp Sư. Vương Pháp Sư cũng là nhìn hắn thật lâu, mới lo lắng chung hôn tạp bất đắc dĩ nói, chúc mừng ngươi, tân một thế hệ trí tôn Pháp Sư. Hiện tại đến phiên ngươi dẫn dắt cả mạ tạ Pháp Sư đánh rơi xuống. Nhưng ta còn một cái pháp thuật nhện tiểu thân thể nhanh chóng bắn ra, tránh đi vong nhận tướng quân một đao, ở trên trời đem lời nói tiếp tục nói xong nói, nhưng ta còn cái gì đều sẽ không đâu. Sơ chén chỉ dùng mấy tháng, là có thể sử dụng Aquama nhiều chi mắt đuổi đi nhiều mã mỗ. Vương Pháp Sư một côn quét khai ca xí lát đâm tới trong suốt không khí nhận, một bên học cấp tốc giáo tập nói. Hủy diệt giả đã bị chọc giận. Nhưng nạp ma lại không chút nào để ý, hắn sắc mặt tâm trầm, cơ hồ bị sở chen cuối cùng làm ra sự tình khí cười. Hắn hướng lên trời giận dữ hét, đây là ngươi biện pháp sao? Đây là các ngươi này đàn vô mau con khỉ hy sinh. Các ngươi là tưởng chứng minh cái gì? Con khỉ cũng có thể so với chúng ta càng có nhân tính. Con khỉ vĩnh viễn đều là con khỉ. Các ngươi triển lộ ra tới nhân tính, buồn cười như vậy ngươi cho rằng ngươi hy sinh có thể thay đổi cái gì? Hoàn toàn tương phản các ngươi cái gì đều thay đổi không được. Vương Pháp Sư nhàn nhạt nói, đạt được nhân tính liền đạt được sở hữu, mất đi nhân tính, liền mất đi hết thảy. Nạp ma căn bản khinh thường cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ là phẫn nộ gào giống một tiếng, theo tay vung lên, một đạo phi đánh sóng lớn liền đem đang ở cùng ca si lát dây dưa Vương Pháp Sư đánh bay đi ra ngoài. Cho tới nay tự do với chiến trường ở ngoài, như là cao đẳng sinh vật giống nhau quan sát nạp ma rốt cuộc bị sở chen trước khi đi chi gian hành động chọc giận. Hắn cầm lấy hoàng kim tam xoa kích, trực diện hủy diệt giả. Các ngươi thay đổi quá trình, nhưng vĩnh viễn thay đổi không được ta muốn kết quả. Theo hoàng kim tam xoa kích chấn động trên mặt đất, và cạn đã thụt lùi Nam Đại Tây Dương Thượng, thủy triều từ bãi biển thượng nhanh chóng sau này thối lui, tương lai không kịp lui lại sinh vật biển lưu tại bờ cắt phía trên dãy rùa. Còn tính bình tĩnh Nam Đại Tây Dương dâng lên khởi thật lớn bọt sóng, Bắc Ninh chắt nạp vừa mới từ hủy diệt chung khôi phục không bao lâu, còn ở kinh hồn chưa định mọi người liền cảm giác dưới chân có hơi hơi chấn động. Kẻ trạ giả không thể không tiếp quản hủy diệt giả quyền hạn, hắn thậm chí không kịp thu thập tạo thành này hết thể nạp ma. Liên phải trực diện đã cao hơn Bắc Ninh chắt nạp tới gần ngọn núi, theo lòng chảo sông tới 300 mệ cao sóng lớn. Con sông bộ lạc nháy mắt bị phá hủy, tất cả mọi người bị cuốn vào sóng lớn chung. Đối mặt cao hơn ngọn núi, khuynh tấn hải dương, nghiền áp mà đến sóng lớn, hủy diệt giả đứng ở trước nhất đoan, chuẩn bị bảo hộ phía sau và cạn đạ, nó trong mắt bắt đầu ngưng tụ năng lượng cao bức xạ nhiệt, một viên hàng tình quần mặt trời chi lực, chỉ cần tiết lộ một tia là có thể đem này sóng gió động trời bốc hơi lên, bảo hộ trụ nó phía sau và cạn đạ. Nhưng lúc này, sóng lớn trung gian mấy trăm danh Atlantis chiến sĩ trồi lên mặt biển. Trong tay phân thủy kích tẩy bắn, phát ra màu lam xạ tuyến. Nạp ma giơ lên trong tay Atlantis tối cao thần khí hoàng kim tam xoa kích, phát động Atlantis lưu tại hủy diệt giả trung gian chuẩn bị ở sau, bị thẻ trạ dạ lấy được quyền hạn hủy diệt giả vô pháp ứng đối lần này đến từ bên trong tin tức công kích, tức khắc lơi lỏng một giây. Lúc này Atlantis quân đội phóng ra nhiệt độ siêu thấp xạ tuyến đã bao trùm hủy diệt giả. Tiếp cận độ không tuyệt đối dưới 0273 độ nhiệt độ siêu thấp xạ tuyến nháy mắt động lại hủy diệt giả khắp khu vực hạt vận động, thẻ trạ dạ linh hồn cũng bị đóng băng tại đây phiến không gian chung. Sóng lớn không hề trở ngại tạp tới rồi Bắc Ninh chắt nạp chung. Vạ cạn đã trong khoảnh khắc hủy diệt. Đóng băng hủy diệt giả chung, bị trói buộc màu đỏ sầm hàng tinh hỏa cầu an tinh thiêu đốt, nhiệt độ siêu thấp đông lại hủy diệt giả hết thể hoạt động, trừ phi hàng tinh động cơ lại lần nữa sinh động, bằng không kẻ trả giả đã bị vĩnh viễn động lại ở giờ khắc này. Sóng lớn dưới, hết thể đều bị san thành bình địa, chỉ còn lại có một bãi vẩn đục mặt biển, phải đợi thủy chậm rãi thối lui. Vạ cạn đã còn sót lại dân cư không vượt qua một vạn. Tử vong ước chừng 95%, giờ khắc này, không còn có người có thể nghịch chuyển này hết thảy. Nhện tiểu chỉ tới kịp chật vật từ sóng thần trung thoát thân, hoảng sợ mà không thể tin được nhìn này hết thảy. Chương 131, thành tâm chính ý, hồn thiên băng nhận tùy đảo đi. Ngay cả cứu vớt giả liên minh người một nhà nhìn về phía nạp ma ánh mắt cũng bất đồng, đương nhiên bọn họ cũng không cảm thấy quá phận, bất quá xem nạp ma ánh mắt cũng ẩn ẩn có phân lượng, đây là một cái tàn nhẫn người a. Atlantis hôn huyết vương tử Nạp Ma có thể ở kỳ thị lục địa người Atlantis hải quốc hôn thành một cái có thực quyền vương tử, đương nhiên không phải bằng vào nhị quỷ tử ngược hướng kỳ thị, mà là dựa vào thật đánh thật quyết đoán cùng tàn nhẫn, người bình thường không dám xuống tay tàn sát vô tội, hắn dám. Người bình thường khó có thể đối mặt ích lợi gút mắt là lúc đương đoạn tắc đoạn, hắn dám. Vì sinh tồn cùng Atlantis ích lợi, Nạp Ma không kiêng kỵ với tàn sát phụ nữ và trẻ em. Liên tính gặp gỡ song song thế giới Atlantis, đồng dạng có một cái Nạp Ma song song thế giới, nếu tới rồi ngươi chết ta sống, vì sinh tồn thời điểm, hắn cũng sẽ không hạ không được quyết tâm, giết chết một cái khác chính mình, hủy diệt một cái khác Atlantis. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, Nạp Ma vẫn là thu thập hủy diệt giả. Ác ma thuật sĩ hệ tệ bằng, hát lưới mưu sĩ ô mục hầu, ác linh kỵ sĩ Johnny, vong nhận tướng quân, ca si lát tất cả đều đằng ra tay tới, bọn họ đối mặt chỉ là cầm một cái Aquama nhiều chi mắt lại sẽ không dùng sở Spider-Man. Còn có một cái vương pháp sư mà thôi. Vương pháp sư đem sở Spider-Man hộ ở sau người, thấp giọng nói, ngươi đi trước. Hắn tay phải huyền giới họa ra một vòng tròn, muốn đem sở Spider-Man rời đi. Nhưng ác ma thuật sĩ hệ kẽ bằng ra tay, hắn tay phải từ trong hư không lôi ra một cây mang theo màu đỏ sẩm dung nham tam đầu tiên, đi phía trước vung lên, thân thể của mình cũng bạo trướng một cái đầu, miệng mũi trung thở ra dày đặc lưu hình hơi thở, đỉnh đầu hắn trường ra sừng, hai chân hóa thành phản khớp xương chân. Gào thét viêm ma roi dài, cuốn hướng vương pháp sư. Hắn dùng triệu hoán ác linh che khuất vương pháp sư đôi mắt. Cùng lúc đó ca si lát cũng ra tay ở vong nhận tướng quân trước mặt mở ra nắm tay lớn nhỏ một cái truyền tống môn. Vong nhận nhắc tới tử vong chi nhận liền cắm đi vào. Sở Spider-Man nhạy bén con nhện cảm ứng làm hắn tránh đi trong không khí đột nhiên xuất hiện tử vong chi nhận. Nhưng cũng không thể không cùng vương pháp sư tách ra, hai người bị chia ra bao vây lên. Vương pháp sư giơ lên sinh mệnh tòa án chi trượng, viêm ma roi dài cuốn ở trên pháp trượng. Hắn giống giận gắt gao chống lại, nhưng bước chân vẫn như cũ bị một chút kéo hướng ác ma thuật sĩ biến thân viêm ma. Tử vong chi nhận đột nhiên ở hắn phía sau xuất hiện, đâm vào hắn lưng. Vương pháp sư tránh cũng không thể tránh, sợ Spider-Man muốn cứu viện, nhưng ô mục hầu dùng niệm động lực vây khốn nhảy đến giữa không trung hắn. Ô mục hầu cười nói, không ai có thể ở trước mặt ta nhảy tới nhảy lui. Ô mục hầu năng lực vừa lúc là nhện tiểu khắc tinh, nhện tiểu dựa vào tơ nhện tới di động. Nhưng ô mục hầu niệm động lực có thể dễ dàng cắt đứt tơ nhện. Hơn nữa dựa vào tơ nhện hoạt động quán tính di động, có thể bị niệm lực dễ dàng thay đổi phương hướng. Vương pháp sư cô lực khó chi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong chi nhận như là thu hoạch sở chèn sinh mệnh giống nhau, mang đi hắn sinh mệnh, hắn đơn giản từ bỏ phản kháng, dùng còn sót lại hạ cái tay kia, ở nhện tiểu bên cạnh mở ra một cái truyền tống môn. Nhện tiểu trước mặt xuất hiện truyền tống môn, vương pháp sư phía sau đâm tới tử vong chi nhận, liền ở vừa chết một trốn kết cục sắp lạc định hết sức. Một khối tinh ánh dịch thấu bích sắc khối băng đem tử vong chi nhận ngưng kết ở trên hư không bên trong. Băng trụ từ mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem tử vong chi nhận gắt gao kẹp ở bên trong, sắc nhọn thần khí không ngừng phá vỡ khối băng, nhưng có phía dưới vô cùng vô tận nước biển duy trì, bích băng tuyết uy lực không ngừng tăng trưởng, rốt cuộc cản lại này một thứ. Bích băng tuyết. Chính thương kỳ ra tay ngưng kết vương pháp sư sau lưng không gian, trận này chí mạng một kích. Trong tay hắn mang theo hồn thiên 10 giới lóng lánh chân khí lưu động kỳ dị sáng rọi. Các ngươi tuy rằng tên là cứu vớt giả, nhưng mang đến kỳ thật là hủy diệt, mà bị các ngươi xưng là hủy diệt giả, muốn làm lại là bảo hộ. Chính thương kỳ xoay người đối mặt cứu vớt giả liên minh những người khác, võ học đều không phải là gần là một loại thương tàn phá hủy phương pháp, mà hệ một đại đạo, một loại hướng sinh mệnh chân lý truy tìm bằng phẳng đại đạo. Ta ở các ngươi trên người nhìn không tới nửa điểm đối sinh mệnh cảm động cùng thể ngộ, chỉ có lỏa tham lam, căm hận cùng hủy diệt. Ta vẫn luôn muốn thực tiễn chính mình đạo nghĩa, nhưng đối mặt phụ thân. Ta lùi bước. Ta hy vọng có thể làm chút cái gì làm hắn nhận đồng ta. Ta nghĩ tới rất nhiều, lĩnh ngộ rất nhiều võ đạo tinh thần, nhưng liền ở vừa mới, ta mới hiểu được, chỉ là biết là không đủ, cần thiết tăng thêm vận dụng, chỉ là hy vọng là không đủ, phi đi làm không thể. Ta thực tiễn ta đạo nghĩa. Chính thương kỳ nói, chẳng sợ trả giá sinh mệnh. Lệnh nhân xương kỳ ngu xuẩn. Ô Mục Hầu chậm rãi nói, nếu ở vừa rồi, hủy diệt giả còn ở, chúng ta thắng lợi nhìn qua còn thực xa vời thời điểm. Ngươi phản bội chúng ta có thể lý giải, rốt cuộc người luôn là càng có khuynh hướng đi theo cường giả, nhưng hiện tại chúng ta lực lượng viễn siêu những cái đó tiểu sâu thời điểm, ngươi ngược lại phản bội chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người, là có thể đả đảo chúng ta mọi người sao? Chính thương kỳ nói, tại hạ lực không thể cập. Vậy ngươi chính là ở tìm chết. Ô Mục Hầu khôi phục thong dong cùng ưu nhã. Ta từng mê mang thấy không rõ phương hướng chính thương kỳ nói, nhưng ta đều không phải là không dám huy đao hướng cường giả. Ta đã từng có sợ hãi. Đó là bởi vì ta không thể nhanh chóng quyết định, ta không biết ta làm phải chăng là đúng, một khi do dự thời điểm, chúng ta liền sẽ có rúm. Nhưng nếu có thể đối mỗi sự kiện làm minh xác phán đoán khi, bất luận có vô giá giá trị, ta đều sẽ không ở sợ hãi. So với tử vong, ta càng sợ hãi làm sai sự, càng sợ hãi đi nhầm lộ. Đây là ta ở các ngươi trung gian thời điểm chiến đấu luôn là chần chờ nguyên nhân. Hiện tại, những người này, liền ở vừa rồi vẫn là ta địch nhân người, giáo hội ta cái gì là chính xác sự tình. Này đó xa so sinh tử càng quan trọng. Chính thương kỳ đối mặt bọn họ làm một cái nam quyền thức mở đầu, hơi hơi mỉm cười, nói, dư lại sự tình, đó là võ đạo bên trong. Nó làm ta không chỗ nào sợ hãi. Tập võ chi đạo, hướng chết mà sinh. Ngu xuẩn A. Ô Mục Hầu duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, trong nước biển Bắc Ninh chắt nạp hải cốt từ hắn dưới chân bắn nhanh ra tới, lấy á vận tốc gầm thanh di động chấn kim hải cốt cùng bê tông khối, mang theo kinh người động năng, trực tiếp hướng Trịnh Thượng Kỳ cùng bị hắn bảo vệ Vương Pháp Sư, nhện tiểu hai người điên cuồng xé đi. Gào thét tiếng xe do dị thường thê lương. Phía dưới nước biển trực tiếp bị ép tới dập nát, để lại toái lang giống nhau màu trắng sóng gợn dấu vết. Trịnh Thương Kỳ thủ đoạn chấn động, hồn thiên mười giới bên trong bích giới băng tuyết chân khí thúc dục phía dưới nước biển dâng lên, hóa thành thật lớn tường băng, đang không ngừng phóng tới trọng vật trùng, tường băng bị rào thành dập nát, bích băng tuyết cực hàn chân khí ngưng kết nước biển hóa thành kỳ hàn băng tinh không ngừng rách nát, lại không ngừng một lần nữa ngưng kết, chế tạo ra các loại rách nát sắc bén băng nhận. Ma nhận mười giới, bích tinh chân khí, băng tuyết chạm. Duỗi quyền, nâng cánh tay, vặn eo, hướng quyền. Không có bất luận cái gì đao kiếm kỳ nhận. Gần là một cái đơn giản nhất hướng quyền, lại bị xưng là băng tuyết trạm. Chỉ thấy hồn thiên mười giới kỳ lực, làm Trịnh Thương Kỳ chân khí có thể điều khiển hắn chân khí ngưng kết nước biển biến thành kỳ hàn băng tinh, trên tường băng hình thủ kỳ quái sắc nhọn băng nhận bắn lên, ở hồn hậu chân khí hóa thành băng vân hàn khí vô cùng bất nhập, xâm ra tận xương, đông lạnh triệt tim phổi, lôi cuốn đào đảo băng nhận quần cuộn mà đi. Chương 132, Trần Ngang truyền hình, hắc hóa cảnh cáo. Một cây thiêu đốt địa ngục hỏa xích sắt bị đột nhiên vứt ra, kim sắc ngọn lửa bám vào ở xích sắt thượng, tựa như một con rồng dài hố lượng, xích sắt đánh toàn vứt ra đi, đem đánh út lại băng chiều đánh dập nát, cứng rắn giống như hợp kim băng nhận rách nát, xích sắt ở băng chiều trùng gào thét xoay tròn, nhìn qua tựa như một cái chuyển động ngọn lửa gió lốc, đem đánh út lại băng tuyết chạm xé nát. Ác linh kỵ sĩ, Johnny bủ rệ giờ một bàn tay nắm lấy xích sắt, giống vũ động dây thường giống nhau đem nó xoay tròn lên. Đã không có hoàn toàn khắc chế bọn họ thực lực hủy diệt giả. Cứu vất giả liên minh rốt cuộc thể hiện rồi bọn họ thực lực xứng đôi sức chiến đấu, mỗi một cái đều là có thể hủy diệt một cái tinh cầu đứng đầu thực lực. Trịnh Thương Kỳ cũng không tưởng cùng bọn họ nhiều dây dưa, hắn chỉ nghĩ cứu đi sở ái đở màn cùng Vương Pháp Sư liền rời đi mà thôi, nhưng hắn quan sát cảnh vật chung quanh cảm quan dần dần mơ hồ, thân là võ giả nhạy bén cảm giác tựa hồ không có thời khắc nào là đã chịu quá nhiều, mà Ca Si Lát cùng vong nhận tướng quân tổ hợp cũng phi thường chí mạng, hắn không thể không nhắc tới toàn bộ tinh thần tới phòng bị. Ác ma thuật sĩ quấy nhiều hắn cảm giác, một ít quỷ dị ảo giác cùng thanh âm ở phá hư hắn trực giác. Trịnh Thương Kỳ không thể không phong bế ngũ cảm, tới tránh cho cảm quan lầm đạo, hắn đem võ đạo tinh thần nhắc tới nhạy bén nhất trình độ, thuần dùng võ cảm tới đón địch, hắn tựa như một ông bình tĩnh hồ nước, hắn tinh thần chính là mặt nước ảnh ngược trăng tròn, đem ngũ cảm sở cảm giác hết thể tin tức lắng động lại quên đi, chỉ có sát ý cùng địch ý, sẽ tại đây đàm hồ nước thượng nhấc lên gọn sóng, ở như nhau chừng đàm tinh thần mặt, rõ ràng phản ánh ra tới. Trừ phi hắn địch nhân không mang theo bất luận cái gì sát ý, bằng không bọn họ bất luận cái gì công kích đều sẽ bị Trịnh Thương Kỳ sở rõ ràng cảm ứng. Vong nhận tướng quân từ không gian môn trung xuất hiện, hắn tốc độ nhanh như tia chớp, viễn siêu những người khác. Nó tựa như một đạo màu đen tia chớp giống nhau, nháy mắt từ truyền tống môn trung xuất hiện, lại nháy mắt biến mất, tựa như bình thường hình ảnh trung đột nhiên mới cắm vào một bước, tựa như tỉnh lược trung gian quá trình giống nhau. Nện tiểu thần kinh phản xạ tốc độ là ít có thể đuổi kịp vong nhận người. Hắn con nhện cảm ứng cũng là hiếm thấy có thể hữu hiệu ứng đối vong nhận giống như quỷ mị giống nhau công kích năng lực, nhưng hắn cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác được một đạo cực nhanh bóng người. Mà Vương Pháp Sư bình thường thần kinh phản xạ tốc độ cùng người mắt cảm giác năng lực, hắn thấy tiếp theo bước, vong nhận tướng quân liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở Trịnh Thương Kỳ trước mặt, chiến nhận giống như lưới hái, hóa thành một đạo tia chớp mặt qua Trịnh Thương Kỳ cằm. Như nhau trường đảm tinh thần mặt, này một đao sở bí mật mang theo nhẹ nhẹ sát khí, giống như phong quá ở như gương trên mặt nước lưu lại hơi hơi nhộn nhạo sóng gợn, nhẹ nhẹ từng đợt dấu vết, Trịnh Thương Kỳ nâng trưởng bay nhanh dò ra, dán ở tử vong chi nhận đao trên mặt, sau đó ra sức xảo diệu đẩy, một lấy, bàn tay thượng mang theo miên bạch như mây cưng cỏi như tơ chân khí, làm vong nhận cảm giác chính mình chiến nhận giống như rơi vào kéo dài lưới bên trong, đâm vào số phân, liền. Khó tiến khó lui. Hồn thiên mười giới, mây trăng yên. Khóa chi vân. Trịnh Thương Kỳ song trưởng chi gian. Như mây như sương mù, màu trắng chân khí hôi hổi dựng lên, cố tình lại như phong tựa bế, giống như gông xiềng giống nhau khóa lại tử vong chi nhận. Sau đó mây trắng bay nhanh hà nhiễm, bốc hơi dựng lên mây mù nháy mắt nhiễm màu đỏ, giống như ánh mặt trời chiếu, ánh nắng chiều sáng lạ, mây trắng yên trung ẩn chứa cực nóng hỏa kính đột nhiên xung ra, nhiễm hồng một mảnh, tựa như thiêu đốt mây lửa, kéo dài nếu tổn, lại cực nóng như hỏa. Hồn thiên mười giới, Mân Hà Đãng. Chính thương kỳ Mân Hà Đãng chân khí theo tử vong chi nhận lan tràn đi lên, đem vong nhận bao phủ ở giữa, làm hắn cảm giác toàn thân không chỗ không bị nướng nướng, giống như thân truy siêu cực nóng hạt xạ tuyến giữa sân, trên người nướng năng nổi lên từng bước bọt nước. Vong nhận buông tay liền lui, nhanh chóng vụt ra Mân Hà Đãng bao phủ trong phạm vi, chính thương kỳ phong bế ngũ cảm, cảm giác sát khí hơi lui, liền tinh thần buông lỏng. Lúc này vong nhận lại hư hư nhấn một cái, bị từ bỏ ở khóa chi vân trùng tử vong chi nhận, lại tự hành động lên, giống như lôi thần chi chủ y như vậy, ở trên hư không trung thoáng dừng lại xúc lực, sau đó nhân thể như trẻ tre giống nhau phá vỡ bởi vì trịnh thương kỳ tinh thần tự do tỏa định xa ở mấy chục mét ở ngoài vong nhận mà thả lỏng chân khí, chiều ngực hắn chắt đi. Ô Mộc Hầu tinh thần lực đột nhiên bạo khởi, đồng thời ngưng kết thành hơn 10 căn tinh thần chi thứ, chắt nhập trịnh thương kỳ trong đầu. Trong lúc nhất thời trường đàm giống như bị tạp vào mười mấy không nhỏ hòn đá, vô số sát ý, địch ý nhấc lên lớn lớn bé bé bọt nước, bình tĩnh mặt nước hỗn loạn thành một mảnh, trịnh thương kỳ tinh thần hỗn loạn, chân khí cũng liền không thể như cánh tay sai sử, khí tùy ý động, ý ở khí trước, cho nên vừa mới vong nhận tuy mau, chân khí lại có thể kịp thời hưởng ứng, hiện giờ ý động bị quấy nhiễu, khí động liền không khỏi hỗn loạn, thế nhưng không thể ngăn cản tử vong chi nhận chiều ngực hắn chát. Đi xuống. Đúng lúc này, một quả kim hoàn xoay tròn, giống như ảo ảnh giống nhau chui ra tới, nó tốc độ vượt quá tưởng tượng, chính là ở tử vong chi nhận đâm thủng trịnh thượng kỳ phía trước, đánh vào chiến nhận trọng tâm thượng, đem này trọng tỏa. Hoa sen đánh gãy cứu vớt giả liên thủ một đòn chí mạng, thu hồi thái cực kim hoàn, nàng đã sớm ẩn thân một bên, bàng quan hồi lâu, mới có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, dối tay cứu viện. Trịnh thương kỳ hoan quá này một tức, liền có thể đem chân khí lại chuyển vì nhất giỏi về phòng ngự, cứng cỏi kéo dài, vây cuốn xoay tròn. Vòng đãng giảm bất lực mây trắng yên, bảo vệ chính mình quanh thân, lấy từ bỏ phản kích năng lực vì đại giới, hình thành một cái như phong tựa bế phòng ngự vòng. Hắn ngẩng đầu mở to mắt, nhìn hoa sen phương hướng, bừng tỉnh nói, võ đang thái cực kim hoàn. Hoa sen cùng ẹ gì cả, côn đầu ba người lúc này mới từ chỗ tối xoay ra tới, hoa sen ôm quyền nói, võ đang hoa sen, gặp qua chính huynh. Tuy nói chính ta không đội trời chung, nhưng trịnh huynh hôm nay việc làm gọi được ta nhìn với con mắt khác, nếu trịnh huynh bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tiểu muội như thế nào có thể thờ ơ lạnh nhạt? Gia sư nếu ở, tất sẽ vì trịnh huynh hôm nay việc làm gõ nhịp tán thưởng. Trịnh thương kỳ im lặng vô ngữ, hắn hôm nay ra tay chỉ là vâng chịu trong lòng đạo nghĩa, không ngờ quá quá nhiều, hiện tại đối mặt quốc nội tử địch chính đạo, trong lúc nhất thời lại khó lòng giải thích cái gì. Vong nhận thông qua không gian môn nhảy lên trở lại cứu vớt giả giữa, hệt kệ bằng cười lạnh nói, hôm nay ngoài ý muốn thật đúng là ủn ủn không dứt, nhảy ra không biết sống chết đồ vật một lần so một lần nhiều. Ác linh kỵ sĩ Johnny nói, mặc kệ này đó, trước xử lý bọn họ lại nói. Ngươi nói muốn xử lý ai? Một đạo màu đỏ thâm chiến giáp từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống, một thanh âm từ bên trong truyền ra tới nói, đừng tưởng rằng dùng như thế tàn nhẫn mà đê tiện thủ đoạn ám toán hủy diệt giả kẻ trả ra, liền cho rằng các ngươi là một đám thành công vai ác. Các ngươi tàn nhẫn hành vi đã chân chính chọc giận chúng ta. Thánh thuẫn, sẽ đem các ngươi toàn bộ ấn chết, tựa như nông phu giết chết côn trùng có hại giống nhau. Màu đen áo choàng ở phế tích trong gió phần phật tung bay, ăn mặc một bộ màu đen áo giáp, mang theo con rơi mặt nạ, trước ngực dùng màu vàng đồ án đơn giản làm một cái con rơi tiêu chí hắc rơi vương, từ bên cạnh cắt thành hai đoạn cao lầu mặt vỡ chỗ, nhảy xuống, đứng ở bột bên cạnh, hắn không nói gì, nhưng là nhìn cứu vớt giả liên minh kiên định ánh mắt, tràn ngập chiến ý. Một cái khác ăn mặc màu đen da áo gió, cầm Nhật Bản võ sĩ đao người da đen đại hán, mang theo kính râm cũng đứng ở sở Spider-Man bên cạnh. Hơn nữa hoa sen cùng ẹ gì cả, côn tẩu, nhân số tựa hồ còn ở đối diện phía trên, nhưng cứu vớt giả liên minh lại không đem bọn họ đường một chuyện, luận khởi uy hiếp, này nhóm người thêm lên đều không có hủy diệt giả phiền toái. Giống sở Spider-Man, sắt thép nữ hiệp, hắc rơi vương cùng cải tạo sau lưới đao còn tính khó giải quyết, chính thương kỳ cùng hoa sen hơn nữa trong tay thần binh ma nhận chi lực cũng có thể một trận chiến. Nhưng ẹ gì cả cùng côn tẩu gì đó, liền thuộc về cho đủ số, hơn nữa các nàng sức chiến đấu hoặc không tăng phản giảm. Liên giống như hủy diệt giả chung kẻ trả dạ giống nhau, các nàng còn không bằng kẻ trả dạ trong lòng có điểm bức số. Cứu vớt giả liên minh người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm giác có chút phiền phức, nhưng bọn hắn liền hủy diệt giả đều đổi rồi. Cũng hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ là cảm thấy, này địa cầu có điểm đồ vật ta. Đánh xong một đám lại tới một đám, vì cái gì không đồng nhất khối thượng đâu. Như vậy thêm du chiến thuật có ích lợi gì? Vừa rồi hủy diệt giả còn ở thời điểm, những người này đi lên, nói không chừng là có thể đem bọn họ thu thập. Hiện tại ra tới có phải hay không quá muộn? Spider-Man cũng có loại suy nghĩ này, hắn vô ngữ mở ra tay nói, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới? Vì cái gì không còn sớm tới? Ta vẫn luôn hỏi lại, sơ chén chết thời điểm, vạ cản đã hủy diệt thời điểm, kẻ trạ giả tiên sinh bị ám toán thời điểm, ta đều đang hỏi, viện quân đâu? Viện quân đâu? Nếu các ngươi sớm một chút đến, bi kịch liền sẽ không phát sinh, sơ chén tiến sĩ cũng sẽ không chết. Một thanh âm trầm thấp, thật đáng tiếc, hải tử. Hắc rơi vương cũng dùng nghẹn ngào thanh âm nói, chúng ta đã tới chậm. Trần ngang theo chân bọn họ giải thích là, hủy diệt giả đối phó những người này dư giả, nhưng ta rất khó tưởng tượng, bọn họ ở bên nhau cư nhiên đã xảy ra một thêm một nhỏ một kết quả. Nguyên bản hủy diệt giả một cái là có thể toàn diệt bọn họ. Đây chính là ta át chủ bài. Nhưng hơn nữa sở chen bọn họ sau, tình thế cư nhiên liền chuyển biến bất ngờ. Có lẽ ta hẳn là làm hủy diệt giả một người thượng. Căn cứ chúng ta đại số liệu phân tích, các ngươi quả nhiên chỉ có thể cấp hủy diệt giả kéo chân sau. Hiện tại ta muốn cẩn thận suy xét anh hùng hay không có tồn tại ý nghĩa. Tựa hồ hủy diệt giả như vậy không có cảm tình vũ khí, càng có thể bảo hộ nhân loại. Đi ra ngoài đi. Các ngươi hiện tại yêu cầu không phải cùng ta thảo một cái cách nói, mà là muốn chứng minh chính mình. Chứng minh nhân loại anh hùng ở trên chiến trường không phải cho chúng ta sáng tạo vũ khí kéo chân sau, bằng không ta khả năng sẽ hướng nhân cách liên xin chế tạo một cái hủy diệt giả đoàn đội tới phụ trách bảo vệ địa cầu. Mà cho các ngươi hết thể về hưu. Cứ như vậy các anh hùng không có đạt được một cái cách nói, ngược lại bị đuổi ra tới. Trần Ngang đang theo đại vai ác truyền hình, tự nhiên sẽ không suy xét có phải hay không nguyện chuyển một chút theo chân bọn họ làm tư tưởng công tác. Hiện tại hắn đã không phải anh hùng hảo chiến hưu, thanh thuận ưu tú người lãnh đạo. Hắn muốn đắp nặn tân hình tượng, là một cái bảo thủ người lãnh đạo, khống chế cuồng, quân dự bị đại vai ác, đổi mà nói chi, hắn muốn chuẩn bị hắc hóa. Hắc hóa cường gấp 3. Trần Ngang ở văn phòng nhìn xuống phía dưới vạ cạn đã nói, vạ cạn đã bất diệt, các ngươi như thế nào sẽ đối ta bất mãn đâu. Ta Trần Ngang hắc hóa, nhất định phải cường 300 triệu lần A. Không cường đến cho các ngươi tuyệt vọng, ta dựa vào cái gì đương cái này đại vai ác. Chương 133, thần là tồn tại, hắn là sơ tạc tiến sĩ. Cho nên thần thuẫn cục vẫn luôn ở bí mật thu mua sở tạc công nghiệp cổ phiếu. Tony. Sở tạc ở nhà mình biệt thự cao cấp cùng một cái nhân vật thần bí trò chuyện nói, bọn họ hành vi rằng có gần 30 năm, từ cha mẹ ta ngộ hại lúc sau liền bắt đầu có này đó động tác nhỏ, đến ta bắt đầu say rượu thời điểm, đại phê lượng hấp thu tiểu cổ đông phong thích cổ phiếu. Đồng sự cục có bao nhiêu đại cổ đông là bọn họ người. Điện thoại đối diện thanh âm giải thích nói, từ cha mẹ ngươi ngộ hại bắt đầu, là thần thuẫn cục hấp thu lúc ấy đại bộ phận cổ phần. Duy trì người đầu tư tin tưởng, này nhìn qua là bọn họ đối với ngươi bí mật duy trì, từ phía sau thần thuẫn cục bí mật tài khoản giao dịch ký lục tới xem, bọn họ mua vào bán ra tựa như bình thường đầu tư, lợi dụng bọn họ biết nội tình tin tức, hẳn là nít. Phúc Thụy đang tìm mọi cách cấp thần thuẫn cục kiếm lấy bí mật kinh phí. Cho nên ta bị bắt cóc thời điểm, ta thành công chạy ra thời điểm, ta tuyên bố đóng cửa sở tạc công nghiệp vũ khí bộ môn thời điểm, ta khai phá tân nguồn năng lượng thời điểm, chúng ta khả kính nít. Phúc Thụy tiên sinh đang ở thị trường chứng khoán thượng đại vớt đặc vớt một bút, lợi dụng bọn họ tình báo ưu thế giành ích lợi. Tony. Sở tạc cười lạnh nói, này hợp pháp sao? Không không không, ta không nên hỏi như vậy. Chúng ta có chứng cứ sao? Không có. Cái kia thần bí thanh âm nói, bọn họ là chuyên nghiệp, mà ta là chỉ là nghiệp dư hỗ trợ. Càng đáng giá ngươi coi trọng hẳn là 6 năm trước ngươi xảy ra chuyện bắt đầu say rượu sau, thần thuẫn cục liền bắt đầu đại phê lượng hấp thu sở tạc công nghiệp cổ phần. Bọn họ chỉ vào không ra. Cái kia thanh âm chậm rãi nói. Xem ra ở bọn họ trong mắt ta đã không có giá trị lợi dụng. Sở tạc hít sâu một hơi nói, bọn họ hiện tại muốn sở tạc công nghiệp độc quyền, làm cho bọn họ đặc công đều mặc vào sắt thép chiến ý. Bọn họ muốn đem sở tạc công nghiệp tập đoàn biến thành bọn họ công binh xưởng. Ta biết nên làm như thế nào, cảm ơn ngươi thúc thúc. Xem ra láo hạ bột mặt mũi thượng. Điểm này sự tình không tính cái gì. Đối diện kẻ thần bí nói một tiếng, cắt đứt điện thoại. Sở tạc trong bóng đêm trầm mặc hồi lâu, hắn tiếp tục cấp chính mình đổ một ly whisky, bưng chén rượu đi tới vệ tắm gian, ở bồn tắm trước Tony bưng whisky, chậm rãi nhấp một ngụm, hắn dưới chân gạch men sứ bắt đầu trầm hàng, gạch mở điện sau nổi lên màu lam quang mang, dâng lên phòng hộ cháo hình thành một cái thang máy, chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Tony theo thang máy giảm xuống đến dưới nền đất căn cứ, trình vòng tròn trạng sắp hàng hình trụ nội, sắp đặt bất đồng kích cỡ, hình thức phức tạp sắt thép chiến ý. Chúng nó tựa như cổ Hy Lạp thần miếu 12 chủ thần thần tượng giống nhau trưng bày, toàn bộ không gian tràn ngập cổ Hy Lạp thần miếu không gian bố cục cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp độc đáo thẩm mỹ. Từ tả đến hữu, trưng bày chiến y hình trụ hình pha lê trụ theo thứ tự là hình thể cao lớn thô tráng, lấy máy móc kết cấu cung cấp cường đại lực lượng cùng sức chịu đựng thêm vào, lấy sản xuất với ổ liềm phụ thần giới kim sắc kim loại Á Đức Mạn Đinh chế tạo phản hạo khắc bọc giáp. Pha lê trụ thượng hình chiếu rõ ràng thể hiện rồi hạo khắc cùng bờ rủ sở tiến sĩ thân thể số liệu, thâm nhập đến gen số liệu thu thập, là phản hạo khắc bọc giáp nghiên cứu lý luận dẫn đường. Nếu làm trước kẻ báo thù chiến hữu thấy, Tony Sở Tắc liền phải đã chịu tương đương nghiêm trọng nghi ngờ cùng tín nhiệm nguy cơ. Hắn cư nhiên vẫn luôn ở bí mật thu thập chính mình chiến hữu cùng bằng hữu thân thể số liệu, nghiên cứu phát minh nhằm vào bọn họ chiến giáp, nghiên cứu căn cứ vào bọn họ khoa học kỹ thuật, tới cải tạo những cái đó chiến giáp. Ở phản hạo khắc bọc giáp bên cạnh, là một bộ cùng hủy diệt giả phi thường tương tự chiến giáp, Tony. Sở Tắc không biết khi nào, làm ra cái kia bị lôi thần ở Mexico phá hủy hủy diệt giả hài cốt, căn cứ hài cốt thượng kỹ thuật cùng Tony bí mật bắt được lôi thần số liệu, khai phá ra này một bộ phản lôi thần bọc giáp. Mà ở này trang phục giáp bên cạnh, Spider-Man chiến y kinh điển hoa văn cùng bó sát người thiết kế, cùng với lợi dụng thu thập nhện tiểu thân thể số liệu khai phá phòng con nhện cảm ứng hệ thống cùng phản con nhện cảm ứng hệ thống, đây là phản con nhện bọc giáp. Thu thập nước Mỹ đội trưởng số liệu, lấy đại số liệu phân tích ứng đối phản Mỹ đội bọc giáp, nhìn qua hiển nhiên không chịu coi trọng, là sở hữu phản hệ liệt trung giá trị chế tạo thấp nhất, nhìn ra được tới, đó chính là một bộ đồng mác hơn nữa một cái nhằm vào phụ trợ giải toán hệ thống mà thôi. Nhưng mà Sở Tắc không biết nước Mỹ đội trưởng đã bởi vì cảm nhiễm hủy diệt ngày virus, bị ôn dịch cùng trần ngang song trọng cải tạo thăng cấp. Tony. Sở Tắc ít nhất muốn làm ra một bộ phản siêu nhân bọc giáp mới được, đáng tiếc cái này phiên bản siêu nhân huyết thanh không duy trì khắc thạch một vá. Phản Mỹ đội bọc giáp bên cạnh là một bộ càng thêm cổ quái bọc giáp, nó còn không có chế tạo hoàn thành, bị bảo tồn ở một bộ thanh thản ứng dẫn lực hệ thống giữa, đó là dùng tắt cách lạp tư hài cốt cùng áo sang hài cốt chế tạo phản tinh thần bọc giáp. Mặt sau còn có phản ngoại thần bọc giáp, phản liên xô bọc giáp, đối tinh hạm tác chiến bọc giáp, lợi dụng ra mỗi hạt kỹ thuật khai phá tờ rổ mẹ tờ giật chiến giáp. Còn có đang ở thu thập số liệu nghiên cứu phát minh giữa phản thạ nổ chiến giáp, phản ma quỷ chiến giáp, phản lưới trời chiến giáp, phản ôn dịch chiến giáp, phản thiên sứ chiến giáp, phản tử vong chiến giáp. Cùng với trung cực tư tưởng, còn tồn tại với thiết kế đồ thượng, tập hợp Tony. Sở Tạc sở hữu mũi nhọn khoa học kỹ thuật, phản thiên khải chiến giáp. Nhưng Tony lược qua này đó cường đại chiến giáp, đi tới để cho hắn khắc cốt minh tâm một kiện bọc giáp trước mặt, nếu kẻ báo thù còn ở nơi này, nhất định sẽ chấn động. Sao nịu trồng bọc giáp? Tắt cách lạp tư thân thể, tử vong tinh hồn Titan bất diệt chi khu, nó lại về tới Tony trong tay, trải qua tắt cách lạp tư bám vào người sau nó trở nên hoàn toàn thay đổi, cũng càng thêm cường đại. Tắt cách lạp tư cùng sẻ phì ruột đều là trần ngang tạo vật trung cực kỳ cường đại tồn tại, lấy sẻ phì ruột vì đại biểu hàng tình tinh hồn. Thậm chí trở thành mẹ xỉ ạ trong tay thiên sứ quân đoàn chủ lực. Mà tử vong tinh hồn tắt cách lạp tư, còn lại là sẻ phì ruột hoàn toàn phản diện, lẫn nhau đối lập tồn tại. Hắn lưu lại tử vong chi khu, so với Asgard chế tạo hình thức ban đầu, cường đại hơn vô số lần, có thể nói trải qua tắt cách lạp tư chiêu thức ấy sau, sao nịu trồng chiến giáp đã so Asgard tỉ mỉ chế tạo trung cực vũ khí hủy diệt giả càng cường đại rồi. Nó thậm chí không thua Asgard trung cực lực lượng, ổ điển chi lực. Như thế cường đại chiến giáp muốn giá đuổi nó cũng yêu cầu một cái phi phàm chi khu. Mà Tony trong thân thể, chạy xuôi chính là trọng hạch nguyên tố máu, hắn chính là trần ngang chế tạo phóng xạ huyết tộc linh cảm nơi phát ra, đem chính mình toàn thân trên dưới cải tạo vì hạch tế bào, dung hợp năng lượng hạt nhân điên cuồng cải tạo. Tony sở dĩ suy suốt 6 năm, không chỉ là bởi vì tắt cách lạp tư ra đời với hắn ý thức trung sở mang đến hắc ám cảm nhiễm, cũng là vì trong thân thể bức xạ hạt nhân không ngừng tra tấn, tuy rằng lấy hạch vi khuẩn vì hàng mẫu, làm thân thể của mình có cường đại khôi phục năng lực cùng cường độ, nhưng hắn trong thân thể không có hoàn toàn cải tạo kia một bộ phận thuộc về hắn nguyên bản tồn tại, lại không có thời khắc nào là gặp cao độ dày bức xạ hạt nhân tra tấn. Thân thể hắn mỗi ngày đều ở phát sinh kịch liệt ung thư biến, rồi lại bị cường đại khôi phục lực chữa trị, ung thư tế bào cùng hạch tế bào kết hợp, cấp cho hắn vô cùng lực lượng, lại cũng làm hắn đã chịu vô cùng vô tận thống khổ. Nhưng hiện tại, hết thảy thống khổ đều phải kết thúc. Tony Sở Tạc đi vào sở tạc công nghiệp bí mật chế tạo cường tử đối đâm cơ trước, thẳng đào đi thông ngầm 56 km thâm thật lớn đường hầm, đem tâm trái đất cường đại năng lượng chuyển hóa vì xạ tuyến, tùy thời có thể thao túng hạt đối đâm, thay đổi hắn thân thể vật chất. Tiên sinh, ta cần thiết nhắc nhở ngài. Trí tuệ nhân tạo thứ 6 lo lắng, hoặc là làm bộ lo lắng nói, chúng ta đối siêu trọng nguyên tố nghiên cứu vẫn như cũ ở vào tiếp cận chỗ chống trạng thái, tuy rằng trước vài lần thực nghiệm hợp thành siêu trọng hạch ổn định đảo vật chất, có thể ổn định tồn tại hơn 1.000 năm, nhưng là cái loại này kỳ dị vật chất hình thái chúng ta vẫn như cũ biết không nhiều lắm. Ngài muốn dùng siêu trọng hạch nguyên tố thay đổi ngài thân thể nguyên tố ý tưởng, xác suất thành công xa vời. Tony lạnh lùng cười nói, nếu thất bại, vậy làm ta hủy diệt hảo. Điều xuất siêu trọng hạch nguyên tố sinh mệnh thể thiết kế đồ. Tony mệnh lệnh nói, trong truyền thuyết mẹ xì ạ ở Hồng Hải giao cho nhân loại sinh mệnh chi quả, làm siêu có thể cổ vượn bộ lạc tiến hóa thành người, mà sinh mệnh chi quả, nếu ta nghiên cứu không có sai lầm nói, chính là sinh mệnh tiến hóa phương trình, thần thuẫn cục đạt được phương trình bọn họ phá giải chỉ là da lông, chỉ có ta phát hiện này bộ sinh mệnh thiết kế đồ bí mật. Đây là chúa sáng thế sáng tạo sinh mệnh sử dụng lam đồ, là sinh mệnh bổ sung nghiên cứu kết quả. Nếu truyền thuyết không sai, thiên khải chính là chúa sáng thế, như vậy hắn cũng chính là ở hoàn thành sinh mệnh thiết kế đồ, tiến hóa phương trình sau, mới đưa được xưng là bốn kỵ sĩ bốn loại sinh mệnh hình thái thăng hoa đến loại trình độ này. Ta chỉ phá giải một bộ phận tiến hóa phương trình, suy tính ra siêu trọng hạch nguyên tố ổn định đảo sinh vật thiết kế bản vẽ. Sở Tắc trước mặt xuất hiện một cái màu lam sinh vật, hắn dị thường cao lớn, cả người, hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, tựa như năng lượng thể giống nhau phiếm lang quang, như có thực chất, lại giống như là năng lượng cấu thành hư thể. Tony tán thường nói, khối này thân thể là vô hạn lượng từ trạng thái tồn tại chi khu, phi vật chất cũng phi năng lượng, có thể dễ dàng khống chế bất luận cái gì hạt, tất biết quá khứ tương lai, tùy ý cải biên hình thái, nó là hoàn mỹ, vô địch chi khu. Chỉ có như vậy thân thể, mới có thể giá đuổi phản thiên khải bọc giáp, sinh mệnh tiến hóa phương trình là thiên khải sáng tạo sinh mệnh chi quả, ta vô pháp dựa vào nó tới đánh bại thiên khải. Chỉ có sinh mệnh chi quả, hơn nữa trí tuệ chi quả, mới có khả năng siêu việt chúa sáng thế. Phản thiên khải bọc giáp ra đời với trí tuệ chi quả, khoa học giữa, mà siêu trọng nguyên tố chi khu ra đời với sinh mệnh chi quả, tiến hóa phương trình chung, hai người hợp nhất, mới có thể siêu việt chúa sáng thế, siêu việt thiên khải. Sau đó hủy diệt hắn. Phản thiên khải bọc giáp lý luận chưa hoàn thiện, siêu trọng hạch nguyên tố chi khu nghiên cứu cũng không thể đạt tới hoàn chỉnh, khoảng cách Tony trong lòng lý tưởng trình độ còn kém rất xa, nhưng là hôm nay hắn liền phải ở chỗ này, lợi dụng hạt đối đâm cơ hủy diệt chính mình nguyên bản thân thể, lấy siêu trọng hạch nguyên tố trọng cấu thân hình, tuy rằng tạm thời còn không thể đạt tới lượng tử chi khu trình độ, nhưng cũng đem xa xa siêu việt phía trước lực lượng, khiến cho hắn lấy thấp xứng siêu trọng hạch nguyên tố thân thể, thêm tái thấp xứng phản thiên khải bọc giáp nguyên hình, sao nịu chồng chiến giáp. Bắt đầu hủy diệt thiên khải hành trình. Thân là tồn tại, hắn là một cái nước Mỹ người. Hắn chính là ta, chính là Sở Tạc tiến sĩ. Chương 134, âm mưu ra động thái cân bằng. Trở lại Vạ Cạn Đạ trung tâm chiến trường, nơi này đã trở thành phế tích một mảnh. Hủy diệt Bắc Ninh chắt nạp biển rộng khiếu để lại bao phủ hơn phân nửa Vạ Cạn Đạ quốc thổ nước biển, nhưng hiện tại chiến trường trung tâm Bắc Ninh chắt nạp vị trí, nơi này tàn lưu nước biển đều bị đông cứng. Bao phủ ở dưới nước bê tông phế tích đông cứng ở một khối thật lớn khối băng, nơi nơi đều là hướng tới không trung đâm tới băng lăng cùng băng nhận. Nơi này lớp băng cực kỳ cứng rắn, có thể so với Nam Cực hàng tỷ năm vùng đất lạnh cùng hiện đại khoa học kỹ thuật hợp kim độ cứng. Nhưng liền tính như vậy, mặt băng thượng cũng hoàn toàn không san bằng để lại vô số chiến đấu dấu vết. Lớp băng ước chừng có hơn 10 mét hậu, bao phủ tới rồi sập cao chọc trời đại lâu đỉnh tầng, nhưng liền tính như vậy cũng có một ít thật sâu khe rãnh hoàn toàn xỏ xuyên qua lớp băng. Một đoạn đứt gãy xích sắt liền thật sâu khảm nhập lớp băng, nó tựa như nhiệt đao thiết mỡ vàng giống nhau, hòa tan hàn băng, hoàn toàn đi vào lớp băng bên trong, nhưng lại bị cấp tốc đông lạnh trụ hàn băng khó khăn. Sau đó nó đã bị người từ đôi đoan mạnh mẽ xả chặt đứt. Một cái cuồng nhiệt giả pháp sư thi thể ngã vào cách đó không xa, hắn bị một thanh lưới dao cực mỏng dụng cụ cắt gọt từ ngực sọ xuyên qua, đương trường đi đời nhà ma, xem miệng vết thương hình dạng, hẳn là võ sĩ đao. Một con ác ma tàn khu làm bạn ở hắn bên cạnh. Ác ma ngực phá một cái động lớn, miệng vết thương còn chảy xuôi dung nham giống nhau màu sắc, toàn bộ thi thể lại là bị bích băng tuyết kỳ hàn chi lực đóng băng, từ miệng vết thương đi lên xem, là trước bị hồn thiên mười giới kỳ hàn chân lực đông lạnh triệt sau, lại bị năng lượng cao laser xỏ xuyên qua ngực. Nay chỉ là chiến trường không chớp mắt một góc, ở địa phương khác, có càng nhiều như vậy thi thể. Ác ma quân đoàn bị ác ma thuật sĩ hệt kẹ bằng từ địa ngục triệu hoán ra tới, cùng ca si lát lãnh đạo cùng nhiệt giả cùng nhau. Hợp thành cứu vớt giả một phương tạp binh giai cấp, này đó tạp binh đại đa số đều là bị khoa học kỹ thuật vũ khí hoanh sát, từ miệng vết thương xem, nhiều là năng lượng cao laser cùng điện tử dương pháo, có thể nghĩ bộ tân chiến giáp, đỏ thấm, ở trong đó công lao không nhỏ. Còn có Atlantis người, nạp ma hộ vệ đội, này đó màu lam làn da mang theo có thể phóng ra nhiệt độ siêu thấp xạ tuyến tam xoa kích quân đội lưu lại thi thể tương đối thiếu, nhưng đại đa số đều là bị đánh chết, cường đại năng lượng sóng từ bọn họ trên người đảo qua mà qua. Làm này đó công nghệ cao võ trang quân đội bị đánh cho tơi bời, mà này chỉ là hắc rơi vương một câu nói nhỏ. Bột cùng nàng tân bọc giáp đỏ thẫm, còn có hắc rơi vương là càn quét tạp binh chủ lực. Trịnh Thương Kỳ mượn dùng sóng thần sau hoàn cảnh, lợi dụng bích băng tuyết chi lực cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Lớp băng thượng còn có lưỡng đạo độc đáo dấu vết, chúng nó tự do ở chiến trường bên cạnh, đề cập phạm vi đặc biệt đại, phá hư ngược lại tương đối tiểu. Bị cải tạo sau bờ lạ dần nỡ bay nhanh xẹt qua mặt băng, trong thân thể hắn giàu có năng lượng hạt nhân máu còn có bị thánh bạc cải tạo sau thần kinh vong vì hắn cung cấp rốt cuộc sinh vật thể sinh lý cực hạn phản ứng tốc độ, quang tín hiệu ở hắn thần kinh trung truyền, được đến đại não nhanh chóng hưởng ứng, năng lượng hạt nhân huyết trải qua trần ngang mấy lần hoàn thiện, trong máu phóng xạ có thể từ kịch độc ga xạ tuyến cùng nơ tròn xạ tuyến, biến thành tương đối ôn. Hoa quang tử phóng xạ, cũng chính là năng lượng cao laser. Lại nói tiếp cũng đáng thương, một cái quỷ hút máu trong máu chạy xuôi chính là giàu có quang phóng xạ máu, mạ bạc mạch máu tựa như sợi quang học giống nhau. Trần ngang vì rơi chậm lại tính phóng xạ vật chất hạt nhân nguyên tử xạ tuyến đối sinh vật cắt bòn lực sát thương, có thể nói hao tổn tâm huyết. Nguyên tố nặng suy biến tình hình lúc ấy từ hạt nhân nguyên tử trung phóng xạ ra a xạ tuyến cùng xạ tuyến, trong đó ản phả cùng bệ tạ xạ tuyến phóng thích chính là a hạt lưu cùng hạt lưu, đối sinh vật cắt bòn tế bào sát thương tính quá cường, Trần Ngang cũng không có gì hảo biện pháp giải quyết. Chỉ có gềm mạ xạ tuyến, bản chất là bước sóng đoạn với 0.2 ai sóng điện tử. Sóng điện tử là vũ trụ chung nhất rộng khắp phóng xạ loại hình, thực chất thượng chính là quang phóng xạ, nó dựa theo bước sóng bất đồng, chia làm sóng vô tuyến điện, vi ba kia hồng ngoại, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, từ ngoại tuyến, ít xạ tuyến cùng gệm mạ xạ tuyến. Này đó bất đồng phóng xạ đều là sóng điện từ bất đồng bước sóng hiện ra, nhân loại nhận chi trung quang, thông tin sóng dài cùng sóng ngắn, hồng ngoại cùng từ ngoại tuyến, thậm chí ở nhân loại bình thường trong ấn tượng thuộc về sát thương tính phóng xạ ít xạ tuyến cùng gệm mạ xạ tuyến, đều là bất đồng bước sóng quang, đều là quang tử hạt lưu. Chúng nó bản chất, đều là sóng điện tử. Mà sóng điện từ chung có gềm mạ xạ tuyến loại này đối sinh vật cắt bòn sát thương tính rất mạnh chủng loại, cũng có ít xạ tuyến loại này có hại xạ tuyến, nhưng sát thương tính nhưng không loại hình, đồng dạng cũng có đối nhân thể hoàn toàn vô hại loại hình, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng hồng ngoại từ ngoại tuyến, sóng vô tuyến điện. So sánh với đời thứ nhất chay mặn không kỵ, cái gì bức xạ hạt nhân đều có thể tiếp thu cũ bản phóng xạ huyết tộc, đem trong cơ thể phóng xạ huyết chính xác đến điện từ phóng xạ tân một thế hệ phóng xạ huyết tộc cần phải hạnh phúc nhiều. Năng lượng hạt nhân huyết phóng xạ tuy rằng mức năng lượng rất cao, nhưng ở trong thân thể thời điểm phi kích hoạt trạng thái hạ, tính phóng xạ xạ tuyến đều bị chuyển hóa vì bước sóng càng dài điện từ phóng xạ, phóng thích chính là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng ít xạ tuyến loại này quang tử lưu, so với phóng xạ ản phả cùng bệ tạ xạ tuyến lao phiên bản cần phải an toàn nhiều. Ở kích hoạt trạng thái hạ, tân một thế hệ phóng xạ huyết tộc trong cơ thể năng lượng hạt nhân huyết phóng xạ vật chất sẽ phóng xạ ra gệm mạ xạ tuyến loại này năng lượng cao sóng điện tử. Sát thương tính chút nào không yếu, thông qua chuyên môn năng lượng thông lộ phóng xạ đi ra ngoài, làm theo có thể đối địch nhân tạo thành siêu cường sát thương, vì chính mình cung cấp cường đại năng lượng. Nhưng đối bản thể tổn thương liền phải giảm xuống mấy cái cấp bậc. Cũng là Trần Ngang bất đắc dĩ, lưỡi đao tuy rằng là cái quỷ hút máu, vẫn là kháng phóng xạ hình thù kỳ lạ loại, nhưng luận tự lành năng lực cùng thân thể chữa trị năng lực, liền phải so hồng phạm loại này tỉ mỉ điều chế, ba loại khởi nguyên tạp giao thật tổ chủng loại kém nhiều. Nếu dựa theo nguyên bản cải tạo phương thức, phòng trừng vừa mới hoàn thành cải tạo, đã bị chính mình trong cơ thể xạ tuyến độc chết. Cũng may Trần Ngang kỹ thuật cường đại, ngạnh sinh sinh liền nhập ra tùy tục thay đổi cải tạo giải phẫu kỹ thuật lộ tuyến, đem phóng xạ huyết tộc khai phá ra tân chủng loại, chuyên chú với thấp sát thương cùng mức năng lượng điện từ phóng xạ, lưỡi đao hiện tại có thể bị trở thành phóng xạ huyết tộc đặc thù á loại, điện từ phóng xạ huyết tộc. Nhưng như vậy liền không khả năng thêm tái đại phóng xạ như Lai thần trưởng, hàng tinh trọng phóng xạ chất có thể kết cấu mô hình. Luyện thành đem hết thể vật chất chuyển hóa vì phóng xạ năng lượng phúc quang sơ hiện. Đối với Trần Ngang tới nói, cửa này cải tạo giải phẫu lớn nhất ưu điểm là tổn thương tiểu, lớn nhất khuyết điểm chính là cải tạo sau quá mức kén ăn. Nguyên bản phóng xạ huyết tộc lớn nhất một cái ưu điểm, thông qua nhiều cấp đốt lửa, đạt tới đem hết thể vật chất chuyển hóa vì phóng xạ trình độ, chay mặn không kỵ, hút thổ đều có thể đương hoạch nguyên liệu thiêu cao thích ứng năng lực, tới rồi điện từ phóng xạ huyết tộc, cũng chỉ có thể hút riêng hoạch nguyên liệu, chuẩn xác mà nói cũng chỉ có thể hút xác. Thật giống như quỷ hút máu chung chỉ có thể nặng nghề khánh cái lẩu chủng loại, tuy rằng chưa chắc không tốt, nhưng so với mặt khác ăn càng rộng khắp chủng loại tới nói, tựa hồ lại bỏ lỡ món cay tứ xuyên tinh túy. Bỡ lạ dần nở trong cơ thể là sôi trào năng lượng hạt nhân huyết, phóng xạ ra quang năng, một bộ phận tăng mạnh thần kinh trung quang tín hiệu, một khác bộ phận chuyển hóa vì năng lượng cao gệm mạ xạ tuyến, phóng xuất ra tới, hắn trong tay phảng phất cầm một thanh dao mổ tia laser, gệm mạ xạ tuyến từ trong tay ai đức mạn hợp kim võ sĩ trong đao phóng xạ đi ra ngoài. Tốc độ cùng quang giống nhau mau, là vô pháp ngăn cản công kích. Ngươi chống đỡ được, trốn đến khai chiều ngươi bổ tới võ sĩ đao, nhưng không có khả năng ngăn trở, né tránh chiều ngươi phóng tới quang. Đối diện vong nhận liền ăn rất nhiều mệt, hắn không có bị lệm mạ xạ tuyến phanh thây duy nhất nguyên nhân, chính là hắn có thể lấy đủ loại thủ đoạn, tại thân thể chung quanh bày ra suy yếu xạ tuyến năng lượng cháo, mà nó trong tay tử vong chi nhận lại không thể dính lên lưới đao biên. Bởi vì lưới đao so với hắn còn nhanh, hắn chính là quang, hoặc là nói hắn đại bộ phận là quang. Vong nhận bị lưới đao của lấy, hai cái nhanh nhẹn hình anh hùng chính mình sáng lập một cái chiến trường, nhìn qua là lưới đao chiếm cứ thượng phong, hắn có thể thường thường phát ra một đạo gệm mạ xạ tuyến, giết chết một hai vị tạp binh. Cổ gian mặc tân chiến giáp đỏ thấm làm chủ công tay, trên người nàng thêm tái cũng đủ nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí, năng lượng cao laser thúc cùng đánh sâu vào chùm tia sáng, đơn thúc quang pháo, điện tử dương pháo, phản vật chất xạ tuyến sát tạp binh là một sát một mảnh. Đối cứu vớt giả liên minh siêu cấp đám vai ác cũng có thể làm ra cường hữu lực uy hiếp, nhưng lớn nhất khuyết điểm là bộ khuyết thiếu một kích giải quyết đối thủ tính quyết định thủ đoạn. Chân chính siêu khoa học kỹ thuật vũ khí khó có thể trang ở một khối chiến giáp thượng, hoặc là trần ngang không nghĩ cho nàng trang thượng. Cho nên nàng có thể uy hiếp đến những người này, nhưng khó có thể làm được nắm lấy cơ hội, là có thể giết chết bọn họ, khuyết thiếu tử vong chi nhận như vậy chí mạng uy hiếp thủ đoạn. Nhện tiểu phụ trách ở bên cạnh quấy rầy, lấy hắn cao tốc độ, thấp công phòng thuộc tính, chỉ có thể ở bên cạnh cào ngứa dường như ghê tởm cứu vớt giả liên minh mấy cái chủ lực, còn phải cẩn thận bị ba cái ma pháp sườn cường giả ám toán. Vương pháp sư phụ trách quấy nhiều ác ma thuật sĩ, ca si lát cùng ôm một hầu pháp thuật, đồng thời hắn truyền tống môn cũng có thể khởi đến điều chỉnh trận hình tác dụng, tổng thể tới nói là một người tuy rằng không đủ cường lực, nhưng cũng phát huy xuất sắc phụ trợ. Chính thương kỳ cùng hoa sen cùng nhau, làm chủ công lá chắn thịt, bọn họ gần người tác chiến, làm ba cái thiên hướng ma pháp địch nhân chịu không ra tay chân tới. Nói tóm lại, trường hợp lâm vào giằng co. Hắc rơi vương phải đối kháng ác linh kỵ sĩ cùng nạp ma hai cái vật lộn cường lực địch nhân, nếu không có hắn trang bị hoàn mỹ, hơn nữa nghị sóng âm năng lực thái quá cường đại, khó tránh khỏi muốn có hại. Thánh thuẫn này một phương viện quân nhóm chậm chạp không có mở ra cục diện, chính là thiếu một cái hướng hạo khắc cùng lôi thần như vậy thời khắc mấu chốt có thể giải quyết dứt khoát nhân vật, bọn họ vô pháp làm được nắm lấy cơ hội, là có thể giải quyết một cái địch nhân, cho nên tuy rằng nhìn qua trường hợp còn hành. Nhưng chỉ cần cứu vớt giả liên minh từ hỗn loạn chung rút ra tay tới, là có thể thông qua chiến thuật điều chỉnh, nắm lấy cơ hội mang đi bọn họ một cái. Vô luận là hắc rơi vương đối ma pháp kháng tính thiếu hụt, vẫn là nhện tiểu cao mẫn thấp phòng, bọn tuy rằng có thể cung cấp hỏa lực áp chế, nhưng đồng dạng đối ma pháp kháng tính quá thấp, lưới đao trạng hướng tuy rằng hảo, nhưng hắn công kích vong nhận chỉ có thể tích lũy thương tổn, mà chết nhận ở đồng đội phối hợp hạ sờ đến hắn một chút là có thể mang đi hắn. Theo thời gian càng kéo dài, sự tình phát triển liền đối Thánh Thuẫn một phương càng bất lợi. Chiến tuyến giằng co đều ở Thánh Thuẫn tổng bộ hai cái âm mưu ra đoán trước chung, bọn họ cân bằng đánh cờ bản thượng quân cờ, một chút tăng giá cả, bảo đảm trường hợp giằng co. Đương đánh vỡ giằng co nhân tố xuất hiện thời điểm, bọn họ liền sẽ động thái một lần nữa sáng tạo cân bằng, thẳng đến. Bọn họ chờ đợi thời cơ tiến đến. Chương 135, không đặc mạng, ta có một cái kế hoạch. Đối phó siêu nhân sao? Không. Tình thế đang ở đối chúng ta bất lợi. Bộ ở kênh đội ngũ chúng nói, chúng ta vẫn là xem nhẹ này đó tự xưng cứu vớt giả ngoại tinh nhân lực lượng, bọn họ ở hủy diệt giả trước mặt biểu hiện không tốt, cũng không phải bọn họ lực lượng không đủ cường đại, mà là hủy diệt giả quá mức cường đại. Có lẽ cái kia bảo hiểm điều tra viên nói không sai, hủy diệt giả đủ để đối phó bọn họ, chúng ta ở hiện trường ngược lại sẽ kéo chân sau. Nhưng hiện tại đến phiên chúng ta đối phó bọn họ. Lưỡi đao lạnh lùng nói, hắn không thích Thánh Thuẫn hiện tại cái kia Trung Quốc quan chỉ huy. Bởi vì hắn ở ký kết cải tạo hiệp nghị sau, mới này phân hiệp nghị phát hiện đem chính mình đều bán. Nếu là Hồng Phạm biết hắn suy nghĩ, nhất định sẽ đấm ngực dừng chân, ngươi không nghĩ muốn, ta hai thay đổi à. Bọn họ hiện tại chỉ là nhất thời không quen thuộc chúng ta. Bộ nói, chờ đến bọn họ quen thuộc chúng ta tác chiến thói quen, mới là chân chính phiền toái thời điểm, mà chúng ta ưu thế đúng là quen thuộc bọn họ. Thánh Thuẫn góp nhặt cũng đủ nhiều số liệu, đủ để cho chúng ta chế định một cái phản kích kế hoạch. Nhưng chúng ta không có giải quyết dứt khoát thủ đoạn. Spider-Man nói, liền tính chúng ta chiến thuật thượng lừa gạt thành công, chúng ta cũng vô pháp tìm được cơ hội diệt trừ bọn họ trong đó một cái, thay đổi trước mắt chiến lược thế cục. Hơn nữa, còn có khả năng ngược lại bị bọn họ nắm lấy cơ hội, xử lý chúng ta chung một cái. Không nói mặt khác, cái kia thai nhọn ra hỏa liền rất khó chơi, hắn trong tay thần khí quá lợi hại. Có lẽ chúng ta chiến thuật cũng không cần chiến thắng bọn họ. Trầm mặc hắc rơi vương mở miệng, không biết vì cái gì. Hắn khàn khàn mà trầm thấp thanh âm nói ra, làm người mạc danh có loại tín nhiệm cảm giác. Hắc rơi vương thấp giọng nói, ta có một cái kế hoạch. Mở ra chúng ta chiến thuật phụ trợ hệ thống, phía trước chúng ta đều cất giấu một ít nhằm vào bọn họ thủ đoạn, ở kế tiếp trong kế hoạch, chúng nó muốn khởi đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Hắc rơi vương ăn mặc kia thân đen nhánh chiến giáp, bị Trần Ngang cố ý vô tình chiều chiến thuật đại sư phương hướng dạy dỗ quá hắn, bắt đầu tìm mọi cách lợi dụng trong tay đã có Thánh Thuẫn cung cấp kỹ càng tỉ mỉ tình báo, bắt đầu nếm thử từ cứu vớt giả liên minh trên người mở ra chỗ hổng. Ô Mục Hầu có được cường đại linh có thể, hắn có thể sử dụng ngôn ngữ cùng ý niệm thay đổi người tiềm thức, thậm chí ký túc ở mặt khác sinh mệnh tâm linh chung, hắn tâm linh năng lực có thể chuyển hóa vì cường đại niệm động lực, lấy ý niệm di động vật thể. Hắc Rơi Vương phân tích nói, căn cứ Thánh Thuẫn đại số liệu phân tích, nhược điểm của hắn là không am hiểu đối phó phi sinh mệnh vật thể, cùng với thân thể kháng tính thực nhược. So với bên cạnh cái kia đối kháng lãnh, nhiệt, điện, phóng xạ, độc, già cả cùng bệnh tật đều có cường đại kháng tính vong nhận tới nói, Ô Mục Hầu thân thể thực yếu ớt, so nhân loại cường không đến nơi đó đi. Hắn đối hoàn cảnh thích ứng năng lực cũng không cường, cho nên ở hủy diệt giả trước mặt, hắn thập phần sợ hãi, bởi vì hủy diệt giả có thể dễ dàng chống đỡ hắn tâm linh công kích, tùy tay một đạo xạ tuyến đều có thể bốc hơi lên hắn. Hắc Rơi Vương phân tích nói, cho nên Trịnh, ngươi có khả năng nhất khắc chế hắn. Ngươi tâm linh thập phần cứng cỏi, hơn nữa có thể chế tạo siêu cực nóng cùng nhiệt độ siêu thấp, ngươi có thể bất chi bất giác rơi chậm lại hắn bên người độ ấm, hắn chuyên chú với tâm linh công kích thời điểm, cảm ứng liền sẽ trì độn, chờ hắn phát hiện chính mình thân thể bởi vì nhiệt độ thấp mà chậm chạp thời điểm, hắn phản ứng tốc độ cùng động tác đều sẽ lạc hậu. Sau đó ngươi có thể dùng phạm vi lớn nhiệt độ siêu thấp đông lạnh chủ hắn. Nhưng thời cơ cần thiết đuổi ở chúng ta đối những người khác xuống tay thời điểm, bằng không ác ma thuật sĩ cùng ca sĩ lát đều có biện pháp cứu đi hắn. Ta đã biết. Trịnh Thương Kỳ ánh mắt sáng lên, trong tay hồn thiên chân khí nháy mắt từ nhất khí thế vô cùng, thế mạnh mẽ trầm thổ cô luân, chuyển vì nhất mềm dẻo hay thay đổi, quỷ bí vô cùng điện biển cả, lãng cuốn thế đào đảo chân khí đánh sâu vào dưới, một cổ quỷ bí bích băng tuyết khí kình bí ẩn nấp trong đó, triền ở Ô Mục Hầu trên người. Ô Mục Hầu hồn nhiên không cảm thấy giấu giếm kỳ hàn chi lực đang ở một chút đông lạnh trụ chính mình, hắn tinh thần độ cao tập trung, không ngừng cấp bộ Hắc Rơi Vương cùng với Trịnh Thương Kỳ chế tạo phiền thoái. Tựa như mùa đông thở ra xương trắng giống nhau, này đó nhàn nhạt băng xương mù chi khí, bắt đầu ở hắn trên người ngưng kết, thông thả mà lại ẩn nấp đông lạnh khí thực mau tê mỏi hắn thần kinh. Ô Mục Hầu luôn là sử dụng niệm động lực bảo hộ chính mình, thân thể hắn cũng không thường xuyên hoạt động này, một thói quen cũng bị Thánh Thuẫn thu thập tới rồi. Hắc Rơi Vương lấy này chế định cái này kế hoạch, chính là muốn lấy nước gấm nấu hết xanh hình thức, tê mỏi Ô Mục Hầu phản ứng. Loại này chiến thuật đối vong nhận như vậy luôn là cận chiến, lựa vận động rất lớn người vô dụng, bởi vì một gánh bọn họ thần kinh tê mỏi, thực mau liền sẽ ở vận động trung hiện hiện ra, lúc này có ngốc bọn họ cũng sẽ phát hiện không thích hợp. Cũng chỉ có Ô Mục Hầu loại này đem chính mình thân thể bảo hộ quá người tốt, mới có thể xem nhẹ chính mình thân thể một chút dị thường. Ca Si Lát thân thể thực yếu ớt. Hắn phản ứng cũng không đủ mau, vốn là cứu vớt giả trung gian yếu ớt nhất một vòng. Nhưng là căn cứ Thánh Thuẫn phân tích phát hiện, nhược điểm của hắn nhiều mã mô cũng biết, thân là Hắc Ám Duy Độ người sùng bái, bị Hắc Ám Duy Độ cắn nuốt sau, hắn sinh mệnh hình thái đã thay đổi, trở nên càng thêm quỷ dị, ngược lại không hảo thu thập. Nếu còn lấy nhân loại ánh mắt đối đãi nó, sẽ thiệt thòi lớn. Hắc Rơi Vương đạo. Bất quá nhược điểm của hắn cũng thực rõ ràng. Cả mạ tạ pháp sư ở trên địa cầu thiết lập 3 cái thánh sở, tránh cho đến từ mặt khác duy độ tà ác lực lượng xâm lấn. Ca Si Lát tuy rằng đã từng là địa cầu một viên, nhưng hắn bị nhiều mã mố cắn nuốt sau, hắn sinh mệnh hình thái cũng đã xảy ra thay đổi, không hề thuộc về địa cầu. Chúng ta vốn dĩ có thể mượn dùng tam đại thánh sở lực lượng trục xuất hắn. Vương pháp sư tiếp nhận lời nói, thần sắc có chút cổ quái nhìn bầu trời liếc mắt một cái, tiếp tục nói, nhưng bởi vì hết thể ngoài ý muốn tình huống. Hồng Kông thánh sở bị phá bỏ và di rời tới rồi mạnh mua, làm cả mạ tạ phong ấn xuất hiện sơ hở. Tuy rằng giống nhiều mã mô cường đại như vậy duy độ lĩnh chủ còn vô pháp xâm lấn, nhưng phù hộ một cái quyến tộc vẫn là không thành vấn đề. Cho nên chúng ta có thể mượn dùng một ít lực lượng kéo hắn đi ra ngoài, đem hắn trục xuất. Vương pháp sư gật gật đầu nói, nhưng yêu cầu mượn dùng Aquama nhiều chi mắt lực lượng, mà có thể sử dụng hắn chỉ có mới nhậm chức trí tôn pháp sư. Nện tiểu đáng tơ nện tả hữu nhìn nhìn, sợ hãi tột đỉnh, hắc bọn tiểu nhị, các ngươi là đang nói. Ta. Không không không, ta không được, về ma pháp ta không có một chút lộng minh bạch, ta đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Ta còn là cái hài tử, không nên gánh vác không thuộc về ta tuổi này gánh nặng, ta cảm thấy vương ngươi liền rất không tồi. Vì cái gì một hai phải ta đảm đương cái này trí tôn pháp sư? Ở thượng một lần trí tôn pháp sư nhiệm kỳ mới thời điểm, cổ một không có lựa chọn ta, đã nói lên ta cũng không thích hợp làm trí tôn pháp sư, mỗi một đời trí tôn pháp sư đều là có thể nhìn thấu thời gian trí giả, hán, sơ chân, lựa chọn ngươi, nhất định là phát hiện ngươi không muốn người biết tiềm chất, trở thành trí tôn pháp sư, không riêng muốn xem tự mình phân đấu, cũng muốn suy xét lịch sử trào lưu. Sơ chân đã quyết định, từ ngươi tới làm cái này trí tôn pháp sư. Ngươi liền bụng làm dạ chịu. Vương pháp sư nghiêm túc nói, những người khác ta không biết, nhưng Sở Chen dùng 2 tháng liền xem xong rồi cả mạ tạ thư viện hơn một nửa tàng thư. Hắn là pháp sư trung xưa nay chưa từng có trí giả, nhưng hắn vừa mới bắt đầu thời điểm liền một cái huyền giới chi môn đều không thể hình thành, ngươi có lẽ có thể làm càng tốt. Ta hiện tại không kịp đọc sách. Nện tiểu khẩn trương nhìn hắn trên cổ treo Aquama nhiều chi mắt nói, ta nên như thế nào sử dụng cái này ngoạn ý. Dựa cảm giác. Vương pháp sư dùng nghi vấn ngữ khí nói. Dựa lịch sử tiến trình. Bột mở miệng nói, nàng đôi tay duỗi bình, một cái đánh sâu vào quang pháo hoanh đi ra ngoài. Đem sông tới ác linh kỵ sĩ tạp tiến lớp băng, mà phía sau xương bả vai bộ vị cơ giáp bộ kiện đống nhiên bóc ra xuống dưới, nhằm phía sở Spider-Man, màu đỏ thâm kim loại hoàn bóp trụ sở Spider-Man 2 cổ tay, bao trùm sở Spider-Man bàn tay, hình thành một cái chiến giáp bao tay, mà ở sở Spider-Man trước mặt có vô số số liệu chạy qua. Viễn trình thao túng lại không phải cái gì công nghệ cao. Bộ nói, chúng ta tổng bộ nhất không thiếu chính là bác học đa tài người, muốn khởi động một cái mấy ngàn năm trước thần khí còn không đơn giản. Trần Ngang ở Thánh Thuẫn Tổng Bộ Trung, duỗi tay cầm trước mặt trong hư không hình chiếu ra tới kia phó thủ bộ, bao tay hình chiếu tròng lên trên tay hắn, Trần Ngang hơi hơi hoạt động hai hạ, bên kia trên chiến trường. Spider-Man đôi tay đã bị lôi kéo làm ra đồng dạng động tác. Trần Ngang khống chế được Spider-Man tùy tay một chảo, bắt được các ma thuật sĩ phóng ra tới một cái dung nham hỏa cầu. Chương 136, cứu vớt giả nhóm chơi quá trớn. Sau đó duỗi tay bắn ra ra một sợi than sợi phóng hỏa cường hóa tơ nhện. Cái này bọc giáp mô khối trung đồng dạng trang bị tơ nhện phát xạ khí, có thể hợp thành mấy trăm loại bất đồng kích cỡ tơ nhện, dấu ở dung nham cầu trung tơ nhện đầu sợi bị Trần Ngang đường cũ nhịn trở về, hóa thân viêm ma ác ma thuật sĩ hồn không thèm để ý tùy ý dung nham cầu nện ở trên người, tơ nhện đầu sợi đồng dạng dính ở hắn trên người. Trần Ngang khống chế sở Spider-Man hai chân cắm rễ trên mặt đất, hai chỉ bọc giáp mô khối bao tay tính cả một tiếng mệnh lệnh, dùng sức sau này kéo. Spider-Man lập tức tác dụng ăn mãi sức lực. Mấy trăm tấn thật lớn lực lượng đem viêm ma ngạnh sinh sinh xả lại đây, sau đó Trần Ngang lấy bao tay kích thích con nhện cảm ứng, khống chế được sở Spider-Man hai chân dùng sức, đón bay qua tới viêm ma bắn ra đi ra ngoài. Sở Spider-Man nhanh nhẹn phản viện ở viêm ma trên người, trên tay cường hóa tơ nhện không ngừng xoay quanh buộc chặt, Trần Ngang khống chế hạ sở Spider-Man thân ảnh mau căn bản nhìn không thấy, bọc giáp bao tay bắn ra sắc nhọn năng lượng nhận, từ viêm ma ngực xuyên qua. Bọc giáp bao tay cắm vào viêm ma trong thân thể. Phát ra cường điện lưu trực tiếp quấy nhiều viêm ma hệ thần kinh, phá hư nó phản ứng năng lực, làm thân thể hắn run rẩy, vô pháp phản ứng. Sở Spider-Man đem nó quán trên mặt đất, đôi tay thượng bọc giáp bao tay mô khối buộc phát ra lực lượng cường đại, đem viêm ma dọc theo miệng vết thương xé rách mở ra, vô số dung nham máu thác nước dường như phun ra tới. Ác ma thuật sĩ chỉ có thể chạy ra chính mình bám vào người viêm ma, sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở phương xa. Đỏ thấm bao tay đầu ngón tay thượng xuất hiện năm đạo ngắn ngủi laser. Trần Ngang tháo xuống sở Spider-Man ngực Aquama nhiều chi mắt, vô số tin tức lưu từ Thánh Thuẫn Cục Tổng Bộ truyền nói bao tay thượng, năm đạo năng lượng cao laser cắm vào Aquama nhiều chi mắt mấu chốt kết cấu chung, bắt đầu cùng nó năng lượng nối tiếp chuyển quay lại số liệu bị phù không kim tự tháp trí não dễ phân tích. Làm cổ văn minh quân sự thành lũy, phù không kim tự tháp trí não phá giải cổ đại thần khí Aquama nhiều chi mắt có thiên nhiên ưu thế. Thực mau Aquama nhiều chi mắt mở mắt, lộ ra trung tâm thời gian đá quý. Mà đá quý lực lượng thông qua Aquama nhiều sư chế tạo thần khí, bị đắp nặn vì một cái phức tạp ma pháp trận, thật lớn ma pháp trận lấy nện tiểu vì tâm hình chiếu ra tới, đường kính tiếp cận 1 km màu xanh lục ma pháp trận không ngừng chuyển động. Trần Ngang nhẹ nhàng kích thích một chỗ phù văn chi luân phát sinh phản ứng dây chuyền, làm thật lớn ma pháp trận một bộ phận chuyển động một cái nho nhỏ góc độ. Kasi lắt trộm mở ra một cái đi thông nện tiểu đỉnh đầu truyền tống môn, môn chỉ có một nắm tay đại lỗ nhỏ lớn nhỏ, hắn tay từ truyền tống môn trung xuyên qua. Trong suốt không khí nhận chém về phía nện tiểu đôi tay, Kasi lát chụp vào Aquama nhiều chi mắt. Bắt lấy ngươi. Trần Ngang thanh âm nhàn nhạt nói. Kasi lát bỗng nhiên phát hiện chính mình tay về tới một giây phía trước tại chỗ. Hắn thập phần sợ hãi, lập tức đóng cửa truyền tống môn bước ra mà lui. Nhưng thực mau, bất quá một giây hắn lại phát hiện chính mình về tới tại chỗ. Hắn bị nhốt ở một giây đồng hồ thời gian tuần hoàn giữa. Thời gian bấy dập có hiệu lực. Ô Mục Hầu bên kia cũng lập tức nên đón Trịnh Thương Kỳ hoàn toàn công lực Bích Băng Tuyết. Cường đại kỳ hàn chân khí nháy mắt đông lạnh triệt hắn chung quanh vài trăm thước không gian, Ô Mục Hầu phát hiện thân thể của mình đã cứng đờ. Hắn phản ứng không kịp, tâm linh lực lượng cũng không có gì biện pháp, đành phải bị đông cứng ở đóng băng. Vong Nhận tướng quân bỗng nhiên trực diện động cơ toàn bộ khai hỏa đỏ thâm cơ giáp, bột trong tay xuất hiện một đạo máy móc khóa kết cấu, liền ở lưỡi đao cuốn lấy Vong Nhận khoảnh khắc, khóa ở tử vong chi nhận thượng. Máy móc khóa tạp ở chiến nhận thượng, khóa trụ vị trí bắt đầu bắn ra ai đức mạn hợp kim cắt gọt trang bị. Còn có năng lượng cao laser hạ đầu, vòng quanh tử vòng chi nhận, Ai Đức Mạn hợp kim chế tạo đầu đao cùng laser đầu đao, phun thượng kim loại giòn hóa tề sau, bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Vong nhận tướng quân vong hồn toàn bạo, bắt đầu liều mạng ý đồ thu hồi chiến nhận. Bột một bàn tay bắt lấy tử vong chi nhận, bên kia hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chỉ hướng tử vong chi nhận mặt sau phun, cái gì năng lượng cao laser thúc thúc, đánh sâu vào quang pháo, điện tử dương vũ khí, còn có hắc rơi vương nghị sóng âm, đều hướng bởi vì vũ khí bị chảo, mà không dám buông tay, chạy máy năng lực bị phế đi trang điểm vong nhận trên người phun. Lại nói tiếp cũng là đáng thương, giống nhau dưới loại tình huống này, vong nhận cũng liền buông tay triệt. Chờ thối lui nhất định khoảng cách, ở viễn trình đem chiến nhận triệu hoán trở về, tử vong chi nhận cùng lôi thần chi chú ý giống nhau, đều có thể tự động bay đi chói định giả công năng nhưng hiện tại không được. Hắn hồn hộp mệnh căn tử còn ở bị bạo lực phá hư đâu. Liên này một hồi công phu, tử vong chi nhận cột thượng cũng đã gầy một vòng, cắt gọt xuống dưới kim loại bột phấn nhắm thẳng trên mặt đất rớt, hắn tâm can đều ở phát run a. Trong lúc nhất thời cứu vớt giả liên minh bị hắc rơi vương chế định chiến thuật kế hoạch toàn bộ bám trụ, chỉ còn lại có trông coi hủy diệt giả đóng băng tử Nạp Ma. Nạp Ma cùng bên cạnh Atlantis thủ vệ bộ đội vẫn luôn bảo hộ ở hủy diệt giả bên cạnh, để ngừa địch nhân trộm hủy diệt giả, nháy mắt phiên bản, nhưng không nghĩ tới địch nhân không có ý đồ cứu vớt hủy diệt giả, ngược lại nhân cơ hội đem cứu vớt giả liên minh những người khác thu thập. Hiện tại tình thế nháy mắt chuyển hóa, bột đầu tiên tập hỏa, vô số đạo laser thuốc tụ tập ở kia một mảnh nhỏ hẹp không gian chung, đem Atlantis binh lính phanh thây, còn ở cắt gọt vây khốn hủy diệt giả lớp băng. Chính thương kỳ hồn thiên 10 giới Mân Hà đãng 12 tầng công lực, chân khí quán trú ở Mân Hà đãng chi giới thượng, vô số mây lửa từ giữa đằng khởi, hạ xuống Nạp Ma nơi phương hướng, trong không khí nháy mắt cực nóng lên, lớp băng tảng lớn hòa tan, Atlantis binh lính cũng bị cực nóng không khí ở hệ hô hấp nướng nướng ra rậm rạp bọt nước, thống khổ mất đi năng lực phản kháng. Nhện tiểu dùng thời gian đá quý đồng dạng vây khốn ác linh kỵ sĩ, hắn nỗ lực chống đỡ giả, dựa vào con nhện cảm ứng năng lực duy trì thời gian đá quý lực lượng. Những người khác toàn bộ đi trước vây công Nạp Ma. Hắc rơi vương sở dĩ không thôi hủy diệt giả vì mục tiêu, chính là bởi vì thánh thuẫn tình báo phân tích ra trông coi hủy diệt giả Nạp Ma là một cái thập phần xảo trá, hơn nữa mẫn cả người, chiến lược lừa gạt với hắn mà nói rất khó đạt thành, hắn căn bản sẽ không xem nhẹ trong sân lớn nhất biến số bị nhốt trụ hủy diệt giả. Cho nên chỉ có thể lấy cường đại thực lực nghiền áp qua đi, mới có thể bức bách Nạp Ma từ bỏ hủy diệt giả. Quả nhiên, ở cân nhắc phải bảo vệ hủy diệt giả phong ấn chính mình muốn trả giá đại giới, phát hiện bị hạn chế ở phong ấn bên cạnh chính mình tuyệt đối căng bất quá 2 giây sau, Nạp Ma quyết đoán từ bỏ hủy diệt giả, lựa chọn chiến lược lui lại. Theo laser cắt ra thật dày lớp băng, cực nóng Mân Hà đang thiêu đốt ở hủy diệt giả trên người. Hủy diệt giả mặt giáp mặt sau ảm đạm ngọn lửa, nháy mắt tràn đầy lên, thậm chí cuồng bạo lên, hủy diệt giả chậm rãi cúi đầu, nó mặt sau ngọn lửa như là xúc lực giống nhau để ép áp. Sau đó một đạo vô pháp nhìn thẳng nóng cháy xạ tuyến bạo phát ra tới, bao phủ nó thân thể, làm lớp băng nháy mắt hòa tan, làm Bắc Ninh chất nạp thật lớn lớp băng, đều nháy mắt hòa tan. Hủy diệt giả chậm rãi ngẩng đầu, nó rõ ràng không có biểu tình, nhưng tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ đến viễn cổ cuồng bạo hỏa thần, đều có thể nhìn đến kia phẫn nộ ngọn lửa, từ hắn khôi giáp khoảng cách trung thiêu đỏ bừng, giống một cái tiểu thái dương giống nhau sáng ngời. Atlantis quân đội đều có chút hít thở không thông. Hủy diệt giả quay đầu lại nhìn về phía đem chính mình chìm vào trong nước gạt lạn thì người, nó hờ hững quay đầu lại, ở Nạp Ma hoảng sợ mà phẫn nộ trong ánh mắt, khuôn mặt trời chi hỏa lại lần nữa bắn ra, đem vạ cạn đạ mặt hướng biển rộng kia một mặt bao phủ ở bên trong. Sóng thần còn sót lại nước biển tính cả bên trong Atlantis người cùng nhau bước hơi lên, hủy diệt giả đột nhiên phát ra, một quyền nện ở ác linh kỵ sĩ trên mặt, trên nắm tay bao phủ mấy ngàn vạn độ ngọn lửa nháy mắt đem bộ xương khô tinh cả địa ngục hỏa cùng nhau bước hơi lên. Nó nắm lên ác linh kỵ sĩ, hướng về phía mặt, nóng cháy quần mặt trời đem này đốt thành cho tẫn. Tuy rằng Johnny còn có khả năng từ cho tàn trung trọng sinh nhưng kia phải chờ tới Mạc Phỉ Thác Tư đem linh hồn của hắn một lần nữa từ trong địa ngục làm ra tới mới được. Giờ khắc này, chân chính trở thành hủy diệt giả một lần nữa trở lại thế giới này cứu vớt giả thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, bọn họ nên suy xét như thế nào sống sót. Vậy ở thời gian tuần hoàn giữa, trốn không thể trốn ca si lát lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Đông cứng ở lớp băng trung ôm một hầu vẻ mặt cho tàn. Tình huống hơi chút hảo một chút ác ma thuật sĩ, không rên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Liên Nạp Ma đều lộ ra chứng đau biểu tình. Chỉ có Trịnh Thương Kỳ cười ha hả may mắn tẩy trắng kịp thời, không ta gì sự. Ý đồ giữ được chính mình tử vong chi nhận vong nhận tướng quân thần sắc đã có chút sống không còn gì luyến tiếc. Hắn chỉ là bản năng vì linh hồn của chính mình còn tại đây khóa ở tử vong chi nhận thượng cắt gọt khí đấu tranh, nhưng trong lòng đã không ôm cái gì hy vọng. Chương 137, Thánh Thuẫn cũng chơi quá trớn, sống hay chết lựa chọn. Hủy diệt giả ra áp, làm cứu vớt giả liên minh lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng giữa, nhưng đối bọn nện tiểu bọn họ cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hủy diệt giả vốn chính là các đại cổ văn minh cùng thần hệ cùng nhau chế tạo trung cực chiến tranh binh khí, nó được xưng là hủy diệt giả, tự nhiên không phải dùng để diêu võ dương oai, có lễ có tiết chinh phục địch nhân, tương phản nó là lỏa bạo lực, là chiến tranh hủy diệt hóa thân, là binh khí, là bạo ngược, nó một ra đời chính là vì giết chóc cùng hủy diệt địch nhân. Chỉ có như vậy binh khí mới không cần bất luận cái gì linh hồn đi khống chế, bởi vì chín đại quốc gia liên thủ chế tạo nó chính là vì đi giết chóc cùng hủy diệt. Trừ lần đó ra, hết thể linh hồn tự mình ý chí đều là trói buộc, bọn họ chỉ cần một cái triệt triệt để chiến tranh binh khí. Cho nên trên thực tế hủy diệt giả sử dụng là đã chịu hạn chế, lúc ấy chín đại quốc gia cổ văn minh cùng thần tộc cảm nhận được thiên thần tổ uy hiếp quá sâu. Cho nên cơ hồ là khuynh này sở hữu đi chế tạo này tôn chiến tranh binh khí. Lúc ấy ở thông thiên tháp biến cố trung bị thương cổ văn minh cực kỳ mẫn cảm, một khi gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho bọn họ tinh thần dị ứng. Làm cho chế tạo vũ khí quá mức thô bạo, khiến cho hủy diệt giả tác dụng đã chịu hạn chế. Thiên thần tộc tự chịu diệt vong, treo chọc thiên khải thai ương hủy diệt sau, hủy diệt giả cũng chỉ có thể sử dụng đang bảo vệ Odin bảo khố, giáo dục một chút chờ tuyển thần vương điểm này việc nhỏ, trừ bỏ một bộ thao tác hệ thống, thân hình cùng trung tâm đều bị vứt bỏ ở hoang vắng tinh vực. Ở nào đó Asgard cơ mật hệ hàng tinh hóa thành một viên bình thường thiêu đốt cùng hàng tinh cùng quay chung quanh hàng tinh chuyển động sao niệu trồng. Liên tính Trần Ngang nói ra muốn phế vật lợi dụng, cũng muốn trang bị một cái nhược kê linh hồn đi lên, suy yếu nó lực sát thương. Nhưng hiện tại cái này nhược kê linh hồn bạo tẩu. Vạ Cản đã hủy diệt lúc sau, kẻ trạ dạ trong lòng cũng chỉ dư lại báo thủ. Trang bị ở hủy diệt giả trung hạn chế khí biến mất, tự nhiên là muốn ra đại sự. Trần Ngang vui vẻ thoải mái ở Thánh Thuẫn tổng bộ bàng quan. Hủy diệt giả tuy mạnh, nhưng ở trong tay hắn cũng bất quá một cái công cụ mà thôi. Bột cùng hắc rơi vương bọn họ cảm thấy hủy diệt giả sẽ bởi vì nó trong cơ thể kẻ trả dạ linh hồn mà bạo tẩu. Đối với Trần Ngang tới nói chỉ là một cái chê cười mà thôi. Hủy diệt giả trung cực quyền hạn ở Odin trong tay, mà bởi vì chế tạo vật chất thuộc về chiến tranh lưới trời một bộ phận, còn có hậu môn ở Trần Ngang nắm giữ chung. Này hai tôn đại thần triệt triệt để đem hủy diệt giả khống chế ở trong tay. Kẻ hèn một cái bị đặt ở bên trong làm linh vật kẻ trạ dạ lại tính cái gì. Không có bọn họ ngầm đồng ý, kẻ trạ dạ ở hủy diệt giả trong cơ thể lại cùng ngồi tù có cái gì khác nhau. Chỉ là những người khác không biết phương diện này nội tình, mới có thể cho rằng Vạ Cản đã hủy diệt làm kẻ trạ dạ hoàn toàn điên cuồng. Trên thực tế hủy diệt giả đây là phụng chỉ bạo tẩu, từ kẻ trạ dạ làm một cái bề mặt mà thôi. Hủy diệt giả từ lớp băng trung tránh thoát, tắm gội quần mặt trời ngọn lửa, cả người giống như dung nham chảy xuôi. Kim loại chế tạo thân thể thượng lưu chảy màu đỏ sẫm quang mang, từ vết dạn giống nhau kim loại hoa văn hạ lộ ra tới, tựa như một bức nửa hòa tan áo giáp giống nhau, nó phi thường cao lớn, thân thể tựa hồ lại có bạo trướng, đạt tới gần 10 mét cao. Tùy tay nắm lên ác linh kỵ sĩ, mặt giáp hạ phun ra quần mặt trời đem này đốt thành cho tẫn, địa ngục chi hỏa cũng mất đi với hàng tinh kịch liệt hoạt động phun ra quần mặt trời giữa. Hủy diệt giả nhìn chung quanh một vòng, đem Bắc Ninh chắt nạp lớp băng hoàn toàn bốc hơi lên. Lộ ra phía dưới bị nướng nướng khô cạn, tảng lớn hòa tan vì pha lê chất thổ địa. Nguyên bản không có cái mũi lôi mắt, đều là thiêu đốt ngọn lửa mặt bộ, lại làm mọi người sinh sôi có thể từ một đoàn ngọn lửa nhảy lên chung cảm nhận được cực kỳ bi ai biểu tình. Hủy diệt giả ngẩng đầu, một đạo thô to ngọn lửa xạ tuyến từ nó mặt giáp phía dưới phun ra tới, xông thẳng ngoài không gian, gào thét ngọn lửa thậm chí thiếu chút nữa thiêu hủy nước mỹ chạm không gian, càng là từ Thánh Thuẫn tổng bộ gặp thoáng qua. Hủy diệt giả bất động tác đã. Động tác như một đạo nhìn không thấy hỏa tuyến, nó dễ dàng đột phá 9 lần vận tốc âm thanh, nháy mắt xe rách toàn bộ Bắc Ninh chát nạp phế tích trên không đại khí, kịch liệt không chấn làm nhện tiểu thân thể đều bị ném bay ra đi, bột đỏ thâm chiến giáp đều đã chịu đánh sâu vào, cơ giáp phi hành bồi thường hệ thống kịch liệt làm công, mới nỗ lực duy trì cân bằng. Hát rơi vương áo choàng đảo cuốn lên tới, cái ở trên mặt hắn, yêu cầu hắn sử dụng năng lực mới có thể dừng chân. Hủy diệt giả trước tử vong nhận bên người qua đi, nó bàn tay trung xuất hiện một đạo kim sắc. Tựa như kim loại ở hỏa trung sáng lên dấu vết, tử vong nhận tướng quân bên người quá khứ thời điểm, chỉ là một phách, liền từ trung gian chặt đứt tử vong chi nhận. Từ đứt gãy tử vong chi nhận phát ra lạnh băng tử vong hơi thở dần dần lan tràn tới rồi vong nhận thân thể thượng, làm nó cảm giác chính mình tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, sinh mệnh độ ấm dần dần rời đi nó thân thể, càng ngày càng vô lực, nó cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình bất tử chi khu đang ở chậm rãi hóa thành cho tàn. Nguyên lai, đây là tử vong sao? Vong nhận môi rung rung hai hạ, trung quy không có sức lực đem những lời này hỏi ra tới. Tới rồi cuối cùng đầu của nó lâu cũng hóa thành một phùng hôi tan đi, chính xác chết sạch sẽ, chỉ để lại cắt thành hai đoạn chiến nhận rừng ở bụi bậm. Hệt kẹ bằng đã chạy ra đi rất xa. Hắn ẩn thân ở một con châu phi đại thảo nguyên hắc báo trên người, bởi vì nó đối nhân tâm hiểu biết rất sâu, tôn trọng hắc báo đồ đằng và cạn đa bộ lạc vương tử, giống nhau là sẽ không dễ dàng thương tổn bọn họ đồ đằng. Nhưng hắn xem nhẹ hủy diệt giả hơn nữa kẻ trạ dạ đã không phải cái kia hắc báo. Hắn cũng chỉ là hủy diệt giả mà thôi. Cảm giác dễ dàng tỏa định ác ma thuật sĩ linh hồn tín hiệu, hủy diệt giả hướng tới hệt kẻ bằng đảo tẩu phương hướng phun ra nóng cháy quần mặt trời chi mang, kịch liệt hỏa tuyến nháy mắt ở châu phi đại thảo nguyên thượng, vẽ ra một đạo không thua đông phi đại liệt cốc thâm ngân, hòa tan nham thạch cùng thổ nhưỡng ở trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu khe rãnh, mà hệt kẻ bằng phục thân hắc báo tự nhiên sớm đã bị bốc hơi lên. Vậy ở thời gian bấy dập ca si lát trơ mắt nhìn hủy diệt giả tới gần, chính mình liều mạng ý đồ đào tẩu, nhưng qua một giây lại sẽ nguyên dạng trở lại tại chỗ. Hủy diệt giả nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt, sau đó phun ra một đạo ngọn lửa. Bị siêu cực nóng quần mặt trời bước hơi lên ca si lát từ trong bóng đêm mở to mắt, kinh hãi phát hiện chính mình cư nhiên có về tới tại chỗ. Những người khác trơ mắt nhìn bị bước hơi lên ca si lát, lại trống rông từ trong hư không dài quá ra tới, lúc này ca si lát mới càng thêm kinh hãi muốn chết. Nguyên lai thời gian bấy dập liền tử vong đều không thể bao trùm, hắn chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thê ở kia một giây bên trong tuần hoàn. Đây là Trần Ngang không chế thời gian đá quý tự mình bố trí thời gian bấy dập, tự nhiên có chút không giống nhau. Trần Ngang trực tiếp ở vốn có thời gian trung chế tạo một cái tuần hoàn lặp lại nghịch biện, làm thời gian bấy dập, đại vũ trụ ý chí lao đi không được Trần Ngang lực lượng, còn lao đi không được kẻ hèn một cái nhiều mã mố quyến giả sao. Cho nên ca si lắt trên thực tế đã bị bài xích ở thời gian ở ngoài. Chứ bỏ chính mắt chứng kiến kia một giây người, hoặc là có thể nhìn đến thời gian ở ngoài đại năng, bằng không hắn đem không tồn tại với bất luận kẻ nào trong trí nhớ, hắn ở chỗ này cũng không thể thay đổi bất luận cái gì sự, hoặc là cùng người nào phát sinh tiếp xúc, hắn chính là thời gian sông dài ở ngoài một cái không ngừng tuần hoàn lốc xoáy, muốn dừng lại tại đây một giây thẳng đến bị vũ trụ quên đi. Trừ phi chế tạo cái này bấy dập Trần Ngang, hoặc là thời gian đá quý đem hắn giải phóng. Hủy diệt giả bên này đại sát tứ phương. Hắc rơi vương cùng tổ bọn họ lại cảm giác có chút không ổn. Hủy diệt giả căn bản không có biểu hiện ra nhân tính, đại gia cho rằng cứu ra chính là kẻ trả ra, tuy rằng hắn sẽ thực phẫn nộ, nhưng đại gia cùng nhau nghĩ cách, chưa chắc không thể đem vạ cạn đã cứu vớt trở về, như vậy kẻ trả ra lại phẫn nộ, cũng là nhưng khống. Nhưng hiện tại sự tình có chút mất khống chế. Kẻ trả ra cũng không phải hủy diệt giả chủ khống giả, mà chỉ là hạn chế khí mà thôi, hạn chế khí vừa mở ra, lại tưởng xúc đi lên liền cơ hồ không có khả năng. Hiện tại xuất hiện chỉ là chấp hành hủy diệt nhiệm vụ hủy diệt giả mà thôi, cũng không phải kẻ trả ra. Theo hủy diệt giả thu thập xong những người khác, đem đầu chậm rãi chuyển hướng nạp ma. Bọn họ lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Hủy diệt giả đã mất khống chế. Bột khẩn trương nói, thanh thuẫn chính là lo lắng khống chế không được hủy diệt giả, cũng không phải, mới đưa kẻ trả ra linh hồn bỏ vào đi. Như vậy có kẻ trả ra linh hồn ở, hủy diệt giả liền sẽ bận tâm đến Bắc Ninh chất nạp, tuyệt đối sẽ không mất đi khống chế. Đối địa cầu tạo thành thương tổn. Nhưng hiện tại, Vạ Cạn đã bị Atlantis người tốt hủy diệt. Ước thúc hủy diệt giả tồn tại đã biến mất, hiện tại kẻ trả giả chỉ nghĩ báo thù, cái này chiến tranh binh khí chỉ sợ sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, đối địa cầu tạo thành thật lớn thương tổn. Tốt nhìn Vạ Cạn đã thổ địa thượng tân xuất hiện trung phi đại liệt gốc, dung thực khe danh đầy đủ thuyết minh nàng lo lắng không phải không có lý do gì. Hủy diệt giả đi tới nạp ma trước mặt, nó khác thường ngừng lại. Mọi người trong lòng nhất thời trầm xuống. Hiện tại hủy diệt giả giết chết nạp ma là tốt nhất tình huống, nếu kẻ trạ dạ ở nổi điên trước hạ đạt cái gì nhiệm vụ, mới là nhất tao. Không tiếng động tâm linh chi ngữ, trực tiếp giao hấn tới rồi nạp ma trong đầu. Vạ Cạn đã là ta cố hương, hải vương tử A. Ngươi có hay không suy xét qua hậu quả, ngươi có thể tàn sát, có thể bạo ngược, có thể không hề nhân tính, ngươi phá hủy ta sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa. Hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hay không sợ hãi quá, ta báo thủ. Kẻ trạ dạ nhắn lại dựa theo trình tự truyền phát tin ra tới. Lấy huyết con huyết, ăn miếng trả miếng. Đây là ta cuối cùng trách nhiệm. Hủy diệt giả, hủy diệt Atlantis đi. Ở hắn trước mặt, giết chết sở hữu hắn để ý người. Vạ Cạn đã huyết, cần thiết từ địch nhân đồng giá hoàn lại, lấy ta linh hồn vì đại giới, chấp hành này mệnh lệnh. Hủy diệt giả xông lên phía chân trời, nó thực mau rút lên tới mấy ngàn mễ chi cao, nhìn xuống châu Phi phía đông vùng duyên hải, ở lướt qua Ấn Độ Dương lúc sau. Úc sở chơi Lia phía dưới, đó là Atlantis đại lục nơi, Nam Thái Bình Dương. Hủy diệt giả mặt giáp mặt sau, xưa nay chưa từng có quần mặt trời xạ tuyến phun trào đang ở vật lượng. Năng lượng tổng hòa đủ để, bước hơi lên nửa cái Thái Bình Dương. Bột vội vàng liên lạc thánh thuẫn tổng bộ, kẻ trạ dạ điên rồi. Hắn hướng hủy diệt giả hạ đạt hủy diệt Atlantis mệnh lệnh, hiện tại hủy diệt giả muốn phá hủy Atlantis đại lục. Như vậy hành vi sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến phụ cận nhân loại, chúng ta cần thiết ngăn cản hắn. Trần Ngang trả lời nói. Tổng bộ đã không có chiến lược. Odin bên kia còn muốn 2 phút mới có thể đình chỉ hủy diệt giả tự phát hành vi, kẻ trạ dạ trả giá rất lớn đại giới tạm thời che chắn chúng ta mệnh lệnh hệ thống. Chúng ta cho hắn quyền hạn quá cao. Bột cơ hồ hỏng mất, ai cũng không có dự đoán được sẽ là loại tình huống này. Vạ Cản đã bị hủy diệt sau, kẻ trạ dạ sợ là chỉ nghĩ lôi kéo thế giới cùng nhau trốn cùng. Hắc rơi vương an ủi nói thật, ta lý giải hắn hành vi. Nếu không phải thủy tinh các nàng còn ở, dị nhân tộc hủy diệt thời điểm, chỉ sợ ta cũng phải đối kháng hủy diệt giả. Chúng ta bên này có thể sử dụng người cũng không nhiều lắm, hiện tại phần lớn ở Thái Dương hệ bên cạnh cùng nuốt tinh sứ giả đại chiến, tổng bộ bên này, chỉ có Sở Ti Vở có thể. Nhắc tới Sở Ti Vở, dô dơ, một bên này liền trầm mặc, đội trưởng cảm nhiễm hủy diệt ngày virus. Cho nên hắn trạng thái cũng không ổn định, đối hắn siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tân cải tạo, tạm thời ức chế ôn dịch cảm nhiễm, nhưng một khi rời đi giám hộ, ở sử dụng siêu nhân huyết thanh lực lượng thời điểm, có khả năng hoặc là nói tất nhiên sẽ ra tốc hủy diệt ngày vi rút cảm nhiễm. Đến lúc đó liền thật sự chỉ có nguyên thủy vi rút có thể cứu hắn. Trần Ngang nói. Nơi này còn có một cái biện pháp. Trần Ngang bổ sung nói. Nói. Bột thống khổ bưng kín mặt. Dùng dẫn lực sóng kích thích và cạn đạ phụ cận chấn kim quạng, kích hoạt chiến tranh kỵ sĩ lưu lại lực lượng, sáng tạo tân thiên khải thai hương. Hủy diệt giả tầng dưới chốt trình tự lấy thiên khải thai hương cùng thiên thần tổ vì đệ nhất danh sách địch nhân. Nó sẽ vứt bỏ hủy diệt Atlantis, gấp trở về cùng chiến tranh lưới trời phân thể chiến đấu. Nhưng đại giới là, hủy diệt giả hoặc là không địch lại, chúng ta liền phải đối mặt một cái càng đáng sợ địch nhân. Ta đi. Thanh âm từ Trần Ngang phía sau truyền đến, Trần Ngang chậm rãi quay đầu lại, từ trên giường bệnh dãy rủa lên Sở Ti Vở ánh mắt kiên quyết nhìn hắn. Thỉnh đại gia chú ý uy tín tiểu thuyết toàn lục soát. Chương 138, nội chiến, Sở Tạc tiến sĩ VS siêu nhân rộ giờ. Sở Ti Vở mặc vào chính mình cũ chiến y rìa, đi tới phủ không kim tự tháp bên cạnh, Trần Ngang ở bên cạnh đưa hắn, theo miệng cống chậm rãi mở ra, trời cao áp suất thấp nháy mắt bất thời giờ phi thuyền khởi hàng ngôi cao đại bộ phận không khí, kịch liệt phụ áp dẫn phát hướng ra phía ngoài gió lốc, nhưng mà hai người lại không chút sức mẻ, loãng trong không khí vô luận là Sở Ti Vở vẫn là Trần Ngang đều không có nửa điểm không khỏe. Trần Ngang tùy tay đem thần thuẫn đưa qua đi, Sở Ti Vở lại xua tay cự tuyệt. Không mang theo tấm chăn sao? Trần Ngang bỗng nhiên tự rêu nở nụ cười, cũng là, hiện tại ngươi có sắt thép chi khu, không bao giờ yêu cầu tránh ở thứ gì mặt sau. Sở Ti Vở tiếc nuối nhìn thoáng qua phù điêu ưng hoàng kim thần thuẫn, thở dài nói, từ cảm nhiễm, tiêm vào siêu nhân huyết thanh lúc sau, ta ngũ cảm mỗi phút đều ở trở nên nhạy bén, ta có thể nghe thấy mấy ngàn km ngoại thanh âm, cũng có thể thấy, thấu thị đến ngoài không gian, ta thậm chí có thể loáng thoáng nhận thấy được từ ta bên người đi qua người tiếng lòng. Nhưng ta như cũng nhìn không thấu ngươi. Sở Ti Vở thở dài nói, Tony đem đôi mắt ưng người nhà tin tức, tiết lộ cho tư cơ dư người. Ta biết. Trần Ngang bình tĩnh nói. Sở Ti Vở ngẩng đầu nói, hắn chịu không nổi chính mình trong óc đồ vật tra tấn, đem chính mình cải tạo thành một loại lượng tử chồng lên kỳ lạ trạng thái, từ ta cảm giác chung biến mất. Nhưng liền ở không lâu trước đây, hắn xuất hiện ở ta tầm mắt giữa, hủy diệt giả căn bản không có mất khống chế, mà là ngươi cố ý khống chế được mất khống chế, ngươi làm này hết thảy, chính là vì làm ta đi ngăn cản nó. Sau đó cùng Sở Tạc gặp mặt. Đúng vậy, hơn nữa Sở Tạc sở dĩ cải tạo chính mình cũng là ta hướng dẫn, toàn bộ Vạ Cản Đạ chiến dịch đều là ta một tay kế hoạch, hơn nữa ta cũng biết các ngươi biết, càng không sợ hãi các ngươi biết. Trần Ngang nói, Tư Đặc Khắc đã có thể quán triệt tương lai, nhưng hắn vẫn là lựa chọn bước vào ta đã định thời gian tuyến. Rất kỳ quái đi. Ta sáng tạo hai cái siêu thoát rồi này đài sân khấu kịch nhân vật, nhưng các ngươi lại xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cần thiết dựa theo kịch bản đi làm. Sở Tạc muốn đạt được chống lại thiên khải lực lượng, bằng không hắn biết đến càng nhiều, liền càng tuyệt vọng. Có thể nhìn đến tương lai thì thế nào, làm theo trước mắt một mảnh hắc ám. Chẳng qua thật đáng buồn không ngừng lặp lại vô lực phản kháng tử vong thôi. Làm ngươi trở thành siêu nhân lại như thế nào, ta sáng tạo tương lai, là tân nhân loại duy nhất khả năng sống sót thời gian tuyến. Tuy rằng thông qua siêu nhân huyết thanh cố hóa ngươi nhân tính trung thuần túy chính nghĩa thiện lương một mặt, thoát khỏi môn uy hiếp, nhưng nhân cách cố hóa ngươi liền lựa chọn quyền lực đều không có. Chính nghĩa thiện lương. Đây là chuyện tốt. Nhưng chỉ có thể chính nghĩa thiện lương, tựa như bị thao tác rối gô giống nhau thật đáng buồn. Siêu nhân huyết thanh duy nhất nhược điểm, chính là nó sẽ phóng đại ngươi nhân cách công chính mặt một mặt, làm ngươi hoàn mỹ không giống một người. Đương nhiên nếu thật là như vậy, ta cải tạo liền hoàn toàn thất bại. Một cái không có mặt trái nhân cách tồn tại, hoặc là nói mặt trái nhân cách vô pháp chiến thắng chính diện tồn tại, ở nhân cách thượng đã chết. Ta sẽ không cho phép ta tạo vật có như vậy nghiêm trọng khuyết tật. Ta lớn nhất yêu thích chính là sáng tạo vô hạn khả năng, cứng đờ cứng nhắc đồ vật ta không cần. Cho nên ta làm ngươi cảm nhiễm hủy diệt ngày virus, nó là trước mắt duy nhất có thể phá hủy siêu nhân đồ vật, nó có thể đánh nát ngươi hiện tại cứng đờ nhân cách, sau đó trọng tố, trở thành một cái có được vô hạn khả năng tồn tại. Nhưng kia đã không phải ta, nếu nói hiện tại ta còn có chúng ta cách chung chính diện nhân tố nói, đánh nát trọng tới lúc sau ta, liền cùng hiện tại không còn có một chút quan hệ. Hủy diệt ngày giải phóng tự mình, sẽ lâm vào hoàn toàn hắc ám, bởi vì cần thiết thông qua phóng đại nhân tính hắc ám mặt, mới có thể làm ta trọng sinh, như vậy có lẽ ta sẽ trở thành một cái lớn nhất kẻ độc tài, hủy diệt đồ đệ. Steve nói, thì tính sao? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Người sẽ thói quen. Hoàn toàn phá hủy tự mình loại chuyện này, lại nói tiếp tàn nhẫn, nhưng làm lên ngươi sẽ biết. Căn bản không có gì. Chẳng sợ thay đổi hoàn toàn thay đổi, liền quá khứ ngươi đều không nhận biết. Chỉ cần cất chứa qua đi, làm theo vẫn là ngươi. Cái gọi là tự mình, chỉ là tin tức học thượng cách thức ngụy mệnh đề, chỉ là kẻ hèn 3D cảm giác sinh vật đối chính mình sai lầm định nghĩa. Đối một cái sông dài tới nói, mỗi một đóa bọt sóng đều là nó một bộ phận. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, chờ đến ngươi đại khai sát giới, lục thân không nhận thời điểm, ngươi có thể kêu bất nghĩa siêu nhân sao. Sở Ti vừa cùng sở tạc cải tạo thành công sau, đều sẽ tiếp xúc đến Trần Ngang hắc hóa một mặt, thậm chí sẽ có điều hoài nghi, nhưng thì tính sao? Bọn họ dám nói ra sao? Nói ra làm sở hữu tân nhân loại đi tìm chết. Siêu nhân làm không được loại sự tình này, hắc hóa Tony. Sở tạc có lẽ có thể, nhưng hắn nhìn đến tương lai làm hắn không dám làm loại sự tình này. Thật sâu nhìn sắc mặt bình tĩnh, nói ra như vậy tàn khốc sự thật, lại liền trên mặt mỉm cười đều không có thay đổi Trần Ngang liếc mắt một cái. Sở Ti vừa bay lên trời, hắn phía sau không có một cái hồng áo choàng, cái này làm cho hắn hình tượng có chút quái dị, đặc biệt là hắn cũng không có chọn dùng kinh điển đơn cánh tay tận trời phi hành tư thế, một bên thân thủ sáng tạo xuất siêu người Trần Ngang nhìn có chút cay đôi mắt, không có một cái áo choàng che mông, siêu cấp anh hùng bay lên tới không khỏi cũng quá buồn cười một ít. Sở Ti vừa chọn dùng chính là cùng loại cánh trang phi hành tư thái, quần áo nịt hoàn toàn bại lộ cái mông đường cong, Trần Ngang xoay người trở lại phụ không kim tự tháp tổng bộ, đối bên cạnh nhân viên công tác phân phó nói, làm siêu cấp anh hùng hình tượng bộ thiết kế một cái áo choàng, chờ Sở Ti vừa trở về làm hắn xuyên, liền nói hiện tại phi hành tư thái chướng thai gai mắt, sẽ chế tạo ra trên mạng xấu chiếu, đối tuyên truyền bất lợi. Trần Ngang không lo lắng Sở Ti vừa không đáp ứng, làm lúc đầu quân đội tuyên truyền linh vật, Sở Ti vừa sớm đã thành thói quen bị người an bài thiết kế hình tượng. Sở đặc biệt thử cao cấp phi cơ trực thăng bình thường, một thân màu lam nhạt ánh huỳnh quang làn ra cả người chỉ xuyên một cái quần lót Tony, phiên toàn bạch đôi mắt nhìn về phía không trung, hắn nhìn trộm vô số điều tương lai thời gian tuyến, mà chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh hắc ám, hắn thấy được hết thảy, lại vô lực đi thay đổi, cái này làm cho hắn hắc hóa càng thêm nghiêm trọng. Hắn thấy được chính mình từ địch tắt cách lạp tư trở về, thấy được nhân loại tinh thần trung môn. Thấy được hắn cùng ngày cũ chiến hữu nước Mỹ đội trưởng, hôm nay siêu nhân, liều chết ẩu đả. Thấy được hắn cùng bạn gái cũ bột rút đào tương hướng quyết liệt. Thấy được chính mình trở thành toàn nhân loại công địch, sở hữu ngày cũ đồng bạn, đều đứng ra cùng hắn đối kháng. Thấy được chính mình vô lực ngăn cản hết thể đi hướng hủy diệt. Hắn thậm chí bắt đầu thống hận chính mình, vì cái gì có thể nhìn đến này đó. Vô lực thay đổi tương lai thời điểm, cái gọi là thấy tương lai, chẳng qua là một lần lặp lại vận mệnh tra tấn mà thôi. Tony nhìn này đó siêu trọng hạch vật chất lượng tử trồng lên thái cấu thành thân thể, cư nhiên từ toàn bạch trong ánh mắt chảy ra màu đen nước mắt, hắn thừa nhận một lần lại một lần hắc ám kết cục tra tấn, gánh vác vô tận tuyệt vọng cùng khủng bố, nhìn thẳng một vị lại một vị không thể danh trạng sinh vật, cuối cùng gắn bó tinh thần điểm mấu chốt, cũng không thanh vô tức sụp đổ. Ái một người lại như thế nào, nhìn nàng hàng ngàn hàng vạn thượng trăm triệu thứ ở chính mình trước mặt lấy thiên kỳ bách quái, các loại tra tấn nhân tâm phương thức tử vong, lại nùng liệt tình yêu, cũng sẽ bị vặn mèo. Màn hạ thở tẳng tiến sĩ lại như thế nào? Không có thay đổi thiên khải kiềm chế thời gian tuyến lực lượng, một lần lặp lại hoàn toàn tuyệt vọng cùng hắc ám kết cục, liền tính không có nhân tính, cũng có thể bị buộc điên cuồng. Tony. Sở Tạc Chi khởi khoe miệng, lộ ra một cái đại đại, sáng lạn tươi cười, này tươi cười lại đã sớm bị tuyệt vọng cùng hắc ám vặn mèo. Cùng với tuyệt vọng trầm luân với tương lai chung, không bằng cười đối mặt này hết thảy. Liền tính ở điên cuồng, cũng tuyệt đối không thể mất đi Tony. Sở Tạc hài hước cảm. Sở Tạc tiến sĩ, hắc rơi vương kêu ngươi về nhà ăn cơm. Sở Tạc tiến sĩ phía sau hiện ra một bộ hoàn toàn bất đồng bọc giáp, nó chọn dùng bất đồng truyền thống màu kim hồng phối màu đồ trang, mà là chọn dùng màu đen cùng màu xanh lục phối hợp. Này bộ sao nịu chồng cải trang sau thể tích lực đại, thuộc về cỡ trung chiến giáp, bất đồng với đồng mác kích cỡ bên người thiết kế. Này bộ chiến giáp có mời đi cùng với phản hạo khắc chiến giáp hình thể, cũng không hề tràn ngập trước kia hệ liệt công nghiệp thiết kế cảm, mà là thô giáp, dữ tợn, tràn ngập sát khí. Tựa như xe thiết giáp giống nhau ngạnh hạch thiết kế. Có loại hơi nước tủ, hôn đắp xì bờ tủ thiết kế cảm. Nếu nói trước kia chiến giáp đại biểu là khoa học kỹ thuật, Inter công nghệ thông tin cùng nhân thể công học nói, này bộ hoàn toàn mới sao nịu chồng đại biểu chính là công nghiệp nặng, chiến tranh binh khí, trọng trang, cơ giáp cùng phụ gỗ thịt. Đây là hoàn toàn điên đảo sở tắc thẩm mỹ tân một thế hệ thiết kế, đại biểu hắn chìm vào hắc ám mặt giết chóc mỹ học. Tony đối mặt này bộ tân chiến giáp, thân thể hư hóa, chìm vào trong đó. Tiếp theo cái nháy mắt, chiến giáp liền biến mất ở tại chỗ, ở vạ cạn đã trên không một lần nữa sụp xuống thành đã biết hạt hàm số, ngăn trở ở hủy diệt giả. Chương 139, sợ tạc ngươi này quỷ nghèo. Nhìn đột nhiên xuất hiện cổ quái bọc giáp, đi theo hủy diệt giả mặt sau thánh thuẫn đám người có chút kinh ngạc, không biết người đến là địch là hữu. Trên thực tế ngay cả bộ dự cũng không có nhận ra ăn mặc bọc giáp Tony Stark, bởi vì này cùng phong cách của hắn kém quá nhiều. Khó có thể tưởng tượng cái này đại thiết thân sắc bên trong một người da đen linh hồn. Nếu ta là thiết kế sư nói ta là nói bất luận cái gì một cái thiết kế sư đều sẽ không hướng bên trong trang một cái quốc vương. Bởi vì đó là không hề tất yếu trói buộc, vô luận người da đen, vẫn là quốc vương đều là. Quái khang quái điều ngữ khí cùng hồn không trải qua nội dung, làm tất cả mọi người có loại cảm giác quen thuộc. Bột càng là cảm giác một loại mạc danh quen thuộc, loại này tiện tiện khí cảm giác mạc danh rất giống người nào đó, nhưng nàng lại phủ định loại này phỏng đoán, bởi vì sở tạc tuy rằng có chút hôn không tiếc độc miệng, nhưng vẫn là rất có đúng mực không đi chạm vào chủng tộc vấn đề. Bằng không làm một cái công chúng nhân vật, liền tính hắn là nhà tư bản cũng không thể trêu vào hắc mệnh quý. Ở cái này quốc gia, ngươi có thể ở tầng hầm ngầm sát người da đen tìm niềm vui, có thể cho ngươi công ty từ trên xuống dưới không có một người da đen. Có thể âm thầm chế tạo chủng tộc diệt sạch vũ khí sinh vật, hết thể tiền đề điều kiện là đừng làm cho công chúng biết điểm này. Sở tạc xí nghiệp từ trước đến nay làm thực không tồi, liền tính là thẩm mỹ kỳ ba người da đen siêu mẫu, sở tạc cũng là hạ đến đi điêu. Bá một chút, thần kinh phản xạ tốc độ nhanh nhất lưỡi đao, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một cái tàn ảnh. Hắn thần kinh trải qua giải phẫu cải tạo sau, chọn dùng nửa máy móc nửa đời vật thiết kế, phản ứng tốc độ là quang tử cấp, nề hà đại não kết cấu không có đại sửa. Cho nên còn không đạt được lượng tử cấp phản ứng trình độ, bọc giáp ở trong không khí thậm chí không có nhấc lên một tia phong. Cứ như vậy không có nhấc lên bất luận cái gì dao động, đi tới hủy diệt giả trước mặt, một quyền nện ở cùng bọc giáp tương đồng tài chất giản cũng thái sắc ngoài thượng hai người đều chọn dùng Asgard kỹ thuật, hoặc là nói chọn dùng chính là một loại kỹ thuật. Odin dùng nó chế tạo lôi thần cây búa, chế tạo đối kháng cổ xa đệ nhất khoản phản thiên khải bọc giáp sao nịu trồng, còn dùng nó chế tạo hủy diệt giả sắc ngoài. Tuy rằng chế tạo sao nịu trồng phản thiên khải bọc giáp dùng chính là cũ một khoản kỹ thuật, nhưng là Tony cho nó thăng quá cấp sau, chi tiết trở nên có điều bất đồng, nhưng kỹ thuật cấp bậc là giống nhau. Thật mạnh một chú ý đi xuống hủy diệt giả thậm chí không có phản kháng. Bởi vì sở tạc tiến sĩ phát huy thân là lượng tử quan trắc giả năng lực, từ vi mô thượng quấy nhiều hủy diệt giả phép tính, cùng với mãnh liệt khí lãng, hủy diệt giả đã giống một viên thiên thạch giống nhau, xoay tròn chiều mặt đất tạp đi xuống. Nhưng thực mau hủy diệt giả liền thăng cấp phép tính, đồng dạng mở ra bên trong giá cấu lượng tử phép tính, hoặc là nói hỗn độn ma pháp. Không ngừng nhảy lên lượng tử động lượng thực mau liền siêu việt là sở tắc tiến sĩ quan chắc, nếu nói trước kia hết thể số liệu cùng tin tức ở sở tắc trong mắt là đã định số liệu, dấu diếm bất quá hắn, có thể bị hắn dễ dàng sửa chữa cùng quan chắc nói, hiện tại hủy diệt giả phép tính đã biến thành một ít hỗn độn số liệu, ở hủy diệt giả trong đầu, có vô số thượng đế ở ném xúc sắc. Hủy diệt giả mở ra tứ chi, chỉ là xoay chuyển một chút chính mình dẫn lực tham chiếu hệ, nó tự thân có thể sẽ rách địa cầu thật lớn dẫn lực, liền cùng địa cầu sinh ra thật lớn sức đẩy, ngạnh sinh sinh triệt tiêu thật lớn động năng huyền ngừng ở giữa không trung. Hủy diệt giả ngẩng đầu nhìn huyền phù ở phương xa cao cao tại thượng sở tạc, mặt giáp hạ thiêu đốt ngọn lửa tản mát ra một tia không dễ phát hiện dao động. Bột rốt cuộc nhận ra tới bọc giáp hạ nhân là ai, nàng thao túng ngừng đỏ cơ giáp bay đi lên. Tony, là ngươi sao? Đáp ta. Sở tạc thân thể từ bọc giáp trung hiện lên, hắn thân thể giống năng lượng giống nhau hư hóa, trình màu lam nhạt, càng là cả người, chỉ ăn mặc một cái quần lót. Bột thấy hắn hiện tại hình thái, kinh hãi mặc danh, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hẳn là ta tới nói những lời này. Tony từ trên xuống dưới đánh giá một phen của tân chiến giáp sau, có chút an vị nói, thật không nghĩ tới. Nếu ngươi thích thứ này, ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói. Tân bọc giáp cũng không tệ lắm, nhưng là so với ta vẫn là kém một chút. Ngươi biết Trung Quốc hóa không đáng tin bọn họ luôn là ái sơn trại. Đây là ta lúc trước đi thời điểm, bị sao chép kia bộ đúng không? Phái một cái hải tử tới sao chép ta tác phẩm, ta phải nói. Làm được xinh đẹp. Trần ngang thanh âm từ đỏ thấm cơ giáp loa trung truyền đến. Kia phân thủ công tác nghiệp đánh giá không cao, vừa mới đạt tiêu chuẩn, hắn lao sư đã nghiêm túc phê bình qua hắn. Không cần sao chép thế giới thứ ba quốc gia tam lưu thiết kế sư tác phẩm, sao chép tam lưu chỉ có thể biến thành bốn lưu. Trần ngang nói. Còn có đỏ thấm là Liên Xô tác phẩm, còn nhớ rõ sao? Y thề vạn, cùng phụ thân ngươi cùng nhau phát minh thuyền cứu nạn lò phản ứng cái kia. Hán quốc sau không được ưa thích, đành phải tới Thánh Thuẫn đương một cái thiết kế sư. Đây là các ngươi vũ khí mới. Tony chỉ vào hủy diệt giả nói. Hướng lên trên mặt dư thừa gia tăng rồi một cái quốc vương linh hồn, muốn ta nói, ở Hán quốc gia trùng, quốc vương đều là dư thừa, huống chi một cái vũ khí. Tony cười lạnh nói. Bốt lại khó có thể tiếp thu, kẻ trạ dạ là bằng hữu của chúng ta. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Là ngươi bằng hữu. Tony nói, ta cũng không cùng phong kiến kẻ độc tài làm bằng hữu. Quốc vương đến nơi nào đều là dư thừa. Người da đen cũng giống nhau. Tony cường điệu nói, người da đen quốc vương càng lại như thế làm ta nhìn xem, Nga. Hắn rốt cuộc đem hắn quốc gia phá đổ sao. Muốn ta nói còn có thể chống lâu như vậy thật đúng là khó được. Cho nên chúng ta tìm một cái quốc vương linh hồn trang bị ở vũ khí chung, hảo rơi chậm lại nó hiệu suất. Ngươi biết nếu muốn rơi chậm lại hủy diệt giả loại này đại sát khí lực sát thương, đến cho nó tìm một cái lãnh đạo mới được. Trần Ngang cười nói, Tony khịt mũi coi thường, kia hắn quả nhiên không có cô phụ ngươi kỳ vọng. Trần Ngang đem đề tài kéo tới nói, Anthony Edward, chúng ta đã biết là ngươi bán đứng đôi mắt ưng người nhà, cũng là ngươi ám toán thần thuật cục, ngươi tiếp nhận Thánh Thuẫn giết chết những cái đó quỷ hút máu tài sản, đem ngươi công ty quy mô mở rộng vài lần, càng là ở nơi tối tăm làm phong làm vũ, nhưng chúng ta không để bụng. Tony nói, ta hiện tại có thể đem thần thuẫn cục thu mua ngươi tin sao? Đặc lang phát tổng thống đã tưởng đem cái này phiền nhân cơ cấu đóng gói bán ra. Một ngày kia, các ngươi phải gọi ta cục trưởng. Ngươi có thể thử xem. Trần Ngang cười nói, 800 triệu. Cái gì? Nhân cách liên cự tuyệt tinh tế ngân hàng trùm xử cao trị nợ nần đóng gói kế hoạch, vì tránh cho hắn đem ở mẽ di cần chỉnh thể bán đứng. Thánh thuẫn xin này so thừa tài chính, nó đã trở thành nhân cách liên một bút lạn trướng. Rốt cuộc tồn một cái liền tinh tế ngạch cửa còn không thể nào vào được tinh cầu nội tiền, đối nhân cách liên tài chính khuyết trương không hề ý nghĩa. Thánh Thuẫn làm nhân cách liên cùng địa cầu nội quốc gia, liên hệ quan trọng cửa sổ, đương nhiên có thể đưa ra xin thử dùng này so tài chính. Hôm trước vừa mới đạt được phê chuẩn, 800 triệu nước Mỹ quốc trái cùng người vượn cách liên quốc gia ngoại hối dự trữ có thể dùng làm nhân cách liên hoạt động tài chính. Hiện tại chúng ta đã nhập chủ thu mua thần Thuẫn cục. Rốt cuộc thần Thuẫn cục phụ thuộc hậu thế giới hội đồng bảo an. Không khéo thế giới hội đồng bảo an trừ bỏ nước Mỹ, mặt khác sở hữu thành viên thủ đô đã gia nhập nhân cách liên, nước Mỹ từng một lần là thần thuẫn cục lớn nhất tài chính người ủng hộ, mới ở 6 năm trước đạt được thần thuẫn cục chủ yếu quyền lực, rốt cuộc người luôn là có khuynh hướng cho người phát tiền lương lão bản. Nhưng hiện tại, thần thuẫn gia nhập thánh thuẫn, đạt được 800 triệu tài chính xin tư cách, một cái đặc vụ tổ chức đạt được tài chính quyền tự chủ, nó còn sẽ chịu kẻ hèn một cái quốc hội hoặc là tổng thống khống chế sao? Sai rồi. Hiện tại là Thánh Thuẫn thông qua Thần Thuẫn Cục tài nguyên ở thu mua nước Mỹ. Hiện tại Thần Thuẫn Cục đã đạt được nước Mỹ đông lại nhân cách liên tài sản hoạt động quyền lực. Ta ngẫm lại hiện tại chúng ta tựa hồ là sở tạc công nghiệp tập đoàn đệ nhị đại cổ đông. Tony so sánh với ngươi quá nghèo. So nhân cách liên, ngươi giống như là một cái đến từ Somalia thâm sơn cùng cấp phu ông, ở ra địa cầu, ngươi liền một cái loại nhỏ phi thuyền cũng chưa không dậy nổi, bởi vì nhân gia không nhận đô la. Liên tính cùng xúc ở địa cầu xử lý địa cầu bên trong sự vụ Thánh Thuẫn so sánh với, ngươi cũng nghèo giống cái nhị tuyến thành thị nhà giàu số 1 kia cũng xứng kêu nhà giàu số 1. Trần Ngang nói, ra tắm rửa ngủ đi. Tony chờ chúng ta thu mua nhà ngươi xí nghiệp thông chi. Thuận tiện nói một câu, ngươi hành vi làm đôi mắt ưng thực phẫn nộ, hắn đã quyết định tiếp thu cải tạo giải phẫu, thân thủ giết chết ngươi, sở ti vờ cũng ở tới rồi trên đường, hắn phải thân thủ đánh tỉnh ngươi. Đừng hỏi vì cái gì ngươi đã vô pháp biết trước Thánh Thuẫn tương lai. Quan chắc Thánh Thuẫn lớn nhỏ sự vụ vừa mới ta cùng nhân cách liên xin một đài phòng rình coi siêu quang tử xạ tuyến nghi. Trần Ngang cúp thông tin, Tony mới ngẩng đầu nói, đây là vì cái gì ta không cần độc tài quốc gia sản phẩm nguyên nhân, chúng nó sẽ không kiêng nể gì trang bị cửa sau. Ngươi không nên tiếp thu bọn họ bọc giáp. Nếu ngươi muốn ta cho ngươi. Bột lại nói, hắn nói thật sự. Tony không sao cả nói, cái gì là thật sự. Ngươi bán đứng đôi mắt ứ người nhà. Ta không ra bán, các nàng cũng sẽ chết. Ai đều sẽ chết, này cũng không có ý nghĩa. Sở Tắc cảm tình đang ở làm lạnh, hắn không hề hãy náy đáp, nếu có ích lợi, đúng vậy ta sẽ làm như vậy. Bột triển khai sau lưng gấp lên cánh trạng năng lượng cao laser phát sinh khí, vô số đạo sĩ bạch laser xạ tuyến hối thành một cổ, xuyên qua Tony Sở Tắc ngực. Trần Ngang sau khi nói xong, hủy diệt giả cũng không hề ra trục chặt giống nhau đỉnh trệ tại chỗ. Nó nháy mắt xe rách đại khí, nhằm phía Tony Sở Tắc, mà Tony lại lý đều không để ý tới hắn. Cực nóng quần mặt trời xạ tuyến bắn về phía Tony vị trí, xạ tuyến phạm vi phi thường đại, đem bộ dực cũng bao hàm đi vào, mấy ngàn vạn, thượng trăm triệu độ âm có thể nháy mắt bước hơi lên hết thảy, nhưng sở tặc vẫn là nhìn bộ dực phương hướng. Thẳng đến siêu cực nóng xạ tuyến gió lốc đến gần rồi, hắn mới đầu, vươn tay phải. Sau lưng sao nịu chồng chiến giáp đồng dạng vươn tay tới, đối với xạ tuyến đánh út lại phương hướng. Dẫn lực cơ điểm chắn xạ tuyến trên đường, chế tạo ra loại nhỏ hát động, thật lớn dẫn lực bắt giữ tới rồi sở hữu xạ tuyến, đem nó vây ở trong đó, vô pháp chạy trốn, thanh thản ứng loại nhỏ dẫn lực vô can thiệp khu vực cắn nuốt sở hữu quần mặt trời gió lốc, lại không có can thiệp địa cầu dẫn lực hệ thống một chút ít. Bởi vì sở tạc tiến sĩ cắt đứt chất lượng phát sinh môi giới dẫn lực thẳng một bộ phận áp dụng phạm vi. Tiểu ớt cay chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Sinh tồn hoặc là hủy diệt, cũng không bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi trung quy có một ngày sẽ minh bạch điểm này. Lại tiếp theo nháy mắt, sở tạc liền xuất hiện ở lấy tốc độ siêu âm bay tới sở ti vở trước mặt, thật mạnh một quyền, nện ở hắn bụng. Bài đủ tìm tòi. Tiểu thuyết. Tiểu thuyết trang web, 39, F60, F53, A8C, VF4. AB0. Phép. AE0. Tiểu thuyết, sở hữu tiểu thuyết online, VF4, AB0. Thỉnh đại gia chú ý uy tín tiểu thuyết toàn lục soát. Chương 140, đa nguyên vũ trụ chư thần chi chiến. Chân chính quyết đấu ở hai người thấy trước mặt liền bắt đầu. Trở thành siêu trọng hạch nguyên tố sinh vật Tony. Sơ tác, thân thể từ siêu trọng hạch nguyên tố ổn định đảo trung nguyên tố tạo thành, bởi vì nguyên tố hạch chất lượng quá lớn. Này tính chất vật lý biểu hiện ra bất đồng với bất luận cái gì đã biết vật chất đặc thù. Đây là vector tử sinh vật tiến hóa trung gian thái, sở tạc tiến sĩ lấy siêu trọng hạch nguyên tố sáng tạo hữu hạn lượng tử chi khu. Mà khoảng cách trong lý tưởng, vô hạn cường đại hoàn chỉnh thể phản thiên khải bọc giáp, vô hạn lượng tử chi khu chỉ kém một bước. Bởi vì thiên khải sáng tạo sinh mệnh tiến hóa phương trình hoán lại ra tới siêu trọng hạch nguyên tố sinh vật, là không có khả năng đánh bại thiên khải, chỉ có siêu việt sinh mệnh tiến hóa phương trình bản thân mới có thể có được loại này khả năng. Mà Sở Ti vừa sử dụng siêu nhân huyết thanh còn lại là trần ngang một cái khác cải tạo, Thiên Khải lấy 4 kỵ sĩ nghiệm chứng vũ trụ trung sở hữu sinh mệnh tiến hóa khả năng tính, không phải hắn không thể sáng tạo mặt khác cùng 4 kỵ sĩ giống nhau tạo vật, mà là lại sáng tạo mặt khác tạo vật đã không có ý nghĩa. Đã biết tiến hóa lộ tuyến đã bị 4 kỵ sĩ cùng tập sinh mệnh cải tạo chi đại thành bổ toàn kế hoạch thành công, lễ mỉ xạ á Thiên Khải toàn bộ bao dung. Ở sáng tạo mặt khác tạo vật cũng chỉ bất quá là ở lặp lại mà thôi. Này bao dung hết thể sinh mệnh tiến hóa cùng sinh sản khả năng tính con đường, đã bị xưng là sinh mệnh tiến hóa phương trình. Chân chính tiến hóa phương trình hoàn chỉnh bản nắm giữ ở Messi ạ trong tay, ngay cả 4 kỵ sĩ đạt được đều không hoàn chỉnh, bởi vì 4 kỵ sĩ không có thể lẫn nhau bao dung đối phương sinh mệnh hình thái con đường khả năng tính, mà chỉ có Messi ạ làm bổ toàn kế hoạch sản vật, tổng hợp 4 kỵ sĩ đại biểu toàn bộ con đường, được đến thiên khải thiết kế hoàn chỉnh sinh mệnh tiến hóa phương trình. Cho nên Messi ạ cũng là chúa sáng thế, hắn có thể sáng tạo hết thể sinh mệnh, hiểu biết vũ trụ chung sinh mệnh phát triển hết thể khả năng. Cho nên hắn có thể sáng tạo sứ đồ, thiên sứ, thậm chí học tập thiên khải, cấp vượt loại ăn song sinh mệnh chi quả cùng trí tuệ chi quả, sáng tạo ra mạn uy thế giới bản thổ nhân loại, ở Hồng Hải đem đi ra châu Phi cổ vượn bộ lạc ghệ vở điểm hóa vì nhân loại. Nhưng Messi ạ sáng tạo bất luận cái gì sinh mệnh, đều không thể siêu việt 4 kỵ sĩ tổng hòa bao hàm con đường. Chỉ có chính hắn là siêu việt 4 kỵ sĩ bao dung đạo lý sinh vật, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Messi ạ cũng không có nắm giữ toàn bộ sinh mệnh tiến hóa phương trình, bởi vì hắn sáng tạo không ra chính mình. Chỉ có Trần Thiên Khải có thể sáng tạo hết thảy, bao gồm Messi ạ chính mình. Đây là cái này đa nguyên vũ trụ trung sinh mệnh trung cực bí mật nơi, Messi ạ nắm giữ sinh mệnh trung cực. Mà mặt khác sinh mệnh đạt được sinh mệnh tiến hóa phương trình, chẳng qua là Thiên Khải ở nghiên cứu sinh mệnh trung cực là lúc, ở trên địa cầu lưu lại thí nghiệm tư liệu. Bao gồm lúc đầu 4 kỵ sĩ tiến hóa tư liệu, số liệu cùng hết thể mặt khác phương hướng nếm thử, này đó tri thức ở ít chiến cảnh vũ trụ trung bổ xong kế hoạch hoàn thành phía trước, bị các thế lực lớn, cũng chính là hiện tại cổ văn minh tìm mọi cách góp nhặt lên. Trong đó một ít, đi tới cái này vũ trụ sau, bị ghi lại ở cổ xưa di tích cùng văn vật thượng. Sau đó mới bị khảo cổ khai quật thần thuẫn cục đặt được, tiện đà dừng ở Tony. Sơ tắc trong tay, này liền có thể nghĩ Tony trong tay sinh mệnh tiến hóa phương trình có bao nhiêu hoàn chỉnh tính. Thần thuẫn cục ở chế tạo ra cổ xà lúc sau, đạt được một bộ phận đến từ thiên khải tri thức, bọn họ khắp nơi thu thập cổ xà lưu lại tư liệu, bao gồm tự mình cải tạo công nghệ cao võ học, còn có cải tạo giải phẫu cùng lưới trời lưu lại di tích, chín giới Asgard giữ lại một bộ phận tri thức, mới miễn cưỡng đua thành một chút hoàn chỉnh bản vẽ. Sau đó từ Tony, sơ tắc cái này thiên tài nhà khoa học từ giữa phân tích ra bản vẽ thượng một ít lộ tuyến, sở hữu thuộc về trần ngang cái này tồn tại dưới tồn tại. Đều hiểu được hoàn chỉnh sinh mệnh phương trình, nhưng chỉ là bọn hắn không muốn nhớ lại tới mà thôi, bởi vì Trần Ngang, cho dù là Trần Thiên Khải đều nguyện ý đi tin tưởng, vô tận vũ trụ cùng thời không chung, nhất định có sinh mệnh tiến hóa phương trình không có bao dung sinh mệnh bí mật. Hắn tổng kết tuyệt không phải sinh mệnh trung cực chân lý, mà chỉ là một cái sắp xỉ chân lý tương đối. Vì tránh cho này đó chân lý tương đối hạn chế ở chính mình sáng tạo sinh mệnh khả năng tính, mặt khác Trần Ngang đều lựa chọn nhớ kỹ sinh mệnh tiến hóa phương trình bản thân đạo lý, mà lựa chọn quên mất nó cụ thể hình thức, giữ lại chính mình siêu việt sinh mệnh tiến hóa phương trình tư duy năng lực. Cho nên bất hạnh Sở Tạc tiến sĩ, siêu việt chính mình biết đến sinh mệnh phương trình kia bộ phận nội dung, nhưng lại chỉ là suy tính ra sinh mệnh phương trình không có bị thần thuẫn cục được đến kia một bộ phận, thậm chí không có thể siêu việt sở hữu cổ văn minh chung, biết sinh mệnh tiến hóa phương trình nhiều nhất nước Cộng hòa một phương biết đến nội dung. Hắn càng là không biết, cái gọi là vô hạn lượng tử chi khu, đã sớm là nước Cộng hòa duy độ chiến sĩ liệt trang buông xuống thể trung thành thục kích cỡ. Ở mặt khác bị kiềm chế hủy diệt song song vũ trụ nhân cách liên cùng bốn kỵ sĩ trong chiến tranh, nước Cộng hòa sớm đã học tập tới rồi chính mình trên người địch nhân bản lĩnh, khâu ra rất lớn một bộ phận sinh mệnh tiến hóa phương trình, cái này không thua chỉ một bốn kỵ sĩ đại biểu sinh mệnh khả năng tính, hoặc là nói sinh mệnh tiến hóa phương trình hoàn chỉnh trình độ công thức, được xưng là buông xuống thể lam đồ. Là nước Cộng hòa sinh mệnh viện khoa học lớn nhất cơ mật. Mà sở ti vở sở cường hóa siêu nhân huyết thanh, kỳ thật là ôn dịch cùng nạn đói giao nhau một cái con đường. Cũng không có siêu việt sinh mệnh tiến hóa phương trình nội dung, này bản chất kỳ thật là một loại khác ý nghĩa thượng sẽ phì rột, thần tính chảy ra, hắn là nạn đói nắm giữ sinh mệnh tiến hóa phương trình, vô hạn, ý vị vô hạn tiến hóa trung cực, kết hợp tư cơ giữ người bắt chước gen năng lực sau, ra đời hủy diệt ngày virus. Cùng ôn dịch nắm giữ sinh mệnh tiến hóa phương trình, siêu việt, ý vị sinh mệnh bản chất lên cấp hạ thấp, cũng chính là lấy nạn đói nắm giữ sinh mệnh tiến hóa phương trình, vô hạn cải tạo siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Đi chịu tải thần tính chảy ra lực lượng, đem xẻ phì ruột đại biểu thiên sứ vị cách, lấy A tạp 3 sinh mệnh thụ trạng đồ nội dung, hạ thấp vì nhân loại. Siêu nhân huyết thanh, chính là đem hàng tinh linh hồn hạ thấp thành nhân loại, hoặc là nói đem nhân loại linh hồn lên cấp vì thiên sứ, làm hủy diệt ngày vi rút đi thích hướng cải tạo. Cũng may cái này quá trình không khó, bởi vì mẹ si A ở sáng tạo nhân loại thời điểm, để lại cửa sau. Nhân loại linh hồn chung có một phiến môn, đi thông sở hữu nhân loại ý thức tầng dưới chót. Hoàn toàn hỗn loạn số liệu cùng tin tức hải dương, tức hỗn độn giữa, hệ vừa ăn xong mẹ xì ạ sáng tạo sinh mệnh quả cùng trí tuệ quả, chẳng khác nào sở hữu nhân loại thêm lên, chính là số nhiều vị thiên sứ. Cũng tương đương chỉ cần rổ giờ linh hồn đi đến phía sau cửa, trở lại sở hữu nhân loại cộng đồng ý thức hỗn độn hải dương giữa, lấy ý thức cải tạo, đem nhân cách của hắn cố hóa, chính diện cảm xúc vô hạn phóng đại, hắn là có thể căng quá hỗn độn đánh sâu vào, đạt được ý thức chi phía sau cửa tử vong kỵ sĩ lưu lại sinh mệnh tiến hóa phương trình. Linh hồn, ý vị không thể biết sinh mệnh kỳ tích lực lượng. Thu hồi nhân loại bị mẹ xỉ ạ sáng tạo khi nửa ngày xử vị cách, đem ý thức thăng hoa vì càng cao duy độ, mà lấy nạn đói lực lượng thanh thản ứng. Vô hạn tiến hóa. Càng cao duy độ linh hồn. Phối hợp hai người, thăng hoa sinh mệnh bản chất siêu việt. Đây là Sở Tiver. Dỗ dở siêu nhân bí mật. Chính là siêu nhân huyết thanh cải tạo bản chất, loại này bản chất vẫn như cũ không có siêu việt bốn kỵ sĩ khả năng tính. Cũng không có siêu việt mẹ xỉ ạ sinh mệnh tiến hóa phương trình. Mà Tony, Sở Tắc Tắc có được thay đổi hiện thực, sửa chữa thời gian tuyến, siêu việt nhân quả năng lực. Còn có một bộ đều không phải là vật chất, cũng đều không phải là năng lượng, mà là so hai người càng tiếp cận bản chất, trở lại sở hữu song song vũ trụ khởi nguyên, vũ trụ đại nổ mạnh là lúc, so hạt duy độ càng thấp, sở hữu song song thế giới tầng dưới chót quấn quanh cùng trung thấp duy lượng tử chi khu. Hắn thân thể duy độ thấp hơn buồn vũ trụ. Đạt tới song song thế giới đa nguyên vũ trụ ở một duy dây dưa trạng thái. Thời gian là vật chất biến hóa, mà ở thấp duy không có thời gian, cũng không có biến hóa, cho nên hết thể thời gian tuyến thượng vũ trụ cùng chung chính là một phần vật chất, thậm chí hết thể song song vũ trụ, hết thể vũ trụ khả năng tính, ở thấp duy độ đều sử dụng một phần vật chất, cho nên sở tạc tiến sĩ chi khu không thể gây thương hại, không thể thay đổi, có thể siêu việt quá khứ tương lai, đi hướng hết thể song song thế giới. Đa nguyên vũ trụ khởi nguyên đều là tương đồng. Sở hữu thời gian tuyến đều có một cái khởi điểm, đó chính là đại nổ mạnh khi cực điểm. Nơi đó không có thời gian, không có thời gian tuyến, thậm chí không có song song vũ trụ, nơi đó vật chất cũng là duy nhất, đó chính là linh duy trạng thái. Sau đó đại nổ mạnh phát sinh, song song vũ trụ phân hóa, nhưng hiển nhiên vật chất năng lượng đều sẽ không đột nhiên xuất hiện, chỉ là tầng dưới chót thấp duy vật chất tới rồi cao duy hiện ra bất đồng trạng thái. Đây là đa nguyên vũ trụ vật chất cơ sở. Cho nên phân chia đa nguyên vũ trụ hệ tiêu chí chính là tầng dưới chót thấp duy vật chất, chỉ cần là cùng chung một phần thấp duy vật chất, từ linh duy đến một duy ra đời vật chất, liền thuộc về cùng cái vũ trụ. Mà siêu trọng hạch vật chất, chính là có thể bày ra vật chất từ tứ duy thuộc tính, rớt xuống đến một duy trạng thái. Siêu trọng hạch nguyên tố bởi vì này kỳ lạ tính chất, có được lẫn lộn đệ tứ duy độ lực lượng, cũng chính là siêu trọng hạch nguyên tố vật chất có thể ảnh hưởng nó quá khứ. Siêu trọng hạch nguyên tố vật chất ở hiện tại thay đổi, đồng dạng sẽ thay đổi nó quá khứ tính chất. Lấy một cái tư duy thực nghiệm vì lệ, một khối siêu trọng hạch nguyên tố cục đá bị điêu khắc thành tượng đá. Như vậy ở thời gian tuyến thượng quá khứ, nó khả năng sẽ thay đổi trạng thái, biến thành một cái hình tượng mơ hồ, hơi thêm gia công liền có thể biến thành tượng đá cục đá. Lại hoặc là bóp nát này tảng đá, như vậy trở lại quá khứ, này tảng đá khả năng ở hơn 10 vạn năm trước liền vỡ vụn, kiểm tra một chút, rách nát dấu vết phi thường cổ xưa. Nếu dùng siêu trọng hạch nguyên tố chế tạo một con ít xanh, như vậy nó khả năng xuất hiện ở khủng long thời đại, thậm chí có khả năng từ tầng than chung lại đào ra một con tạo than đá vận động thời kỳ, không cẩn thận vây ở tầng than, mấy trăm vạn năm trước ít xanh, sau đó phát hiện hai chỉ ít xanh bản chất là một con, thương tổn này một con, một khác chỉ thân thể thượng sẽ xuất hiện đồng dạng thương tổn. Thậm chí khả năng xuất hiện thời gian sai lầm, thương tổn một con ít xanh, mấy cái giờ sau, một khác chỉ ít xanh trên người tái xuất hiện đồng dạng thương tổn. Sở Tạc đúng là lợi dụng loại này nguyên lý, đem siêu trọng hạch nguyên tố chế tạo thành thân thể của mình, làm chính mình ý thức xuất hiện ở quá khứ siêu trọng hạch nguyên tố giữa, bao trùm quá khứ thời gian tuyến, sau đó lợi dụng linh hồn loại này cao duy độ tồn tại, mượn dùng loại này phóng ra, đem thân thể của mình hạ thấp vật chất thấp nhất tầng duy độ. Sỏ xuyên qua thời gian tuyến, thậm chí ảnh hưởng đến song song vũ trụ. Cho nên Sở Tạc tiến sĩ không thể bị hủy diệt, 3D vật chất thượng thay đổi, vô pháp thương tổn thấp duy vật chất, có thể phục chế bản thể. Bởi vì ở cùng thời gian chung, Sở Tạc không phải duy nhất, hắn có thể là vô số, là một cũng là vạn, sửa chữa nhân quả vô pháp thương tổn hắn, cho dù trở lại quá khứ, mưu sát Sở Tạc lão mẫu, hắn vẫn như cũ còn sẽ xuất hiện, không cần bất luận cái gì nhân quả thượng quan hệ. Cũng chính là bị giết Sở Tạc lão mẫu, còn có thể sinh hạ hắn. Hắn có thể tùy ý phân giải cùng trọng tổ thân thể, bởi vì này đối với hắn tới nói chỉ là bóng dáng thay đổi, hắn ở hiện thực thân thể chính là thấp duy thân hình ở cao duy hình chiếu. Hắn có thể biết được quá khứ tương lai, thay đổi thời gian, sáng tạo sinh mệnh. Hắn chính là cái quái bức, từ Trần Thiên Khải nhà khoa học phát hiện vũ trụ quy luật, tầng dưới chốt số hiệu, sau đó lợi dụng quy luật tìm ra một cái lỗ hổng cũng ký lục xuống dưới, lại từ Tam Lưu nhà khoa học Sở Tạc tăng thêm lợi dụng, chế tạo ra ngoại quải, phản Thiên Khải bọc giáp. Mà Sở Tiver, dỗ giờ còn lại là sử dụng từ Trần Ngang tiểu hảo, tự mình cung cấp ngoại quải, siêu nhân huyết thanh. Trận chiến đấu này ở một mức độ nào đó cũng nhưng xưng là chư thần chi chiến. Hơn nữa từ cổ văn minh liên hợp xuất phẩm, Trần Ngang khống chế kịch bản gốc trình tự, hủy diệt giả. Người chơi bình thường vẫn là đường đùa. Cái này đa nguyên vũ trụ, đã dung không dưới một cái sạch sẽ người chơi, trò chơi thể nghiệm có thể nói là cực kém. Tại đây đa nguyên vũ trụ sẽ vở cung cấp thương cùng vận doanh thương năm đại thần minh mãnh liệt khiển trách Thiên Khải phòng làm việc phá hư trò chơi cân bằng, lạm dụng ngoại quải hành vi. Cũng vì mặt khác trả phí người chơi có thủ lao cung cấp phụ trợ khí kịch bản gốc trình tự, cũng chính là tự động quải cơ cùng đánh quái, hệ thống thương thành phục vụ, miễn phí người chơi thỉnh sung tiền để cao trò chơi thể nghiệm, không có tiền chơi người tê mỏi. Đa nguyên vũ trụ song song thế giới, cũng chính là sẽ vở không ngừng quan đỉnh, chủ yếu là Thiên Khải trang bị vi rút trình tự, Thiên Khải 4 kỵ sĩ khởi xướng công kích nguyên nhân. Còn có Thiên Khải phòng làm việc đánh cắp siêu cấp quản lý viên quyền hạn, Messi ạ loạn phong hào kết quả. Chương 141 Thời gian tuyến thượng quyết đấu. Vật chất bất biến căn bản tương. Hết thảy thời gian, không gian, vật chất trạng thái biến hóa, đều giống như ảo ảnh trong mơ giống nhau, căn bản bất động, Tony. Sở Tạc một quyền nện ở Sở Ti vờ bụng nhỏ, vượt qua thời gian sung dài, sỏ xuyên qua sở hữu song song vũ trụ, đánh chúng tạo thành Sở Ti vờ. Dù giờ vật chất tầng dưới chót, nếu đem tầm mắt để cao đến hai người hiện tại chính tự. Liền có thể thấy này một quyền sỏ xuyên qua vô số thời gian, đi tới Sở Ti vờ mẫu thân. Sinh nợ kia một khắc, nho nhỏ trẻ con từ sản đạo trung hoạt ra, Sở Tạc một quyền đánh vào trẻ con bụng nhỏ, đem hắn đánh thành một đoàn huyết nhục. Tuổi nhỏ Sở Ti vờ phi thường nhỏ gầy, hắn phủng một ly sữa bò cái miệng nhỏ uống, mà Sở Tạc tiến sĩ quyền lực lại từ thời gian sông dài thượng du ngược dòng mà lên, ở giữa hắn ngực, nho nhỏ một cái tiểu nam hải, nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Sở Ti vờ còn ở phôi thai thời điểm, ở tử cung trung bị chấn nát thành một đoàn thịt vụn. Sở Ti vờ tuổi dậy thì thời điểm, hắn ngây thơ mở mịt đối với một trương nóng bỏng mỹ nữ hòa báo, chậm rãi cởi ra quần, lúc này vẫn là này một đấm xuất ra hiện tại trên thân thể hắn, huyết nhục vẩy ra. Sở Ti vờ tòng quân thời điểm, ách ngươi kim tiến sĩ vừa định cùng hắn nói chuyện, đã bị đột nhiên tiện vẻ mặt huyết. Ở tiếp thu cải tạo khi, Sở Ti vờ nằm ở dụng cụ, thân thể hắn trở nên thập phần cường tráng, cả người đổ mồ hôi đầm địa, gián chín đầu người bỗng nhiên đối ách ngươi kim tiến sĩ nổ súng, hiện trường một mảnh đại loạn. Lúc này dụng cụ Sở Ti vờ bỗng nhiên nổ thành hai đoạn. Song song thế giới. Quá khứ tương lai, sở hữu sở ti vờ trên người đều xuất hiện một đạo sỏ xuyên qua hắn bụng nhỏ quyền ấn. Mên ngông quần quận nhân quả luật một trọng tiếp một trọng chiều sở ti vờ hiện tại thân thể vào tới, muốn đem hắn tồn tại hoàn toàn mạt sát, thời gian tuyến từ sở ti vờ vẫn là một cái thụ tinh chứng thời điểm bắt đầu về phía sau hoành đẩy, sở hữu sở ti vờ dọc theo thời gian mạch lạc, từ qua đi đến bây giờ, một người tiếp một người biến mất, bọn họ không hề tồn tại. Trên thế giới đã không có nước Mỹ đội trưởng, thế chiến 2 trung rắn chín đầu gặp khiêng lên nước Mỹ đội trưởng chức trách Hạc Hốt. Sở tắc tiến sĩ, ăn mặc tinh sọc chiến y lì Hạc Hốt. Sở tắc tiến sĩ chẳng những là một vị nhà phát minh, nhà khoa học, còn ở đệ nhị thế chiến toàn quân, mặc vào tự chế xương vỏ ngoài tinh điều chiến y lì, trở thành nước Mỹ tiến sĩ. Hắn dẫn theo rít gào đột kích đội, quyết chiến rắn chín đầu, ở trong chiến đấu đau thất bạn thân thiết bá vương Nga ba địch đá Pakistan, đánh bại hồng bộ xương khô, sáng lập thần thuật cục, phát dương quang đại sở tắc công nghiệp tập đoàn, thành nước Mỹ thần tượng. Nước Mỹ đội trưởng hết thể dấu vết, đều bị người khác thay thế. Trừ lần đó ra, lại hết thể đều không có thay đổi. Ở Tân New York, kỷ niệm hắn viện bảo tàng trung trưng bày một trận máy móc kết cấu, thô nặng xương vỏ ngoài cơ giáp, mặt trên đồ tinh sọc lộ, người giải thích lời thề son sắt nói, đây là nước Mỹ đội trưởng Hạc Hốt. Sở tạc lưu lại chiến y dì, ở đệ nhị thế chiến, Hạc Hốt đội trưởng phát minh xương vỏ ngoài cơ giáp, thay đổi chiến tranh hình thức. Đội trưởng chính là ăn mặc không ngừng đổi mới kích cỡ nước Mỹ đội trưởng chiến lính giáp, đánh bại, giữ gìn dân chủ cùng tự do. Nhị đại đội trưởng, Anthony, Edward, sở tạc kế thừa hắn di trí. Viện bảo tàng chung một nửa kia, trưng bày một trận đồng mác kích cỡ chiến lính giáp, chỉ là kinh điển hồng kim sắc đồ trang biến thành tinh điều kỳ, phía dưới nhãn viết, nhị đại nước Mỹ đội trưởng, Ý Dồng Man. Ở thần thuẫn cục hồ sơ quán chung, một phần tuyệt mật hồ sơ công bố nước Mỹ đội trưởng Howard nguyên nhân chết. Liên sâu người tìm được rồi ngoài ý muốn rơi xuống khe sâu Nga ba địch á, đem hắn toàn thân cơ giới hóa, cải tạo thành vào đông chiến sĩ thiết ba vương, ở một lần Mỹ tô đối kháng chung, vì ngăn cản hạ đột khai phá đời sau xương vỏ ngoài cơ giáp, liên sâu người phái ra vào đông chiến sĩ thiết bá vương ám sát hạ đột. Ở hạ đột về nhà trên đường, hai người triển khai quyết chiến, cuối cùng ngoài ý muốn phát hiện vào đông chiến sĩ thân phận thật sự chính là chính mình bạn thân hạ đột khiếp sợ dưới, không có hạ sát thủ, bất hạnh bị Nga ba địch á giết chết. Ở chiến tranh thời kỳ, Tony, sở tạc bị Bắc Việt bắt cóc, muốn đạt được xương vỏ ngoài cơ giáp thành quả. Liên Xô người lại lần nữa phái ra thiết bá vương trợ giúp Bắc Việt, lại bị biết chân tướng Tony. Sở tạc lợi dụng Bắc Việt tài nguyên, chế tạo ra nhị đại cơ giáp đồng mác nhất hảo, phá hủy thiết bá vương, trở thành siêu cấp anh hùng, nhị đại Mỹ đội. Ý Dồng Man, thời gian tuyến hoàn toàn bị thay đổi, theo bị ma sửa đổi thời gian tuyến đào đào mà xuống tu trình lực, liền muốn hoàn toàn mà sát sở ti vở. Nhưng không có quá khứ rộ rỡ, lại một chút không có dao động, hắn tùy ý tu chỉnh lực mà sát hắn, lại như là thâm nhập hệ thống tầng dưới chốt vi rút giống nhau, làm sát độc phần mềm tu chỉnh lực căn bản vô pháp mà sát hắn, bị tạp tại đây một bước tu chỉnh lực không có cách nào, vì bảo đảm vũ trụ không ra bụt, đành phải sửa chữa quá khứ thời gian tuyến. Ở qua đi, hệ ngân hà trung mạc danh nhiều ra một cái tinh cầu, khắc tinh. Ở thiên khải thai hương trung, sợ hai sắp sửa đã đến, huyết tẩy khắc tinh thiên khải 4 kỵ sĩ lực lượng. Khắc tinh thống trị giả quyết định hủy diệt chính mình văn minh, lấy phong ấn nhất định phải hủy diệt khắc tinh văn minh hủy diệt ngày virus, bọn họ biết khắc tinh thượng sở hữu bình dân đều đã cảm nhiễm virus, vì bảo đảm chính mình sinh tồn, bọn họ quyết định tạc hủy khắc tinh. Ở khắc tinh đại nổ mạnh trước, khắc tinh bình dân nhà khoa học hiểu. Ai ngươi đem chính mình nhi tử cả luật? Thằng ngươi. Cơ lạc bỏ vào trong phi thuyền, đem hắn đưa đến địa cầu, hắn cười phi thuyền cuối cùng đáp xuống ở cạn Sạt Châu. Tiểu cơ lạc bị nông trường chủ rồ dở thu dưỡng. Đặt tên vì Sở Ti Vở. Dỗ dở. Sau khi lớn lên tiến vào tinh cầu Nhật Báo lựa chọn làm một người phóng viên. Này hết thảy đều phát sinh ở toàn bộ thời gian tuyến thượng, phát sinh ở đệ tứ duy thị giác, này thay đổi toàn bộ vũ trụ quá khứ hành vi kinh động vũ trụ trung sở hữu có thể nhìn đến đệ tứ duy độ tồn tại, đưa bọn họ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới rồi giờ khắc này và cạn đã trên không. Mà ở nhân loại thị giác chung, chỉ là Tony. Sở tạc cho Sở Ti Vở một quyền mà thôi. Bất quá này một quyền sau. Hai người quần áo toàn thay đổi, Sở Ti Vở đã không có kia một bộ kinh điển tinh điều chiến phục, mà là phủ thêm hồng áo choàng, trước ngực có một hình tam giác khung trụ S, mà Tony. Sở tắc hắc màu xanh lục bọc giáp, phủ thêm tinh sọc lộ. Này hết thể biến hóa, bàng quan bộ cùng hắc rơi vương đô không có ý thức được.